Chương 763, thượng giới đồ vật cùng loại kỳ lân thần vật. Chương 763, thượng giới đồ vật cùng loại kỳ lân thần vật. Nhiếp Phong nghe đến Bộ Kinh Vân đề nghị, tựa vào một bên trên cây. Đề nghị của hắn cũng không tệ. Cứ như vậy, đưa cho tiền bối bảo vật, không vẹn vẹn có khả năng từ một kiện biến thành hai kiện, đồng thời trên con đường này bọn họ cũng có thể không ngừng thu thập bảo vật. Dạng này hành động ngược lại là có không ít chỗ tốt. Nhưng tương tự nếu như chia ra hành động, các nàng liền có thể tiết kiệm không ít thời gian. Nghĩ tới đây hắn trực tiếp đánh gãy Bộ Kinh Vân lời nói, nói: "Không bằng, dạng này chúng ta chia ra hành động, ngươi tiến về Ngạo Gia, mà ta đi tìm cái khác thiên tài địa bảo, dạng này cũng có thể tiết kiệm không ít thời gian. Như vậy đến nay, đưa cho tiền bối quà tặng cái này chẳng phải tăng nhiều. Chúng ta thông qua khảo nghiệm cơ hội cũng sẽ gia tăng thật lớn." Bộ Kinh Vân nghe đến đề nghị của hắn lắc đầu, hướng về một bên chiến trường nhìn, thảm đạm sắc trời cuối cùng xuyên thấu nồng đậm, xám đen giao thoa mây khói. Ánh mắt chiếu tới chỗ, đều là hủy diệt tân ký. Dãy núi sụp đổ, đã từng nguy nga đỉnh bị cứ thế mà san bằng, lộ ra dữ tợn đá lởm chởm mỏm núi đá xương, thâm cốc bị lấp đầy, cự lực đập lên hố sâu cùng xé rách khe rãnh. Hồi tưởng lại vừa vặn trải qua đại chiến, hắn biết rõ, bọn họ cùng tiên nhân ở giữa chênh lệch đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Tiên nhân chỉ cần đưa tay ở giữa, vậy bọn hắn hao hết khí huyết, không cách nào đánh nát ngọn núi, bọn họ chỉ cần trong nháy mắt liền có thể đem tất cả những thứ này san thành bình địa. Loại kia kinh khủng lực lượng, cường đại đến tột đỉnh lực lượng, để hắn cảm thấy khiếp sợ. Mà trong đó tản ra uy năng, giờ phút này vẫn không có triệt để tiêu tán, có một ít khu vực thậm chí một ít động vật đến gần mấy mắt, liền tại nháy mắt hóa thành một mịt. Những cái kia bị san bằng ngọn núi, trực tiếp bị cắt đứt dòng sông. Cho dù là hiện tại tất cả những thứ này đã kết thúc, nhưng là vẫn tại xung kích hắn giá trị quan. Nghe đến Nhiếp Phong lời nói, hắn lắc đầu, trực tiếp mở miệng nói ra. Bây giờ mặc dù nói, có không ít tiên người đã bị tiền bối chém giết, nhưng phương thế giới này bên trong không chừng còn ẩn giấu đi một chút tiên nhân. Nói thật, nếu như chỉ là chúng ta trong đó một người, là hoàn toàn không có nắm chắc ứng đối loại kia khủng bố ra hỏa. Ta thực lực bây giờ mặc dù bởi vì tiền bối lưu lại chưa biết, được đến nhất định tăng lên, thế nhưng đạt tới loại kia trình độ, còn cần rất nhiều thời giờ. Trong đoạn thời gian này ta đề nghị chúng ta vẫn là cùng một chỗ hành động. Bộ Kinh Vân nghe đến đó, lần lộn nhẹ gật đầu, bởi vì giờ khắc này hắn đã nhớ tới vừa vặn những cái kia chẳng diện. Hắn mặc dù không biết tiền bối thi triển chính là cái gì công pháp, nhưng hắn rất rõ ràng, cái kia cuối cùng xuất hiện cũng tượng, vẹn vẹn cái kia tản đi khắp nơi tràn ra huy thế, là đủ đem bọn họ triệt để giết chết. Không sai, vẹn vẹn chỉ là giải rác đi ra huy thế, là đủ giết chết bọn hắn. Mà tiền bối phải đối mặt cũng tượng, còn không chỉ một, đó là dòng dã 8 cái, dưới loại tình huống này. Tiền bối bằng vào cái kia thần bí khó dò công pháp, trong khoảng thời gian ngắn không vẹn vẹn làm đến có khả năng cùng loại kia trình độ gốm tượng chống lại, đồng thời tiến hành chạm diệt. Tiền bối cường đại khủng bố như vậy. Nghe đến Nhiếp Phong lời nói, hắn nhẹ gật đầu, hồi tưởng lại vừa vặn tất cả, hắn không có bất kỳ cái gì lý do không chấp nhận Nhiếp Phong đề nghị. Bọn họ thực lực quá mức nhỏ yếu, thậm chí liền chính bọn họ đều không thể nào tiếp thu được hiện tại chính mình thực lực. Bộ Kinh Vân đứng dậy nhảy lên, trực tiếp điều đến phụ cận trên cây, hướng về xa xôi phương hướng nhìn, cái hướng kia là Bái Kiếm Sơn Trang phương hướng. Bây giờ Bái Kiếm Sơn Trang cũng bị tiền bối mua xuống, thiếu chủ càng là bị tiền bối trực tiếp chém giết. Giang hồ bởi vì trận này biến cố, rất nhiều thế lực đều suy yếu, cũng có rất nhiều thế lực mới có thời. Cho dù Bái Kiếm Sơn Trang nội tình phong phú, nhưng đối mặt trường hợp này, bây giờ cũng có thể có một chút biến hóa. Nhiếp Phong mũi chân điểm một cái, cũng tương tự nhảy tới. Nhìn xem Bái Kiếm Sơn Trang phương hướng, căn cứ ta thông tin, Bại Vong Chi Kiếm đã cùng Tuyệt Thế Hảo Kiếm dung hợp. Bộ Kinh Vân nghe xong, thần sát sững sờ, nhìn xem một bên Nhiếp Phong, hiếu kỳ đặt câu hỏi: "Ngươi nói Bại Vong Chi Kiếm cùng Tuyệt Thế Hảo Kiếm dung hợp?" Nhiếp Phong nhẹ gật đầu, cảm nhận được Bộ Kinh Vân đối với giang hồ bí ẩn không hề hiểu rõ, vì vậy chuẩn bị nói cho hắn tất cả những thứ này. Đúc kiếm công nghệ có một, chuẩn bị nguyên vật liệu, chú kiếm sư cần tuyển lựa chất lượng tốt quặng sắt cùng than tuổi chờ nguyên vật liệu, lấy bảo vệ 4.3 chứng nhận kiếm chất lượng. 2. Giá luyện, đem quặng sắt cùng than tuổi bỏ vào lò cao bên trong tiến hành giá luyện, luyện ra nước thép. 3. Đoán tạo, đem nước thép đổ vào khuôn đúc bên trong, không ngừng đập cùng ma luyện, sử dụng kiếm thân dần dần thành hình. 4. Tôi vào nước lạnh, sắp thành loại hình thân kiếm tiến hành tôi vào nước lạnh xử lý, lấy ra tăng độ cứng cùng tính bền dẻo. 5. Ma luyện, cuối cùng đối thân kiếm tiến hành ma luyện cùng đánh bóng, khiến cho càng thêm sắc bén và mỹ quan. Nhưng ngày ấy tiền bối tiến về Bái Kiếm Sơn Trang, gặp Đoán Tạo Tuyệt Thế Hảo Kiếm người, cái kia nguyên bản liền cùng một khối tài liệu Tuyệt Thế Hảo Kiếm cùng Bại Vong Chi Kiếm dung hợp thành một thanh mới kiếm. Chương 764, kiếm khí như rồng, trường hồng có nhật. Chương 764, kiếm khí như rồng, trường hồng có nhật. Bộ Kinh Vân nghe xong chỗ dường như biết được suy nghĩ nhẹ gật đầu. Cái này Bại Vong Chi Kiếm cùng Tuyệt Thế Hảo Kiếm chất liệu là giống nhau, bởi vậy dung hợp ngược lại là cũng chẳng có gì lạ. Nhưng nghe Nhiếp Phong nói, là hoàn toàn khác biệt tình huống. Không nghĩ tới, liền Bái Kiếm Sơn Trang bây giờ đều thuộc về tiền bối tất cả. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại không ngoài ý muốn. Bây giờ tất cả tình thế hỗn loạn đều là bởi vì tiền bối mà lên, vô luận là vô song thành biến cố, vẫn là cái kia giữa thiên địa đại chiến. Nghĩ đến đây, Bộ Kinh Vân trực tiếp quay đầu, hỏi thăm Nhiếp Phong: "Vậy ngươi nói, chúng ta có lẽ tìm loại nào bảo vật? Bây giờ Tuyệt Thế Hảo Kiếm cùng Bại Vong Chi Kiếm đều đã ở tiền bối trong tay. Từ sự miêu tả của ngươi nhìn lại, Bái Kiếm Sơn Trang đổi chủ sự tình, 89 phần 10 là thật, kể từ đó chúng ta cũng không cần làm biết phí công sự tình." Nhiếp Phong nghe đến Bộ Kinh Vân lời nói, như có điều suy nghĩ. "Ta nghe nói, tại phương Tây có một cái tướng mạo kỳ quái hiệu, vó giống như ngưu mà không phải là ngưu, mặt giống như ngựa mà không phải là ngựa, đôi giống như con lừa 26 mà không phải là con lừa, sừng như hiệu mà không phải là hiệu, nghe nói là đột nhiên xuất hiện tại phía Tây, có thể trực tiếp đụng nát một ngọn núi nhỏ. có một nam tử tại cái này chỉ hiệu đi rồi, lại tại sau lưng nó tìm tới trăm năm linh chi. Không biết đây có phải hay không cùng tiền bối giống nhau là từ ngoại giới đến, trước đó không có người thấy sinh vật như vậy. Nghĩ tới đây, liền Nhiếp Phong trên mặt đều lộ ra nhẹ gật đầu. Nếu quả thật là như vậy, cái kia liệu có lẽ thật sự chính là một kiện không sai bảo vật. Lần này bãi kiếm sơn trang một nhóm chúng ta không bằng đổi thành tiến đến phương Tây bắt giữ đầu kia liệu, một phương diện ven đường thu thập bảo vật, một phương diện cũng tra xét tình huống, vạn nhất có đột phát sự kiện chúng ta có thể ngay lập tức biết, kể từ đó thu hoạch có thể xa xa muốn so chúng ta bây giờ dự đoán thu hoạch phải lớn hơn nhiều. Nghe đến hắn nói như vậy, Bộ Kinh Vân nhẹ gật đầu. Ta nhớ kỹ nạo ra tiên tổ nạo Nhật chịu Nhiếp Phong tiên tổ Nhiếp Anh nhờ bà, chế tạo một thanh có thể chu sát Hỏa Kỳ Lân bảo kiếm. Nếu như cái kia thần thú cùng Hỏa Kỳ Lân thuộc về cùng một cái phẩm giai, đưa cho tiền bối cũng đang vị thích hợp. Nhiếp Phong nhẹ gật đầu, hắn cũng nghe qua cái này một cái thuyết pháp, đồng thời tuyệt thế hảo kiếm kiếm tế thời điểm, hắn cũng đi tham gia. Mà còn liên quan tới Hỏa Kỳ Lân nghe đồn, hắn biết rõ một chút tân bí. Nhưng thời gian trôi qua lâu như vậy, chân tướng là cái gì đã không trọng yếu. Mấu chốt nhất là, muốn tìm tới đầu kia thần thú, vô luận thật hoặc là giả, vì lập tức thế giới bọn họ đều phải đi xem một cái. Mà ven đường cũng đúng lúc thu thập một chút bảo vật, hoàn thành tiền bối thử thách, cái này mới là trọng yếu nhất. Bất quá, nếu quả thật chính là ngoại giới người, như vậy có thể chúng ta cần tìm tiền bối hỗ trợ. Hiện tại chúng ta lực lượng hoàn toàn không đủ để đối kháng ngoại giới người, thực lực của chúng ta cùng bọn họ thực lực kém quá lớn. Bộ Kinh Vân nghe đến Nhiếp Phong lời nói, bày tỏ đồng ý bọn họ mặc dù tại phong vân thế giới bên trong, thực lực coi như không tệ, thế nhưng nếu bản về thế giới khác, bọn họ thực lực không đáng giá nhắc tới. Về phần bọn hắn là thật không hiểu rõ trong đó huyền bí, chuyện ngoại giới quá mức thần bí, nhiều khi đều không phải bọn họ có khả năng chạm đến. Nếu không cũng không đến mức, tiền bối sau khi đến bọn họ mới biết được trừ bọn họ vị trí cái này thế giới bên ngoài, vẫn tồn tại cái khác thế giới. Nhiếp Phong hoạt động một hồi gần cốt, hướng về một bên Bộ Kinh Vân nhìn thoáng qua. Nếu nói như vậy, chúng ta lên đường đi. Bây giờ mấu chốt nhất vẫn là trước đến gần nhất thôn trấn tìm hiểu một chút tình huống, chỉ có hiểu rõ tình huống, mới có thể biết tiếp xuống làm thế nào. Bộ Kinh Vân nhẹ gật đầu, bước chân nhảy lên, cùng Nhiếp Phong trước hướng phía phụ cận thôn trấn mà đi. Bọn họ mặc dù thể lực rất tốt, nhưng cũng không thể thời gian dài đường dài bôn ba. Nếu ở trên đường gặp phải cái gì nguy hiểm hoặc là nói là biến cố, cái kia sống sót xác suất sẽ giảm mạnh. Tất nhiên trong thế giới này ẩn giấu đi tiên nhân, như vậy tiếp cận tiên nhân tu luyện giả tồn tại, cái này hiển nhiên cũng rất hợp lý 760. Cho nên để cho an toàn, bọn họ vẫn là chuẩn bị trước tìm tới ngựa, lại dùng ngựa đi đường. Tận khả năng trong thời gian ngắn nhất, chạy tới bãi kiếm sơn trang, đến lúc đó vô luận xuất hiện cái dạng gì vấn đề, cũng có thể tiết kiệm một chút thời gian. Đối với bọn họ đến nói, lần khảo nghiệm này càng hoàn thành càng tốt. Bọn họ về sau thực lực tăng lên hoặc là con đường võ đạo mới sẽ càng thêm thông thuận. Mà bây giờ tất cả những thứ này đều phải quy công cho một người, vị kia cực kỳ thần bí tiền bối. Vừa bắt đầu bọn họ còn đối tiền bối thực lực có chỗ hoài nghi, nhưng về sau, cái kia cùng Bộ Kinh Vân như lúc đồng dạng người xuất hiện, người này thế lực thậm chí thực đã đến võ tiên cấp bậc, thậm chí càng cao. Chỉ là đưa tay ở giữa bọn họ liền đã không cách nào chống cự. Dưới loại tình huống này, tiền bối đối mặt loại này đối thủ, lại căn bản không cần phế chút sức lực, trực tiếp nghiền ép một cái trạng thái vô địch. Loại này thực lực cường đại, để bọn họ đối tiền bối lại không hoài nghi chi tâm. Chương 765, biến cố, phong vân giới ẩn tàng người. Chương 765, biến cố, phong vân giới ẩn tàng người. Gió êm dịu thổi sợi thô, nhàn nhạt sóng ánh sáng mang theo gợn sóng ở trên mặt hồ đông đưa. Bên hồ, xếp xếp cây liễu, cành liễu bông xuống sợi thô, bay múa theo gió, vũ động phía dưới là xếp xếp dây bò. Tại bên bờ có một tiểu đồng đội vàng dây bò. Một bước hai bước chậm rãi từ từ, cũng không đội gấp rút. Tựa hồ bởi vì một số nguyên nhân, cũng không có bị chiến tranh ảnh hưởng. Bộ Kinh Vân nhìn cách đó không xa tiểu đồng, trên mặt hơi hơi nghi hoặc một chút. Theo lý mà nói vô luận là Ngô Song Thành đại chiến, vẫn là tiền bối đại chiến, mặc dù nói chỉ là một cái khu vực ở giữa chiến đấu, nhưng khuấy động chính là toàn bộ phong vân thế giới bên trong cách cục biến hóa. Mặc dù đây chỉ là một tiểu nhân hương chấn, nhưng hắn đi Vô Song Thành khoảng cách cũng không xa. Theo lý mà nói có lẽ nhận đến thiên địa hội một chút ảnh hưởng, nhưng bây giờ xem ra lại không có. Niết Phi mặc dù cảm khái tại như đã từng không thích nói chuyện Bộ Kinh Vân, bây giờ lời nói cũng biến thành phong phú, nhưng càng nhiều hơn chính là đối tình huống trước mắt hoài nghi. Nếu như nói đối với không có phát sinh chiến tranh phía trước là hoàn toàn có khả năng xuất hiện, nhưng bây giờ đã phát sinh Vô Song Thành chiến tranh, từ địa phương khác chạy đến Vô Song Thành hoặc là xung quanh muốn tại lần này trong chiến tranh kiếm một chén canh cường giả có rất nhiều. Dưới loại tình huống này, nhưng bây giờ nhìn trước mắt cảnh tượng lại có một chút quái dị, không hề phù hợp logic. Bộ Kinh Vân quay đầu nhìn một chút một bên Nhiếp Phong trên mặt biểu lộ hơi nghi hoặc một chút. Nhiếp Phong, bây giờ ngươi đối với cảnh tượng trước mắt có gì kiến giải? Cái này có thể không hề cùng với ngày xưa tình cảnh. Huống chi tại Vô Song Thành bên trong vừa vặn phát sinh đại chiến, bây giờ nơi này lại như đảo nguyên đồng dạng, có chút quái dị. Nhiếp Phong một bước đi ra, quả thực hướng về cái kia tiểu đồng đi đến, trên thân lực lượng đang không ngừng xuất phát. Trong nháy mắt mũi chân hắn phát lực, mặt đất dạn nước không ngừng. Theo hắn bước ra một bước nguyên bản dưới mặt đất, lại lộ ra một cái hố sâu to lớn. Đi lên phía trước, nháy mắt liền đi tới tiểu đồng trước mặt, nói thẳng: "Ngươi là cái nào thôn trấn? Là người nơi khác sao?" Cái kia tiểu đồng cũng không nói, tựa hồ đối mặt trường hợp này, không thể bình thường hơn được, hắn nhìn trước mắt Nhiếp Phong. Hứa nhiều năm qua đi, không nghĩ tới hôm nay. Người đây nhà tiên tổ hắc con vẫn là như trước mắt đồng dạng. Dài đến vậy mà như thế tương tự, nghe nói như thế, Nhiếp Phong thần sắc đột nhiên một trận, một bước lui trở về. Đột nhiên hướng về sau cấp tốc thối lui, thân hình giống như một cái căng cứng mũi tên trong nháy mắt liền hướng về sau băng xạ mà ra, chỉ nghe lưu một tiếng. Cả người hắn về sau cho đến thối lui đem 5-6 viên to lớn cây liễu trực tiếp đục gãy, máu tươi từ khỏe miệng của hắn chảy ra. Hắn ngơ ngác nhìn trước mắt tiểu đồng ánh mắt cẩn thận. Trong tay đã xuất hiện gân xanh, nhìn trước mắt tiểu đồng. Trực tiếp hỏi, ngươi là người phương nào? Vì sao muốn tới đây thế giới? Chúng ta không oán không cửu, lại vì sao muốn bên dưới phương này nặng tay? Tiểu đồng cười nhạt một tiếng. Ta chẳng qua là kiểm tra các ngươi một chút thực lực, nhìn ngươi như không bằng cùng ngươi tiên tổ bàn có cái kia phần ngạo nghệ thực lực, nhưng bây giờ xem ra, ngươi cái này thực lực chỉ thường thôi, thực lực cũng quá mức yếu đuối. Nghe nói như thế Nhiếp Phong mặc dù nghi hoặc vẫn đứng tại chỗ, không dám hướng về phía trước. Tại hắn đến tiểu đồng nháy mắt, hắn liền cảm giác được một cỗ cự lực trực tiếp đem hắn đẩy ra. Cỗ kia lực lượng thậm chí muốn vượt qua một đòn toàn lực của hắn, nguyên nhân chính là như vậy hắn mới tá lực đả lực. Cho dù dùng tự thân đụng vào mấy cây liễu cũng muốn trước chạy ra nhất định phạm vi, tránh cho loại này khoảng cách gần công kích. Bộ Kinh Vân cũng lấy ra kiếm nhìn trước mắt, không dám có bất kỳ động tác gì. Cho nên hắn rất rõ ràng người trước mắt này mặc dù thực lực không có đạt tới võ tiên, nhưng cũng tuyệt không phải bọn họ có khả năng nhẹ nhõm đối kháng. Nhiếp Phong bên người, nhìn xem Bộ Kinh Vân, bọn họ ánh mắt một đôi trong nháy mắt liền đã đạt tới chung nhận thức. Đồng thời hướng về kia tiểu đồng thổi thẳng tắp công tới con lửa. Mặc dù nói bọn họ liền sợ cái kia tiểu đồng thủ đoạn công kích, nhưng trên thực tế bọn họ tối cường vẫn là cận thân công kích, mà viễn chỉnh công kích càng là bọn họ thế yếu. Cho nên nói nếu như muốn đánh bại cái kia thần bí gia hỏa, như vậy liền muốn trong nháy mắt lấy hai người lực lượng đem hắn diệt sát. Nếu như thực tế không được cũng chỉ có thể xin tiền bối xuất thủ. Loại này lực lượng đã vượt xa khỏi bọn họ có khả năng đối kháng phạm chủ. Sau một khắc Kinh Vân thân thể đã như tên rời cung đồng dạng, thẳng tắp hướng về cái kia tiểu đồng công tới. Cái kia tiểu đồng cũng không hoảng hốt, đưa tay chặn lại chân dừng lại, đưa tay hất lên lấy một cái 180 độ phương thức. Đem Bộ Kinh Vân mắt cá chân nắm thẳng tắp vung ra giống như là một cái anh dũng tay ném đồng dạng. Bên này vừa vặn đem Bộ Kinh Vân vừa vặn ngã tại một bên, Nhiếp Phong liền đã phách đao thẳng lên, chỉ bất quá hắn vẫn là quá chậm. Chương 766, Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong liên thủ, Phong Vân chi biến. Chương 766, Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong liên thủ, Phong Vân chi biến. Tiểu đồng nghiêng đầu hiện lên, một tay vừa mới Bộ Kinh Vân vũ khí, thẳng tắp đem Nhiếp Phong vũ khí bung ra. Một đạp trực tiếp Nhiếp Phong vũ khí chấn động đến rời khỏi tay. Tiểu đồng đánh ra một bộ huyền lại huyền công pháp, uy thế rất lớn. Nhìn trước mắt tiểu đồng, Nhiếp Phong trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Trước mắt tiểu đồng thực lực muốn vượt xa khỏi bọn họ tưởng tượng. Nhiếp Phong lại lần nữa dừng lại trong tay một quyền nắm chặt, hướng thẳng đến cái kia tiểu đồng công tới. Bộ Kinh Vân hướng thẳng đến cái kia tiểu đồng phóng đi nổi giận gầm lên một tiếng. Âm thanh phía dưới chỉ có thể khí cơ lưu động, khí huyết tăng vọt, toàn thân gân xanh chợt nổi lên. Thẳng tắp hướng về kia tiểu đồng bổ tới, phối hợp thêm tự thân công pháp, đánh ra giang ngập trời thế. Một trường, hai trường, ba trường nháy mắt vô số trường pháp như từ trên trời giáng xuống, từ bốn phương tám hướng mà đến, hướng về kia tiểu đồng trở về. Cái này trường pháp như sấm nhanh như tật phong, nhanh như chớp giật thẳng tắp 450 đi thẳng đến tiểu đồng tính danh. Tiểu đồng vẫn đứng tại chỗ, sắc mặt bất động, hai tay ở giữa không ngừng biến hóa ở giữa, một cái to lớn kim trùng cháo bám vào ở trên người hắn, vì đó ngăn một cái tất cả công kích. Chỉ bất quá liền xem như kim trùng cháo, đối Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong đến nói vẫn có lực đánh một trận. Cái kia kim trùng cháo bên trên đã xuất hiện một vệt nhàn nhạt vết dạng, tựa hồ là cái kia tiểu đồng có cảm ứng. Nguyên bản bình tĩnh ôn hòa khuôn mặt trong nháy mắt liền đã biến hóa, hắn ánh mắt âm trầm. Tại trong nháy mắt hắn động, chẳng biết lúc nào trên tay hắn nhiều một cái ngắn mũi đao, không dài, nhưng trong đó lại để lộ ra một loại khiến lòng người quý khí tức, tựa hồ chỉ cần cầm đao không chạm đến bọn họ nháy mắt, bọn họ liền đem triệt để mất đi sinh mệnh. Đây là đến từ tâm linh an ủi trực giác, Bộ Kinh Vân lập tức nhìn hướng một bên Nhiếp Phong. Ngươi phải cẩn thận, cái này có gì đó quái lạ. Rất có thể gia hỏa này cũng là từ ngoại giới đến. Bộ Kinh Vân nhẹ gật đầu, Nhiếp Phong lui ra phía sau một bước đồng dạng bạo khởi. Vô số thối pháp trong nháy mắt liền đã rơi xuống kim trung cháo bên trên. Một chân, hai chân, trăm ngàn chân cho đến 30 giây về sau, lúc đầu nguyên bản cứng rắn vô cùng kim trung cháo, dẫn đến vậy mà xuất hiện từng cái vết dạng. Phịch một tiếng, cái kia kim trung cháo thình thịch vỡ vụn hóa thành vô số màu vàng mảnh vỡ, tiêu tán không khí. Tiểu đồng trên mặt vậy mà lộ ra thần sắc kinh dị. Bộ Kinh Vân nghe xong nói thẳng: "Đương nhiên, tại bây giờ phong vân giới bên trong, chúng ta bất quá là một số võ giả mà thôi, so với chúng ta cao thủ cường đại nhiều vô số kể. Chúng ta bất quá là một chút non nớt võ giả." Võ đạo chi lộ nói ra hiện trường không hề như chúng ta nguyên bản trong tưởng tượng ngắn ngủi như vậy, mà còn ngươi thực lực cũng không có chúng ta chỗ nhận biết vị kia tiền bối cường đại, vị kia tiền bối thực lực vượt xa tưởng tượng của chúng ta, ngươi thực lực thậm chí tại dưới tay hắn sống không qua chỉ một cái số lượng. Tiểu đồng cười ha ha, ta bất quá chỉ là tại bên trong thế giới này ngủ nhiều năm, ta vẫn là có đối thế giới này có chút nhận biết, mặc dù ở thế giới bên trong nhiều một chút đồ vật, nhưng nhận đến thế giới quy tắc ảnh hưởng, thực lực nhận lấy áp chế. Các ngươi quá coi thường ta, ta thực lực không hề như các ngươi trong tưởng tượng yếu đuối như vậy. Nếu không phải năm đó cùng các ngươi tiên tổ có duyên gặp mặt một lần, bây giờ các ngươi có lẽ nằm dưới đất. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, các ngươi cũng có thể chết đi. Tiếng nói vừa ra, tên kia tiểu đồng trực tiếp bạo khởi, không tiếp tục cẩn giấu thực lực bản thân, một cỗ nhàn nhạt uy áp trực tiếp từ thân thể của hắn bên trong tản ra. Tại tiểu đồng đưa tay một vòng lớn ngày như ẩn như hiện, xung quanh cỏ cây cũng bởi vì cái này khí chàng không ngừng lắc lư. Tiểu đồng nhẹ nhàng đưa tay nhìn trước mắt hai người, khoe miệng mang theo tiểu ý, bây giờ thấy cảnh này, các ngươi cũng coi là phải chỗ. Như vậy công pháp ta còn là lần đầu tiên đối người biểu hiện ra. Các ngươi tính toán là lần đầu tiên nhìn thấy. Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong đứng tại chỗ, nhìn cách đó không xa tiểu đồng, trong lúc nhất thời sắc mặt nghiêm trọng. Bọn họ biết rõ, hết thảy trước mắt đã vượt xa khỏi bọn họ khống chế, trước mắt tiểu đồng bày ra thực lực đã không phải là bọn họ có khả năng đối kháng, một loại lại một loại ý nghĩ tại bọn họ trong đầu hiện lên mà ra. Bất quá rất nhanh liền bị bọn họ bài trừ. Loại này thực lực, tựa hồ vượt ra khỏi bọn họ thực lực rất rất nhiều, vô luận dùng loại biện pháp nào, bọn họ đều không thể chân chính chiến thắng tên trước mắt, phải làm như thế nào? Chương 767, Triệu Vô Tiện quan sát, cường giả chi tâm. Chương 767, Triệu Vô Tiện quan sát, cường giả chi tâm. Bộ Kinh Vân cùng Nhất Phong nhìn trước mắt tiểu đồng, trong lúc nhất thời không biết làm sao đi làm. Bọn họ cũng chưa hẳn chưa bao giờ gặp so tiểu đồng cường đại đối thủ, nhưng cảnh giới thực lực nhưng còn xa không thể nào lớn như thế chênh lệch. Bất quá, nhìn cách đó không xa tiểu đồng. Mặc dù chênh lệch cực lớn bày ở nơi này, nhưng rất hiển nhiên bọn họ cũng không phải là không có khả năng chiến thắng. Nhất Phong hướng về cách đó không xa Bộ Kinh Vân nhìn thoáng qua, hai người ánh mắt giao hội rất nhanh liền hiểu được ý tứ lẫn nhau. Sau một khắc, Nhất Phong lần thứ hai lao ra, toàn thân khí huyết tăng lên không ngừng, cự lực phía dưới xung quanh cảnh liễu càng là bởi vì khí thế bẻ gãy, chính giữa gió không ngừng xoay tròn mà đi. Một cái to lớn hình dạng xoắn ốc gió lốc thẳng tắp hướng về hắn phương hướng trùng đi. Mà tại cách đó không xa, Triệu Vô Tiện cùng Yêu Nguyệt đứng tại chỗ, trên mặt tươi cười. Rất hiển nhiên Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong biểu hiện còn tính là làm người vừa lòng. Bên người Yêu Nguyệt nhìn xem hai người, hơi nghi hoặc một chút. Ngươi vì sao hiện tại còn không xuất thủ, ngươi liền không sợ bọn họ bị như vậy ra hỏa giết chết sao? Dù sao bọn họ hai cái thiên phú cũng không tệ lắm, nếu như có thể bồi dưỡng một chút, cũng có thể trong tương lai ra một phần lực lượng. Triệu Vô Tiện đưa tay ôm lại Yêu Nguyệt thắt lưng, nhẹ giọng hỏi: Ngươi tại đến thực lực như thế phía trước, có đối mặt không thực lực so với ngươi còn mạnh hơn mấy lần cường giả sao? Tiếng nói vừa ra, Yêu Nguyệt nhẹ gật đầu. So với ta mạnh hơn mấy lần cường giả, đây quả thật là gặp phải, mà còn không chỉ một lần. Bất quá thực lực sai biệt không hề như trước mắt như thế lớn, ta cùng bọn hắn thực lực sai biệt đồng dạng. Vào lúc đó bằng vào một chút thủ đoạn thủ thắng, bất quá thủ thắng về sau tự thân cũng bị thương không nhẹ. Ta tựa hồ biết. Yêu Nguyệt cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Triệu Vô Tiện không nói, chỉ là nhìn cách đó không xa chiến đấu. Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong có khả năng chiến thắng cái kia tiểu đồng tỷ lệ cũng không lớn, nhưng đồng thời không phải là không có thể. Chỉ bất quá, bây giờ Bích Lạc đã bị chính mình hủy diệt, không nghĩ tới trong thế giới này vậy mà còn cất giấu như thế một ít người. Tiểu đồng xuất hiện có lẽ chỉ là bắt đầu. Phía sau có lẽ còn có không ít người xuất hiện, tuy nói thực lực không có đạt tới võ tiên tiêu chuẩn, nhưng bọn hắn thực lực tại nguyên bản phương thế giới này bên trong cũng được cho là đứng đầu. Phương thế giới này bí mật càng ngày càng nhiều. Nguyên bản hắn cho rằng Phong Vân thế giới chẳng qua là một phương tiểu thế giới, không nghĩ tới tại đối hắn thăm dò bên trong, vậy mà xuất hiện nhiều như thế ngoài ý liệu sự tình. Bất quá nghĩ lại, tất nhiên thần châu bên trong có 6 đại thần khí, như vậy tự nhiên trong thế giới này cũng tồn tại một vài thứ ngược lại là cũng không ngoại lệ. Bất quá hắn ngược lại rất là hiếu kỳ, trong thế giới này đến tột cùng có bao nhiêu loại này gia hỏa, khiến người nghi hoặc. Mà còn theo lý mà nói, bọn gia hỏa này xuất hiện tại Vô Song thành phụ cận, chính mình không hẳn là không có bất luận cái gì cảm ứng. Thân thể bọn hắn bên trên có lẽ còn có không ít bí mật. Đến mức Bộ Kinh Vân cùng Nhất Phong, ngược lại là khiến người ngoài ý muốn. Theo bọn họ thả xuống đối nhau chấp niệm, chuẩn bị liều chết đánh cược một lần bắt đầu, bọn họ thực lực liền trong lúc lặng lẽ không ngừng lên cao. Lẫn nhau ở giữa ăn ý trình độ cũng tại không ngừng tăng lên. Đối mặt cường đại hơn mình mấy lần cường giả, một số thời khắc không mẹn mẹn có khả năng kích phát thân thể tiềm năng, hơn nữa còn có thể làm cho bọn họ thấy rõ sở thực lực cảnh giới chênh lệch. Như vậy đến nay không mẹn mẹn có thể làm cho bọn họ đối với chính mình thực lực cùng cảnh giới có một cái rõ ràng nhận biết, mà còn cái này đối với bọn họ võ đạo đến nói cũng có không sai ích lợi. Yêu Nguyệt đôi mắt đẹp khẽ động, trên mặt lộ ra tiểu ý, vỗ vỗ một bên Triệu Vô Tiện. Ta đã biết. Hiện tại Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong thực lực đều tại không ngừng tăng lên, thậm chí mơ hồ trong đó muốn cùng cái kia tiểu đồng đánh ngang. Bọn họ tiềm lực đứng tại bị không ngừng kích phát ra đến, mà còn tựa hồ bọn họ đã không ngừng tiến vào trạng thái. Triệu Vô Tiện nhẹ gật đầu. Như vậy xem ra, Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân thiên phú, ngược lại là so với mình suy đoán cao hơn một chút, bất quá bây giờ còn không phải bọn họ cực hạn. Bọn họ thực lực có lẽ còn có nhất định tăng lên không gian, nếu như vẹn vẹn là như vậy, cái kia còn xa xa không đủ. Nghe đến Triệu Vô Tiện lời nói, Yêu Nguyệt nhẹ gật đầu. Đúng là dạng này, hiện tại chiến đấu còn chỉ là vừa mới bắt đầu, còn chưa tới loại kia nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa cảnh giới. Vô luận là Bộ Kinh Vân vẫn là Nhiếp Phong còn có tăng lên không nhỏ không gian. Đông nhiên nàng thần sắc khẽ động, tựa hồ nghĩ đến cái gì, trực tiếp đối với một bên Triệu Vô Tiện ôn nhu nói: "Nếu không chúng ta đến đánh cược một eo, bọn họ đến tột cùng là ai thắng ai thua?" Triệu Vô Tiện nhẹ gật đầu, cái này gia tăng thú vị đồ vật, hắn ngược lại là rất thích. Yêu Nguyệt chỉ cái kia tiểu đồng, trực tiếp mở miệng nói ra: "Ta nói vẫn là cái kia tiểu đồng thắng lợi, cái kia tiểu đồng mặc dù bây giờ cùng Bộ Kinh Vân bọn họ ngang tay, nhưng rất hiển nhiên hắn còn không có thi triển toàn lực. Nếu như thi triển toàn lực lời nói, bọn họ không nhất định là cái kia tiểu đồng đối thủ." Triệu Vô Tiện cười nhạt một tiếng: "Vậy ta tuyển chọn Bộ Kinh Vân bọn họ." Tiếng nói vừa ra, Triệu Vô Tiện cùng Yêu Nguyệt ánh mắt nhìn hướng Bộ Kinh Vân cùng Tiểu Đồng ở giữa chiến đấu. Tuy nói Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong thực lực cùng Tiểu Đồng chênh lệch rất lớn, nhưng trên thực tế Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân thực lực còn đang không ngừng tăng lên, bọn họ ở giữa phối hợp đang không ngừng ăn ý, cả hai cùng một chỗ bày ra lực lượng còn chưa tới nơi bọn họ cực hạn. Mà hết thể này vừa mới bắt đầu cửa. Chương 768, Liều chết thế, Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong chói buộc. Chương 768, Liều chết thế, Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong chói buộc. Tiếng nói vừa ra, Triệu Vô Tiện cùng Yêu Nguyệt ánh mắt cùng nhau hướng về trong chiến trường ở giữa nhìn. Nguyên bản cháy bỏng chiến tranh lúc này đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Tiểu Đồng ánh mắt nhíu chặt nhìn trước mắt hai người, lúc này hắn tâm tính tại không có, phía trước cố kia thong dong, trên mặt thần sắc tràn đầy nghiêm trọng. Vết thương trên người tựa hồ tại mọi thời khắc đều đang nhắc nhở hắn, bây giờ chiến cuộc lặng yên ở giữa đang không ngừng phát sinh biến hóa. Thương thế đang không ngừng tăng thêm. Hai gia hỏa này thật không muốn sống nữa sao? Dựa theo lẽ thường đến nói thu loại này vết thương chí mạng đã sớm có lẽ đã chết đi rồi. Có thể là bây giờ hai gia hỏa này giống như là đánh bất tử tiểu cường. Hô. Tiểu Đông nhẹ nhàng phun ra một khẩu khí, không định tại ẩn giấu thực lực bản thân. Sau một khắc từ thân thể của hắn bên trên một cỗ nhàn nhạt khí bắt đầu không ngừng quấn quẩn, cuối cùng đem hắn hoàn toàn bao khỏa. Chỉ bất quá hắn thực lực vẫn không có đạt tới võ tiên tiêu chuẩn. Tựa hồ là nhận lấy phương thế giới này áp chế. Tiểu Đông cảm thụ được thân thể bên trong lực lượng, trên mặt lại lần nữa lộ ra nụ cười, nhìn cách đó không xa Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong, hắn rõ ràng cho tới hôm nay Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong đã đến một loại cùng độ mạt lộ cảnh giới. Nó mạnh hết đã không đáng sợ. Hắn không chút do dự, sau một khắc mũi chân điểm một cái, đột nhiên xuất phát ra một cỗ cự lực, hướng thẳng đến cách đó không xa Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong phóng đi, to lớn lực lượng bên dưới gần như chỉ là nháy mắt, nguyên bản còn tại nguyên chỗ Bộ Kinh Vân liền lấy một loại quỷ dị tư thái, trực tiếp bay rất ra ngoài. Phanh phanh phanh. Bên bờ cây liễu không ngừng nổ tung, tại luồng sức mạnh lớn đó phía dưới, Bộ Kinh Vân thân thể không ngừng hướng về phía sau ngã đi, mà Nhiếp Phong thì là lại lần nữa công tới. Hắn rất rõ ràng bây giờ tình thế, nếu chính mình lựa chọn đi trợ giúp Bộ Kinh Vân, như vậy hắn cùng Bộ Kinh Vân liền sẽ rơi vào một loại hai mặt thụ địch trạng thái. Cho nên ở loại tình huống này phía dưới, hắn chỉ có thể lập tức đi công kích Tiểu Đồng, thông qua hành động như vậy hấp dẫn Tiểu Đồng chú ý, chỉ có dạng này, Bộ Kinh Vân mới chính thức có thời gian thở dốc. Nhiếp Phong lại lần nữa lao ra cùng Tiểu Đồng đánh nhau, khóe miệng máu tươi càng là đang không ngừng lộ ra, nguyên bản vết thương trên người càng là nhiều một chút. Hắn nhìn trước mắt Tiểu Đồng sát ý hiển thị rõ. Mặc dù hắn không rõ ràng trước mắt Tiểu Đồng vì cái gì đột nhiên thực lực được đến tăng lên không nhỏ, thế nhưng hắn biết bây giờ dưới cục diện, nếu như không liều mạng, như vậy tiếp xuống chết đi chính là hai người bọn họ. Bây giờ mặc dù có to lớn thực lực sai biệt, nhưng chỉ cần là liều mạng cái kia đối với bọn họ đến nói, vậy liền còn có một chút hy vọng sống, liền còn có cơ hội. Nếu như cứ thế từ bỏ lời nói, hắn cùng Bộ Kinh Vân chiến lực sẽ trong thời gian ngắn thẳng tắp trưởng, căn bản sẽ không là trước mắt quỷ dị Tiểu Đồng đối thủ. Nhiếp Phong gầm thét một tiếng, hai mắt dần dần thay đổi đến đỏ bừng, trên mặt biểu lộ thay đổi đến vô cùng khát máu. Bộ Phong chóp ảnh, Phong Trung Tính Hảo, Bạo Vũ Cùng Phong, Lôi Lệ Phong Hành, Phong Quyền Lâu Tàn, Thần Phong Nội Hảo. Nhiếp Phong thối pháp càng là ở trong đó không ngừng sử dụng ra, phối hợp thêm Tuyết Ẩm Đao công kích, trong lúc nhất thời Nhiếp Phong công kích phô thiên cái địa hướng về là Tiểu Đồng rơi xuống. Lượng lớn công kích đến, liền Tiểu Đồng cũng không dám kinh thường, trên mặt nhẹ nhõm lần nữa biến mất. Hắn nhìn trước mắt Nhiếp Phong, thần sắc bên trong nổi bật nghi hoặc. Người này hiện tại mới tác dụng Kỳ Lân Huyết. Lúc trước Nhiếp Phong điên cuồng thế công bên dưới, hắn liền vô ý thức cho rằng Nhiếp Phong đã dùng ra Kỳ Lân Huyết mới có thể cùng hắn đánh ngang. Mà bây giờ tại Kỳ Lân Huyết trợ giúp bên dưới, Nhiếp Phong thực lực lại lần nữa được tăng lên. Cả người lấy một loại gần như điên dại trạng thái hướng về Tiểu Đồng công tới. Trong lúc nhất thời chiến trường đúng là vây quanh hai người bọn họ mở rộng, mặc dù Nhiếp Phong sử dụng Kỳ Lân Huyết, nhưng trên bản chất tu vi chênh lệch cũng không chỉ là Kỳ Lân Huyết liền có thể bù đắp. To lớn thực lực sai biệt, vẫn là để Nhiếp Phong giật gấu va bay. Nhìn qua mặc dù là ngang hàng trạng thái, nhưng trên thực tế trạng thái Nhiếp 0.6 gió đã từ từ rơi vào xu hướng suy tàn, thời gian dài phía dưới tất nhiên bị thua. Bất quá Nhiếp Phong thế công vẫn như cũ không ngừng, nhìn trước mắt Tiểu Đồng, càng là nói thẳng: "Ngươi đến tụt cùng là ai? Tới đây làm cái gì?" Tiểu Đồng cười nhạt một tiếng, nhìn trước mắt Nhiếp Phong, một mặt ngăn cản hắn công kích, một mặt nói: "Ta tới nơi này làm gì? Có thể dùng không đến ngươi loại này phế vật hỏi đến. Ngươi sắp chết biết như vậy nhiều, có làm được cái gì?" Ầm. Chương 769, ai mới là người sắp chết, điên cuồng chiến đấu. Chương 769, ai mới là người sắp chết, điên cuồng chiến đấu. Vừa dứt lời, vừa vặn đứng dậy Bộ Kinh Vân liền lại lần nữa vọt tới, bài vân trưởng không ngừng thi triển ra. Lưu Thủy Hành Vân, Phi Vân Đái Nguyệt, Phiên Vân Phúc Vũ, Bài Sơn Hải Đảo, Tương Vân Thiên Hàng, Vân Hải Ba Đảo, Tiếp Vân Vô Định, Tê Thiên Bài Vân, Vân Lai Tiên Cảnh, Sầu Vân Thảm Đạo. Cái này đến cái khác chiêu thức không ngừng thi triển ra, điên cuồng hướng về Tiểu Đồng đánh giết mà đi. Mỗi một kích phía dưới đều mang lửa giận của hắn. Nguyên bản Nhiếp Phong cùng Tiểu Đồng ở giữa cân bằng trạng thái bị đánh vỡ. Ngược lại bây giờ rơi vào xu hướng suy tàn thì là Tiểu Đồng. Bộ Kinh Vân nhìn xem vẫn như cũ cản rỡ Tiểu Đồng quá to. Người sắp chết là ngươi. Tiếng nói vừa ra, ba người công kích lại lần nữa mở rộng, trong lúc nhất thời Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong ở giữa tựa hồ có một cô ăn ý tại bọn họ ở giữa phản phất có một cái từ trường đang không ngừng mở rộng, tại loại này từ trường phía dưới, bọn họ công kích thay đổi đến càng thêm lăng liệt, uy lực cũng không ngừng bị lớn. 26 trong lúc nhất thời vô số thối pháp, trưởng pháp điên cuồng hướng về Tiểu Đồng phát tiết mà đi. Đại lượng công kích đến, Tiểu Đồng khó khăn lắm ngăn cản. Thân hình không ngừng lùi lại, ánh mắt cũng không ngừng ngưng trọng, hắn nhìn trước mắt hai người, hắn rất rõ ràng vào lúc này. Hai người trước mắt đều đã đến nọ mạnh hết đà trạng thái, nhưng giữa hai người loại này quỷ dị năng lượng biến hóa, tựa hồ đang không ngừng đánh thẳng vào chính mình. Chỉ cần mình có khả năng tiếp tục kiên trì đến bọn họ ở giữa loại này trạng thái kết thúc, như vậy đối với chính mình đến nói cũng chính là thắng lợi. Thoát ly cái này trạng thái các nàng nhất định không hề có lực hoàn thủ. Thế nhưng đồng dạng nếu như nói là chính mình tại loại này trạng thái, không có tiếp tục kiên trì như vậy đối với chính mình đến nói chính là một cái tử cục. Nhưng nhìn trước mắt Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong thế công, lông mày của hắn đang không ngừng nhăn lại, đối với chính mình đến nói bây giờ tất cả tựa hồ tại dần dần vượt qua nguyên bản chính mình trưởng khống liền hiện tại đến nói, tựa hồ chính mình chỉ để ý phòng ngự cũng không được. Bây giờ Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong tại loại này dưới trạng thái, phối hợp hiệu suất cùng với hai người thế công đều tại không ngừng tăng lên. Dưới loại tình huống này, nếu như tiếp lấy lương xuống kéo, tựa hồ liền có chút không quá sáng suốt. Trong lúc nhất thời, hắn trực tiếp từ bỏ phòng ngự cùng bộ kinh vân nhiếp phong đồng dạng điên cuồng hướng về đối phương công tới. Mà tại cách đó không xa, ngay tại quan chiến yêu nguyệt cũng sớm đã trợn mắt há hốc mồm, nàng nhìn xem bộ kinh vân cùng nhiếp phong thế mà cùng tên kia đạt tới ngang tay. Đây mắt không thể tin. Nếu biết rõ bộ kinh vân, nhiếp phong bọn họ cùng cái kia tiểu đồng ở giữa thực lực sai biệt, có thể là chênh lệch không ít. Mặc dù nói cái kia tiểu đồng tự thân cảnh giới cùng thực lực nhận đến phương thế giới này bên trong áp chế, nhưng cho dù là như vậy hắn thực lực cũng có thể vượt xa khỏi bộ kinh vân cùng nhiếp phong mới là, mà bây giờ liền xem như trước mắt tiểu đồng phá vỡ chính mình cấm chế, thực lực được đến tăng lên không nhỏ, có thể là bây giờ thế mà vẫn như cũ lâm vào xu hướng suy tàn. Cái này có chút vượt qua yêu nguyệt nhận biết. Nàng nhìn hướng một bên vẫn như cũ khoan thai tự đắc Triệu Vô Tiện, trên mặt biểu lộ hơi nghi hoặc một chút, liền trực tiếp mở miệng hỏi. Thực lực của hai người bọn họ cùng cái kia tiểu đồng so sánh, có thể là có chênh lệch không nhỏ, có thể là vì cái gì hai người bọn họ thế mà có thể đánh tới loại này hoàn cảnh. Ta vốn cho là bọn họ có khả năng cùng cái này tiểu đồng bất phân thắng bại cũng đã là cực hạn, có thể là bây giờ xem ra, cái này đã không chỉ là ngang tay đơn giản như vậy. Hai người bọn họ thậm chí ở một mức độ nào đó áp chế tiểu đồng, mặc dù nói loại này thời gian có thể vô cùng ngắn, nhưng bây giờ quả thật bọn họ đã áp chế cái kia tiểu đồng thật là khiến người cảm thấy khiếp sợ. Triệu Vô Tiện gật đầu, chỉ bộ kinh vân cùng nhiếp phong xung quanh cơ thể cái kia như ẩn như hiện từ trường. Nếu như nói vì cái gì bước 853 kinh vân cùng nhiếp phong thực lực có khả năng không ngừng tăng lên, đồng thời hiện tại thậm chí có khả năng ở một mức độ nào đó áp chế tiểu đồng. Trừ phương thiên địa này đối với tiểu đồng áp chế bên ngoài, kỳ thật chủ yếu nhất là hai người hợp thể kỹ ma ha vô lượng, hai người tại sống chết trước mắt tâm ý tương thông lúc tự nhiên dẫn động thiên địa chi lực, phong vân hợp bích. Cũng không phải là cụ thể chiêu thức, mà là một loại năng lượng cường đại trạng thái. Bộ kinh vân mây vô thường lực lượng cùng nhiếp phong phong vô tướng lực lượng, cả hai kết hợp, sinh ra siêu việt hai người lực lượng cùng vô số lần vô thường vô tướng lực lượng chính là ma ha vô lượng, to lớn không lường được năng lượng. Uy lực kinh thiên động địa, là bọn họ nhiều lần lịch chuyển chiến cuộc, chiến thắng cường địch, như hùng bá, tuyệt vô thần trở, trung cực con bài chưa lật. Ở một mức độ nào đó thậm chí có khả năng dẫn phát tự nhiên chi lực. Loại này đã thuộc về khí vận chi tử phạm vi. Thứ thất thất linh vô thường vô tướng, ma ha vô lượng. Nếu như nói lần chiến đấu này bên trong bọn họ không có đạt tới loại này trạng thái, đừng nói cùng cái kia tiểu đồng đánh ngang tay, thậm chí nói có thể không có thể sống sót cũng còn chưa biết. Nhưng nếu như nói thức tỉnh giữa hai người hợp thể kỹ, như vậy tất cả những thứ này tình huống liền đã không phải là giống vừa rồi như vậy. Hết thảy tất cả đều muốn đừng lật đổ làm lại. Mà hai người bọn họ chiến thắng cái kia nhỏ trục lăn tất cả những thứ này cũng liền có thể. Người phát hiện sao? Bọn họ giữa hai người trường năng lượng. Yêu Nguyệt theo Triệu Vô Tiện ánh mắt hướng về cái hướng kia nhìn, đột nhiên hắn đôi mắt đẹp ngưng lại, giống như chỉ trong nháy mắt liền đã ý thức được cái gì. Loại này từ trường. Không rồi cùng lúc trước Vô Tiện cùng Ngự Yên hai người cùng một chỗ thi triển công pháp lúc giống nhau sao? Trong lúc nhất thời nàng lập tức rõ ràng. Đây là hai người bọn họ ở giữa hợp thể kỹ, mà bọn họ cũng là dựa vào kỹ năng này không ngừng tăng lên chính mình thực lực. Từ đó có khả năng cùng cái này tiểu đồng bất phân thắng bại, thậm chí ở một mức độ nào đó có khả năng áp chế hắn. Như vậy xem ra tất cả những thứ này cũng liền giải thích thông được. Chỉ bất quá, Yêu Nguyệt ánh mắt quan sát đến hai người bọn họ thân thể xung quanh vận chuyển khí tức. Cái này tựa hồ cùng vừa vặn có chút không giống. Nguyên bản hai người bọn họ ở giữa khí tức có nhất định biến hóa, thậm chí có thể nói như vậy. Hai người bọn họ công pháp hẳn là hoàn toàn khác biệt, có thể là bây giờ bọn họ giữa hai người khí cơ lưu chuyển lại có chút chung đi lên. Điều này thực là để người có chút ngoài ý muốn. Nhìn xem cái này hết thảy trước mắt, trên mặt hắn biểu lộ tràn ngập kinh ngạc, bất quá nghĩ lại, tất nhiên trừ thần châu thế giới, cũng còn có thế giới khác tồn tại, như vậy trừ giống như là tu luyện cùng loại công pháp có khả năng có hợp thể kỹ bên ngoài, tu luyện khác biệt công pháp hoặc là nghị thông suốt công pháp, có hợp thể kỹ này ngược lại là cũng không ngoài ý muốn. Nàng nhìn xem năm chắc thắng lợi trong tay Triệu Vô Tiện, thời khắc này nàng minh bạch. Gia hỏa này, lần này lại bị hắn lừa, xem ra hắn hẳn là trước thời hắn biết, Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân ở giữa hợp thể kỹ. Như vậy kể từ đó, mình bại không phải cũng là bình thường, trách không được Ngự Yên luôn nói hắn là người xấu. Triệu Vô Tiện hướng về chiến trường nhìn thoáng qua, giờ phút này Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong hai người hợp thể kỹ đã ma luyện đến không sai biệt lắm, đã như vậy chính mình cũng không cần thiết quan chiến. Vạn nhất Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong không cẩn thận đem tên kia đánh chết, cái này có thể liền được không bù mất hắn còn rất là hiếu kỳ, rõ ràng hắn đã tiêu diệt Bích Lạc, Bát Hiểu cùng Sinh cũng bị mình giết, có thể là bây giờ tại phương thế giới này bên trong vậy mà còn có loại này thực lực ra hỏa khoảng cách võ tiên một bước ngắn, nhưng lại không đến võ tiên cảnh giới. Cam nguyện lưu lại ở cái thế giới này, loại này khả năng cũng không lớn. Đối với đại bộ phận võ tiên đến nói, lưu lại tại loại này thế giới bên trong không thể nghi ngờ chính là lãng phí thời gian, lãng phí sinh mệnh. Thậm chí có thể nói như vậy, căn bản liền không có lưu lại ở cái thế giới này giá trị. Triệu Vô Tiện hướng về sau lưng Yêu Nguyệt nói, đi thôi, đi xem một cái, đến cùng là nguyên nhân gì? Tên kia đến cùng là ai? Bên người Yêu Nguyệt nhẹ gật đầu, cùng lúc đó Triệu Vô Tiện bước ra một bước, nguyên bản thực lực không tại ẩn tàng, một cái cự thủ trực tiếp tại trên không đem cái kia tiểu đồng bát. Loại này thực lực cùng chính mình cùng so sánh chênh lệch thực sự là quá lớn. Bát hắn không cần tốn nhiều sức. Bộ Kinh Vân nhìn thấy Triệu Vô Tiện, lập tức liền quỳ lạy trên mặt đất, cung kính nói, tiền bối. Mà Nhiếp Phong thì là bởi vì kỳ lân huyết nguyên nhân, còn muốn hướng về Triệu Vô Tiện cùng tới. Triệu Vô Tiện nhẹ nhàng xua tay, một cỗ chân khí trực tiếp tràn vào Nhiếp Phong trong cơ thể, đem hắn kỳ lân huyết triệt để bình tức. Đinh, ngài đưa tặng Nhiếp Phong 10 đạo thuần dương chân khí, ngài phát động vạn lần bạo kích, ngài thu hoạch được tiên tiên hôn nguyên thủy khí. Tiên tiên hôn nguyên thủy khí, cái này cũng không tệ. Quả nhiên khí vận chi tử chính là khí vận chi tử, liền tự thân bạo kích ra bảo vật, đều so còn lại tốt hơn không ít thay đổi. Xem ra có thể thu hoạch hai cái cùng loại với Trương Tam Phong đồng dạng công cụ người. Có công cụ người cái này bạo kích còn không phải ổn thỏa. Tiên Thiên Hỗn Nguyên Thủy khí hình thái hiện ra, lần đầu sinh chi tướng, một sợi như có như không, không phải là chỉ riêng không phải là sương mù hỗn độn khí xoáy, nơi trọng yếu có một chút cực hạn thuần túy, không ngừng sinh diệt không có kỳ điểm. Tồn tại bản thân liền bật mẹo thời không, quanh mình pháp tắc như lưu ly từng khúc giạn nước. Thành thục thái độ, dịch thái quang sông, có thể hóa thành một đầu chảy xuôi ước vạn nguyên thủy đạo văn dịch thái quang chất trường hà, mỗi một giọt giọt nước đều tỏa ra vũ trụ sinh diệt cảnh tượng, đụng vào chính là dẫn động một phương tiểu thế giới sinh ra hoặc chôn bụi. Sinh công mặc dù Triệu Vô Tiện giờ phút này rất muốn thử nghiệm, nhưng hắn vẫn là quyết định trước thu lại. Hắn giờ phút này mặc dù nói thực lực tại rất nhiều thế giới đã đạt tới đỉnh phong, nhưng cái này còn xa xa không đủ. Hắn hiện tại còn chưa có tư cách đi đụng vào những thứ này, tất cả những thứ này thời cơ cũng còn chưa thành thục, dưới loại tình huống này, tùy tiện đi tiếp xúc những vật này, đây đối với chính mình đến nói cũng không là một chuyện tốt. Chương 771, đủ để nghịch thiên thực lực, rung động tiểu đồng. Chương 771, đủ để nghịch thiên thực lực, rung động tiểu đồng. Cái kia tiểu đồng nhìn trước mắt Triệu Vô Tiện, ánh mắt nhất thời liền đến cảnh giác lên, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Triệu Vô Tiện phương hướng. Nhìn trước mắt ra hỏa này, trên mặt hắn lập tức tràn đầy nghi hoặc. Hắn tu vi nhận đến phương thế giới này áp chế, mặc dù không đến được võ tiên, thế nhưng bây giờ hắn thực lực khoảng cách võ tiên cũng chỉ là một bước ngắn. Tại như vậy dưới thực lực, theo lý mà nói biết hoặc là hiểu rõ siêu việt chính mình hoặc là thấp hơn chính mình tu sĩ, đây đều là vô cùng bình thường. Có thể là bây giờ chính mình vậy mà không có thể hiểu chính mình thực lực, liền tính như vậy. Bình thường mà nói chính mình cũng có thể đơn giản nhìn ra người trước mắt đại khái tu vi, có thể là bây giờ chính mình. Liền hắn tu vi đều không thể nhìn đấu, thậm chí ở một mức độ nào đó, càng là căn bản dự đoán hắn tu vi. Mà có khả năng xuất hiện loại này sự tình chỉ có hai loại tình huống, trong đó một loại tình huống là chính mình tu vi quá thấp, đối phương tu vi quá cao, để chính mình căn bản là không có cách thăm dò. 457 đương nhiên còn có một tình huống khác, đó chính là đối phương không có chút nào tu vi, chỉ bất quá chuyện cho tới bây giờ chính mình càng thêm tin tưởng loại tình huống thứ nhất. Nếu như là loại tình huống thứ hai, tên kia căn bản là không sống tới nơi này. Chớ nói chi là đứng ở chỗ này nói chuyện, đồng thời để bộ kinh vân cùng Nhiếp Phong đồng thời quy lại. 36 kế chạy là thượng sách, nghĩ đến đây thân hình của hắn dừng lại, chuẩn bị lui về phía sau. Triệu Vô Tiện quay đầu nhìn hướng cái kia tiểu đồng phương hướng, trên mặt tươi cười. Làm sao nhanh như vậy liền chuẩn bị đi nha? Tất nhiên đến, như vậy liền đừng đi. Triệu Vô Tiện bước ra một bước đi thẳng tới bên người của hắn, một cái tay đặt ở thân thể của hắn bên trên. Người này không phải người. Tại đối gia hỏa này tra xét về sau, hắn rất nhanh hiểu được tên trước mắt này, đến tột cùng là cái gì? Là Bách Hiểu cùng sinh bỏ sót đồ vật sao? Này ngược lại là có chút kỳ quái. Gốm tượng. Không có nghĩ đến cái này thế giới vẫn tồn tại không ít, bất quá cùng những cái kia dùng thần ma huyết đục chế thành gốm tượng so sánh, hiện tại gốm tượng bản thân thực lực liền muốn kém rất nhiều. Bất quá, bây giờ gốm tượng cùng ngày đó gốm tượng tựa hồ lại có rất lớn khác biệt. Là vì hắn giết chết Bách Hiểu cùng sinh sao? Vẫn là nói đó cũng không phải cùng một đám gốm tượng. Nhìn trước mắt tiểu đồng, Dương Minh ngược lại là có chút ngoài ý muốn, hắn nghĩ qua gia hỏa này có thể hay không cùng Kỳ Lân một dạng, thuộc về thần thú, hoặc là ngoại giới đến. Hiện tại đến nói, gia hỏa này mặc dù là ngoại giới đến, nhưng bản thân cũng không thuộc về trong đó bất luận cái gì. Nhưng tại trên thân thể hắn lại có quả thật khí cơ lưu động. Thật là thú vị. Triệu Vô Tiện nhìn trước mắt tiểu đồng, do hỏi: "Ngươi tên là gì, vì sao lại tại chỗ này?" Cái kia tiểu đồng hừ nhẹ một tiếng, đầy mặt khinh thường nói: "Liên ngươi, cũng muốn biết tên của ta, ta nhìn ngươi là nghĩ nhiều. Ta cứ như vậy nói cho ngươi, trên thế giới này biết tên của ta người đều chết rồi, mà còn liền ngươi cũng xứng biết tên của ta sao? Ta có thể dạng này nói cho ngươi, liền xem như ngươi giết ta, còn có vô số cái gốm tượng đi ra, có thậm chí là thần mã huyết nhục gốm tượng." Triệu Vô Tiện nhiều hứng thú nhìn trước mắt gốm tượng, thản nhiên nói: "Bây giờ hắn ngược lại là rất có hứng thú nghe gốm tượng nói tiếp. Sau đó thì sao?" Gốm tượng mặt mày nhíu một cái nhìn xem Triệu Vô Tiện. "Chuyện gì xảy ra? Gia hỏa này tại sao không có một điểm biểu tình kiếp sợ? Thần ma huyết nục có thể là không ngừng nhịp đập, màu sắc yêu dị cơ thể sống tổ chức, ngưng kết ám kim thần huyết bên trong chạy xuôi tử mang, lập loè tiên thiên hỗn độn đạo văn. Đây chính là tồn tại trong truyền thuyết. Vô luận loại nào tu sĩ nghe đến thần ma hai chữ, trên mặt biểu lộ đều sẽ nháy mắt biến hóa, mà bây giờ nhìn trước mắt Triệu Vô Tiện, trên mặt biểu lộ thế mà không có bất kỳ biến hóa nào, cuối cùng là vì cái gì?" Mà còn tựa hồ hắn căn bản không có cách nào từ Triệu Vô Tiện trên thân cảm nhận được bất kỳ biểu tình biến hóa. Cái này quá khác thường. Hắn nhịn không được mở miệng hỏi thăm: "Ngươi vì sao không cảm thấy khiếp sợ, hoặc là nói rung động?" Triệu Vô Tiện nhìn trước mắt tiểu đồng, đưa tay một phen từ một bên trực tiếp lấy ra một khối lúc ấy vỡ vụn mảnh sứ vỡ. Đây chính là thần ma huyết đục chế tạo gốm tượng mảnh vỡ. Mảnh vỡ cái kia ra một lát, nguyên bản còn tinh thần phân chân gốm tượng, trong lúc nhất thời hiểu dịu. Hắn nhìn xem Triệu Vô Tiện trong tay mảnh vỡ, hắn rất biết rõ, vật kia đến tuột cùng là cái gì. Vô cùng rõ ràng, cái kia tượng trưng cho cái gì. Nhưng bây giờ hắn lại nhìn tận mắt trước mắt mảnh vỡ, trong lúc nhất thời toàn bộ thân hình đều có chút run run. Coi hắn nhìn thấy cái kia gốm tượng mảnh vỡ ngay mắt, trên mặt của hắn liền lộ ra biểu tình khiếp sợ, hắn rất rõ ràng thử thần ma huyết đục chế tạo gốm tượng, đó là một loại gì tồn tại. Chương 772, thần ma máu thịt vụn, viễn cổ tân bí. Chương 772, thần ma máu thịt vụn, viễn cổ tân bí. Mà bây giờ nguyên bản bị hắn coi là thần thánh đồng dạng tồn tại, giờ phút này cũng đã biến thành mảnh vỡ. Hắn ngơ ngác nhìn trước mắt Triệu Vô Tiện, trong ánh mắt tràn đầy cô đơn. Bọn họ thất bại sao? Triệu Vô Tiện nhẹ gật đầu, nhìn xem tên trước mắt. Quả nhiên giống như mình nghĩ, gia hỏa này quả nhiên cùng những cái kia gốm tượng là cùng một chỗ, chỉ bất quá bởi vì một chút nguyên nhân không có tiến vào Bích Lạc bên trong. Ngược lại thì là lưu tại thế giới này, từ đó tránh thoát một kiếp. Nếu không gia hỏa này không phải cùng Bích Lạc bên trong gia hỏa cùng một chỗ, liền đã cùng những cái kia gốm tượng tất cả hóa thành cái này giữa thiên địa mảnh vỡ. Bất quá không nghĩ tới Bách Hiểu cùng sinh gia hỏa này, thế mà lưu lại nhiều như vậy chuẩn bị ở sau. Bây giờ tất cả những thứ này thoạt nhìn ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Mà bây giờ gốm tượng mặc dù so ra kém thần má huyết đục đoán tạo mà thành gốm tượng, nhưng trong đó khí cơ cùng trí tuệ ngược lại là so những cái kia thuốc rất tốt nhiều. Chuẩn xác mà nói, bọn gia hỏa này hẳn là dùng gốm tượng xem như thân thể, mà bọn họ bản thân thể đã sớm tiêu tán, cuối cùng chỉ còn bên dưới bọn họ nguyên thần. Tiểu Đông thở dài, nhìn trước mắt Triệu Vô Tiện, do dự một lát nói thẳng: "Tất nhiên ngươi cũng đã biết, vậy ta liền không làm che giấu. Tại không sai biệt lắm mấy trăm năm trước, chúng ta đi tới bây giờ cái này thế giới, mà cái này thế giới cũng chính là bị các ngươi gọi phong vân giới. Bất quá rất nhanh, chúng ta liền phát hiện, trong thế giới này có một loại ma lực thần kỳ. Chúng ta trong thế giới này dạo chơi một thời gian càng lâu, chúng ta thực lực bản thân càng trở nên cường đại, chúng ta liền càng khó mà rời đi cái này thế giới. Nhưng làm chúng ta quyết định rời đi thời điểm, chúng ta đã không kịp. Tại phát hiện cái này hết thảy đều đã không cách nào thay đổi thời điểm, chúng ta kỳ thật đã hạ quyết tâm trong thế giới này tiếp tục chờ đợi. Chỉ bất quá về sau, nam nhân kia xuất hiện, cũng chính là các ngươi hiện tại nói Bách Hiểu cùng sinh, sự xuất hiện của hắn thay đổi suy nghĩ của chúng ta bắt đầu tán đồng hắn, đồng thời hỗ trợ hắn. Ý thức cuối cùng, chúng ta vào cái này gốm tượng bên trong chờ đợi tất cả những thứ này kết thúc cùng bắt đầu. Theo thời gian trôi qua, thượng giới cùng ta bọn họ thế giới giới hạn càng mơ hồ, mà lẫn nhau ở giữa đều đang tìm kiếm một đầu con đường mới. Bất quá xem ra, hiện tại chúng ta đã chờ không cho đến lúc đó, bây giờ tất nhiên Bách Hiểu cùng sinh đã chết. Chúng ta tồn tại cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Nhìn trước mắt Tiểu Đồng, Triệu Vô Tiện có chút ngoài ý muốn. Bách Hiểu cùng sinh xuất hiện, xem ra sớm tại mấy trăm năm trước, bọn họ liền bắt đầu bố cục sao? Bao gồm đi tới trong thế giới này kẻ ngoại lai. Cái này tất cả mọi thứ tựa hồ xa xa so với mình suy nghĩ một chút bên trong muốn phức tạp. Chỉ bất quá nhìn xem tên trước mắt, hắn vẫn còn có chút ngoài ý muốn, hắn vì sao bằng lòng trở thành Bách Hiểu cùng sinh quân cờ? Mà Bách Hiểu cùng sinh mong đợi phương hướng đến tột cùng là cái gì? Bích Lạc, là bọn họ chuẩn bị một con đường. Mà địa phủ đâu? Tất cả những thứ này tựa hồ tràn ngập nghi vấn. Nhìn trước mắt Tiểu Đồng, Triệu Vô Tiện phất phất tay đem hắn giam cầm, phong ấn khí cơ. Tạm thời còn cần hắn còn sống. Tất nhiên Bách Hiểu cùng sinh cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, như vậy rất hiển nhiên cái khác giáo tổ, hoặc là tiên giới những tên kia, sớm chuẩn bị sẵn sàng khẳng định không phải số ít. Bách Hiểu cùng sinh sự tình vừa mới bắt đầu, chết chỉ là gốm tượng. Mà tới hiện tại chân chính chế tạo gốm tượng người, đến bây giờ đều còn chưa có xuất hiện, thậm chí một cái ẩn cư tại phía sau màn. Có khả năng dùng thần ma huyết đục luyện chế gốm tượng người, thực lực bản thân tự nhiên đã đạt đến một loại độ cao. Thậm chí là một loại khó có thể tưởng tượng độ cao. Đột nhiên, Triệu Vô Tiện nghĩ đến một cái điểm, không đối nếu như nói trong thế giới này có ngoại giới người đến, như vậy rất hiển nhiên. Trong thế giới này tự nhiên có đối ứng thông đạo, nếu không những thần ma này gốm tượng làm sao vận chuyển. Loại này trình độ đồ vật, có thể không phải bình thường thông đạo có khả năng vận chuyển. Mà đồng dạng trong thế giới này tất nhiên có cùng loại thần châu sáu đại thần khí đồ vật, tại ổn định phương thế giới này. Yêu Nguyệt nhìn ra một bên Triệu Vô Tiện trên mặt lo lắng, đưa tay cầm bàn tay của hắn. Làm sao vậy? Triệu Vô Tiện ánh mắt hướng về phương xa nhìn, nhìn như đã gió êm sóng lặng phong vân thế giới, tựa hồ từ hiện tại mới tính là chân chính bắt đầu. Tiếp xuống, có thể có cùng loại này gốm tượng tồn tại, các ngươi nhất định muốn cẩn thận. Đồng thời tận lực bắt người sống, bọn gia hỏa này trên thân ẩn giấu đi không ít bí mật lại. Chương 773, đưa tặng bộ kinh vân thuần dương chân khí, nghìn lần bạo kích. Chương 773, đưa tặng bộ kinh vân thuần dương chân khí, nghìn lần bạo kích. Một bên Yêu Nguyệt lập tức đứng dậy, hướng về bên ngoài đi đến, đối với nàng bây giờ đến nói, cần lập tức gấp tại phong vân giới người. Sau đó bắt đầu đối phong vân giới tiến hành quét dọn, đương nhiên là có lúc cần thiết cần tăng thêm vô song thành người. Nhìn thấy một bên Yêu Nguyệt rời đi, cái kia Tiểu Đồng lập tức hỏi: "Ngài chuẩn bị làm cái gì?" Triệu Vô Tiện không nói chỉ là xua tay, đem Tiểu Đồng để ở một bên, hiện tại hắn tạm thời không định để ý đến hắn. Nhìn trước mắt Bộ Kinh Vân cùng Nhất Phong, nhìn xem trước người hai người. "Lần này các ngươi cảm giác làm sao?" Cùng lúc đó, "Đinh, ngài đưa tặng Bộ Kinh Vân 10 đạo thuần dương chân khí. Ngài phát động 1000 lần bạo kích, ngài thu hoạch được 1 vạn đạo thuần dương chân khí. Lần này không có tuân gia tốt một chút độ vật sao?" Nhìn trước mắt Bộ Kinh Vân, Dương Minh ngược lại là có chút ngoài ý muốn, dù sao gia hỏa này cũng coi là khí vận chi tử. Nhưng đưa tặng thuần dương chân khí lại không có bạo kích, nhìn xem tên trước mắt này, tìm một cơ hội thử lại lần nữa. Bây giờ Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong hai người, vô luận là thực lực bản thân tăng lên, vẫn là nói cả hai ăn ý phối hợp đều đã đạt đến cảnh giới nhất định. Đang tôi luyện cũng chính là không sai biệt lắm chiến lực. Về phần bọn hắn vũ khí trang bị hoặc là công pháp, còn cần muốn chờ một chút. Dù sao có nhiều thứ nếu như thu hoạch được rất dễ dàng lời nói, như vậy tại trái tim của bọn họ bên trong ngược lại sẽ không quý trọng. Cảm nhận được tự thân bên trong truyền vào một cỗ tinh thuần chân khí, Bộ Kinh Vân biến sắc, giữa lông mày đều là vui mừng, hắn nhìn cách đó không xa Triệu Vô Tiện, trên mặt tràn ngập không có gì sánh kịp lòng cảm kích. "Tiền bối, ngài làm như vậy đáng giá không?" Bộ Kinh Vân nhìn xem trước người Triệu Vô Tiện, hắn rất rõ ràng cái này chân khí đối với một cái người tu luyện đến nói trọng yếu bực nào. Đối người tu luyện đến nói, cái này trọng yếu nhất chính là tự thân chân khí, mà bây giờ Triệu Vô Tiện đem tinh thuần chân khí trực tiếp đưa cho bọn họ, cái này đối với bọn họ tu vi là rất có ích lợi. không vẹn vẹn tự thân tu vi có khả năng tăng lên một cái cấp bậc, mà còn bọn họ chân khí bản thân cũng có thể có được nhất định làm sạch. Lại thêm chút tiền, tiền bối liền đã đưa cho bọn họ không ít bảo vật. Thời khắc này bộ kinh vân trùng điệp quỳ trên mặt đất. Tiền bối đại ân đại đức tại hạ không thể báo đáp, xin nhận ta cúi đầu. Triệu Vô Tiện dùng tay vịn lên bộ kinh vân, nhìn trước mắt công cụ người, trên mặt của hắn lộ ra tiêu ý cố gắng làm tốt bảo, về sau cho ta nhiều bảo điểm đồ tốt liền tốt, tốt nhất là cùng Trương Tam Phong đồng dạng. Triệu Vô Tiện xoay người sang chỗ khác, nhìn xem phương xa. Khoảng thời gian này, các ngươi đi về nghỉ trước, tăng lên chính mình tu vi. Đối đãi các ngươi đem chân khí trong cơ thể luyện hóa về sau, lại xuất phát thu thập phong vân thế giới đồ vật đi. Bộ kinh vân cùng Nhiếp Phong quỳ trên mặt đất nặng nề gật đầu, sau đó tại Triệu Vô Tiện ra hiệu bên dưới, hai người bọn họ trở về Vô Song Thành. Đợi bọn hắn đi rồi, Triệu Vô Tiện mới một lần nữa đem ánh mắt đặt ở cái này tiểu đồng bên trên, hắn nhìn xem tiểu đồng. Ngươi ngược lại là thật thú vị, cô thân thể này không giống như là thi khôi, cũng không giống là gỗ tượng. Bản thân ngươi hẳn không phải là cùng Bách Hiểu cùng sinh bọn họ một nhóm à, hoặc là nói ngươi xuất hiện hẳn là sớm hơn một nhóm gỗ tượng. Trên người ngươi nguyên thần cùng gỗ tượng phù hợp trình độ, cũng không phải như lời ngươi nói thời gian, mà còn bình thường mà nói nếu như gỗ tượng không chiếm được tầm bổ lời nói, nó tồn tại thời gian có lẽ xa xa so hiện tại cái này ngắn. Tiểu đồng sắc mặt ngưng lại, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Triệu Vô Tiện. Hắn không nghĩ tới liền cái này, Triệu Vô Tiện cũng có thể trực tiếp nhìn ra, đồng thời trực tiếp đâm thủng hắn nói dối. Nhìn trước mắt người, hắn nhịn không được nói. Đã như vậy ngươi thực lực, có thể xa xa không chỉ là võ tiên đi. Có lẽ ngươi thực lực có lẽ đạt tới giáo tổ cấp bậc, ta rất hiếu kỳ thực lực đã đạt tới loại này cảnh giới ngươi, vì sao còn muốn trên thế giới này? Đi tiên giới không phải càng tốt sao? Đó mới là thuộc về chúng ta địa phương, tại chỗ này không mẹn mẹn phải bị áp chế, mà còn. Đột nhiên, tiểu đồng tựa hồ ý thức được cái gì, hắn nhìn trước mắt Triệu Vô Tiện, 3.7 âm thanh có chút kinh ngạc. Không đúng, vì cái gì? Vì cái gì ngươi không có nhận đến cảnh giới áp chế, vì cái gì ngươi có thể ở cái thế giới này nắm giữ siêu việt võ tiên thực lực? Ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi vì sao lại xuất hiện trên thế giới này? Ngươi không nên xuất hiện ở đây, cũng không nên xuất hiện ở cái thế giới này. Triệu Vô Tiện nhìn trước mắt tiểu đồng, đưa tay vỗ một cái đem tiểu đồng bàn tay đập nát, đưa tay trực tiếp cầm lấy bốn mảnh, nắm tay bên trong bốn mảnh, cảm thụ được trong đó khí cơ lưu động. Quả nhiên là thế này phải không? Chương 774, hỗn độn tơ vàng, gốm tượng vỡ vụn. Chương 774, hỗn độn tơ vàng, gốm tượng vỡ vụn. Dương Minh nhìn trước mắt tiểu đồng, cứ như vậy tựa hồ tiên giới cũng không phải là như vậy thái bình. Trước mắt tiểu đồng gốm tượng, đồng thời không phải bình thường tài liệu chế tác mà thành, cái này trong cơ thể khí cơ lưu động cùng với cái này tiểu đồng bày ra tất cả, mặc dù nói thực lực so ra kém cái kia thần ma huyết đục chế tạo gốm tượng. Thế nhưng cái này hoạt tính hoặc là nói, cái này chỉnh thể trạng thái, lại muốn vượt qua cái kia gốm tượng rất nhiều. Tiểu đồng nhìn trước mắt Triệu Vô Tiện, trận mắt tròn xoe. Ta biết ngươi thực lực rất mạnh, thế nhưng nếu như ngươi thật muốn thăm dò cái này bí mật, ta rất hiếu kỳ ngươi có thể hay không gánh vác lên, cái này lửa giận ngập trời. Tiểu đồng nhìn trước mắt Triệu Vô Tiện, hắn mặc dù không biết trước mắt Triệu Vô Tiện đến tuột cùng là dạng gì thực lực, thế nhưng trên bản chất, hắn vẫn là càng thêm tin tưởng mình thực lực, càng thêm tin tưởng mình người sau lưng. Nếu không hắn cũng sẽ không trong thế giới này tồn tại thời gian lâu như vậy. Bất quá mặc dù như 26 đây, nhưng nhìn trước mắt Triệu Vô Tiện, hắn vẫn như cũng cảm thấy một chút kinh hoàng, bởi vì ý trước mắt thực lực của người này muốn vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Đồng thời tựa hồ từ hiện tại xem ra, tất cả những thứ này chỉ là vừa mới bắt đầu. Thực lực của người kia tựa hồ không có hoàn toàn bày ra. Nhìn trước mắt Triệu Vô Tiện, hắn xua tay, nói tiếp: "Đương nhiên nếu như ngươi bây giờ nguyện ý dừng tay lời nói, có lẽ ta người sau lưng bởi vì kiêng kỵ ngươi thực lực, cũng không truy đến cùng. Dù sao võ tiên bên trên, vẫn như cũng là lợi ích là lớn." Nhìn xem hết thảy trước mắt, cùng với không nói Triệu Vô Tiện, tiểu đồng trên mặt lại lần nữa lộ ra nụ cười. Mặc dù không rõ ràng Triệu Vô Tiện thực lực chân chính, thế nhưng hắn có đầy đủ tự tin, Triệu Vô Tiện nhất định không phải phía sau mình người đối thủ. Loại thực lực đó đồng thời mang đến uy áp, có thể xa xa so trước mắt Triệu Vô Tiện hiếu thắng lớn hơn nhiều lắm. Bất quá rất nhanh, trên mặt của hắn liền lộ ra thần sắc dữ tợn. Hắn nhìn trước mắt Triệu Vô Tiện, mười phần không hiểu. Ngươi đến tuột cùng muốn làm gì? Ngươi chẳng lẽ không sợ chết sao? Tiểu Đồng nhìn xem cánh tay của mình, liền tại trước mắt mình bị Triệu Vô Tiện trực tiếp thoát đi, thời khắc này cánh tay bên trong cũng không có chảy ra máu, mà là hiện đầy màu vàng sợi tơ. Nhàn nhạt sợi tơ cho dù là nhưng bây giờ vẫn như cũ lóe ra màu vàng quang mang, tản ra một cốt như có như không khí tức. Tựa hồ dẫn ra xung quanh đây sinh mệnh lực lượng. Nhìn trước mắt tiểu đồng, Triệu Vô Tiện không hề để ý tới, mà là quan sát tỉ mỉ trong tay cái này màu vàng sợi tơ. Thời khắc này sợi tơ bên trên tản ra nhàn nhạt gợn sóng, một cỗ năng lượng từ trong đó tuôn ra. Nhìn xem cái này sợi tơ, Dương Minh nhíu mày, cái này tựa hồ không có đơn giản như vậy. Hắn nhẹ nhàng đưa tay lục khố tiên tặc lực lượng tại lòng bàn tay của hắn hiện lên, rất nhanh tại nguyên bản màu vàng sợi tơ bên trên, liền xuất hiện liên tiếp chỗ bẩn. Nói là chỗ bẩn không bằng nói là liên tiếp đen nhánh ký tự, tại ký tự ở giữa tựa hồ có một thanh âm, ngâm sướng biển chát chát phù văn. Không biết cái kia thần ma huyết đục chế thành gốm tượng có hay không tồn tại loại này đồ vật. Nhưng nếu như là trước mắt cái này gốm tượng tồn tại lời nói, như vậy cái kia thần ma huyết đục chế thành gốm tượng hẳn là cũng tồn tại loại này đồ vật. Cùng hắn nói đây là sợi tơ không bằng nói như vậy, hắn càng giống là cái này gốm tượng bên trong kinh mạch, gốm tượng bên trong mạch máu, gốm tượng tất cả đều là dựa vào thứ này vận hành, đương nhiên bao gồm tại gốm tượng bên trong ý thức, gốm tượng bản thân nguyên thần cũng là bám vào trên mặt của hắn. Có thể nói như vậy cái này màu vàng sợi tơ chính là duy trì cái này tiểu đồng tất cả đồ vật. Chỉ bất quá, sinh mệnh năng lượng Loại này tầng thứ đồ vật, ở phía sau hắn người kia ngược lại là thú vị, có khả năng có nhiều như vậy thủ đoạn. Hơn nữa có thể làm đến thần ma máu 420 thịt, đến luyện chế cố tượng. Liền xem như chính mình dựa vào thần ma huyết đục luyện chế cũng cần không ít thời gian, 100 năm thời gian là muốn có. Xem ra cái này tương lai càng ngày càng có thú vị. Dương Minh từ tiểu đồng trong cơ thể trực tiếp đem màu vàng sợi tơ rút ra, theo cái kia sợi tơ rút ra, nguyên bản tiểu đồng đang chậm rãi tiêu tán. Liên nguyên thần cùng một chỗ tiêu tán trong thế giới này. Nhìn xem hết thảy trước mắt, Dương Minh không hề cảm thấy ngoài ý muốn, cái này màu vàng sợi tơ vốn là duy trì gốm tượng bình thường tồn tại đồ vật, bây giờ cái này màu vàng sợi tơ biến mất, như vậy đồng dạng cái này gốm tượng sinh mệnh cũng liền đi đến cuối con đường. Bất quá, cái này sợi tơ ngược lại là có thể giữ lại. Đến tiên giới thời điểm có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới cái kia người sau lưng. Mãi đến tiểu đồng triệt để không có khí tức, rốt cuộc không cảm ứng được hắn ở cái thế giới này vết tích, Dương Minh mới đứng dậy rời đi. Chương 775, phong vân biến, song song gương vỡ. Chương 775, phong vân biến, song song gương vỡ. Ông. Theo một thanh âm từ nhiếp phong trong cơ thể nhẹ nhàng phát ra, một cỗ như có như không lực lượng từ thân thể của hắn bên trong hiện đi ra. Hắn nhìn xem hai tay của mình, không ngừng đánh giá chính mình. Trên mặt không ngừng lộ ra vui sướng thần sắc. Trong cơ thể vô luận là khí cơ lưu chuyển, vẫn là tự thân năng lượng trong cơ thể lưu động tựa hồ mỗi giờ mỗi khắc đều đang nhắc nhở hắn. Bây giờ hắn đã tăng lên hai cái cảnh giới. Đây là hắn từ trước đến nay đều không dám nghĩ sự tình, nếu biết rõ tại trận đánh lúc trước mắt loại này cảnh giới, hắn có thể là nghĩ cũng không dám nghĩ tồn tại. Có thể là bây giờ chính mình không vẹn đạt tới loại này cảnh giới, liên tiếp xuống cảnh giới, cái kia xa xôi con đường võ đạo tựa hồ hiện tại cũng biến thành không tại như vậy xa xôi. Nhìn xem hết thảy trước mắt, hắn một số thời khắc thậm chí cảm giác mình đang nằm mơ. Loại này lúc trước đều không dám nghĩ sự tình, bây giờ lại thiết thiết thực thực phát sinh ở trên người mình, đồng thời chính mình thực lực được đến to lớn tăng lên. Vô luận là đối mặt địch nhân cũng tốt, đối mặt tương lai con đường võ đạo cũng tốt, trong tim mình đều nhiều càng nhiều lòng tin. Hô, hắn nhẹ nhẹ nôn một khẩu khí, cảm thụ được trong cơ thể mình khí cơ lưu động, trong ánh mắt lộ ra tinh quang, ánh mắt bên trong đối với tiền bối sùng kính chi tình thay đổi đến cao hơn. Nếu biết rõ tiền bối không mẹn mẹn cho hắn chân khí, cũng cho nhiếp phong chân khí, vốn cho rằng chuyển tống chân khí về sau chính mình muốn trải qua một đoạn thời gian hấp thu, chậm rãi đem cái này chân khí chuyển hóa thành chính mình. Thật không nghĩ đến, tiền bối cho chân khí dị thường tinh thuần. Có thể nói như vậy cái này chân khí tiến vào trong cơ thể của mình về sau, ngắn ngủi mấy phút, liền đã tại cùng chân khí trong cơ thể của mình dung hợp, không ngừng đem tự thân chân khí kết hợp với nhau, đồng thời ma luyện chính mình thể phách. Chân khí tràn vào không mẹn mẹn đẩy mạnh chính mình tu vi tăng cường, mà còn cực lớn trình độ bên trên tăng lên chính mình thể phách, bây giờ chính mình cùng ngày hôm qua so sánh tăng lên cũng không phải một chút điểm. Không biết tiền bối thực lực đến tột cùng mạnh đến mức nào. Chỉ là đơn thuần chân khí liền đã để hắn tăng lên hai cái cảnh giới, tuy nói là tiểu cảnh giới, nhưng đặt ở đồng dạng thời gian bên trong, loại này tăng lên cần thời gian vẫn là rất dài. Ngắn thì một năm, lâu là mấy năm, thậm chí hơn 10 năm. Có người càng là mấy chục năm đều cắm ở một cái tiểu cảnh giới bên trên, đây đối với những người khác đến nói có lẽ là vui vừa. Nhưng đây đối với võ đạo đến nói chính là trạng thái bình thường. Bởi vậy coi hắn cảnh giới tăng lên về sau, hắn trong lúc nhất thời đều có chút không dám tin tưởng, thì chính là chính mình cảnh giới tăng lên về sau chính mình. Cảm thụ được bây giờ trong cơ thể mình lực lượng, Nhiếp Phong nụ cười trên mặt càng sáng lạ. Bây giờ mình coi như là thi triển phong thần thối, hắn có lòng tin bây giờ phong thần thối, lực lượng muốn siêu việt nguyên bản gấp 5 lần không ngừng, liền xem như hiện tại đụng tới cái kia tiểu đồng. Nếu như là hắn cùng bộ kinh vân liên thủ, hắn có 80 năm chắc, giết chết hắn. Thực lực bây giờ cùng phía trước so sánh tăng lên rất lớn biên độ, đồng thời lực lượng cũng đã nhận được to lớn tăng lên. Rất nhanh, tại Nhiếp Phong phía sau cửa, một thanh âm tùy theo truyền đến. Nhiếp Phong, ta thực lực tăng lên hai cái cảnh giới. Bộ kinh vân hưng phấn nhìn trước mắt Nhiếp Phong, trên mặt của hắn lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Nếu biết rõ lúc trước ngày qua ngày tu luyện, nhiều năm trước tới nay cũng không ngừng nghỉ, tu vi mới đến cảnh giới như thế. Mà bây giờ cảnh giới từ lâu vây khốn hắn nhiều năm, bây giờ ở tiền bối trợ giúp bên dưới cuối cùng tăng lên, giờ phút này trên mặt của hắn lộ ra nụ cười. Đối với hắn mà nói cảnh giới tăng lên cực kỳ trọng yếu. Cảnh giới tăng lên, đại biểu không chỉ là thực lực, càng là tâm cảnh. Mà tại bây giờ thay đổi khó lường thế giới bên trong, tình thế hỗn loạn rất nhanh, chỉ có thực lực mới là duy nhất không đổi. Chỉ có chính mình nắm giữ thực lực, mới có thể chân chính ở cái thế giới này đặt chân. Nghe đến bộ kinh vân lời nói, Nhiếp Phong ngược lại không có bao nhiêu ngoại lệ, dù sao bộ kinh vân cảnh giới cùng hắn kiểm tra không có bao nhiêu, mà bây giờ tại ngang nhau số lượng chân khí bên dưới nhận. Chính mình tăng lên hai cái cảnh giới, như vậy bộ kinh vân cũng tăng lên hai cái cảnh giới, cái này không hề xung đột. Ngược lại là phù hợp lẽ thường sự tình. Nếu như bộ kinh vân cảnh giới không có tăng lên, cái này ngược lại là ngoài ý muốn. Bộ kinh vân nhìn xem hết thảy trước mắt, trên mặt biểu lộ có chút ngoài ý muốn, nhưng nghĩ lại tất cả những thứ này cũng là bình thường. Hắn nhìn xem Nhiếp Phong, nói thẳng: "Nhiếp Phong, chúng ta không bằng hôm nay liền xuất phát, bây giờ thực lực của chúng ta đã có thể ứng đối giống như là tiểu đồng đồng dạng ngoại giới khách tới. Đối mặt rất nhiều chuyện đều đã có đầy đủ tự tin, mặc dù nói chính giữa tất nhiên còn có rất nhiều nguy hiểm, nhưng tiền bối đối chúng ta không tệ, chúng ta cần nắm chặt hoàn thành tiền bối nhiệm vụ." Bộ kinh vân nghe nặng nề gật đầu. Chương 776, Hỏa Kỳ Lân, Lăng Vân Quật. Chương 776, Hỏa Kỳ Lân, Lăng Vân Quật. Bộ kinh vân rất rõ ràng bọn họ hiện tại sử dụng tất cả tuyệt đại đa số đều là vì tiền bối. Nhưng đến bây giờ, mặc dù bọn họ đã đi ra chấp hành một lần nhiệm vụ, thế nhưng đối với bọn họ đến nói đây chỉ là một lần thất bại nhiệm vụ, không mẹn mẹn không có hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà này còn chỉ là bọn họ vừa vặn xuất phát, liền gặp phải loại này sự tình. cuối cùng là ở tiền bối trợ giúp bên dưới chuyện này mới giải quyết tốt đẹp. Đối mặt với trước mắt trường hợp này, nhìn phía xa tất cả, bọn họ cảm thấy xấu hổ. Nhìn xem một bên Nhiếp Phong Bộ Kinh Vân nói thẳng: "Kỳ Lân huyết, Phượng huyết, Long nguyên, nghịch càn khôn. Hỏa Kỳ Lân nó máu có thể nói là huyền diệu vô cùng, vẹn vẹn như phải, liền có thể để nhân viên hóa thành thần tí, sức chiến đấu tăng nhiều. Đương nhiên đây cũng không phải là nó chủ yếu tác dụng, nó chân chính tác dụng là bên ngoài có thể bồi dưỡng tăng lên công lực huyết bổ đề. Uống thuốc có thể để người điên ma, loại này dưới trạng thái, mặc dù sẽ mất lý trí, nhưng công lực lại tăng vọt 277, càng đánh càng mạnh. Tuy nói nghe, Hỏa Kỳ Lân bị tiền bối mang tới người chém giết, nhưng vẫn như cũ có Hỏa Kỳ Lân ẩn hiện có thể tìm kiếm một cái. Phượng huyết tựa hồ không có thể hiện ra trừ bỏ để người trường sinh bên ngoài còn lại thần dị, nhưng có thể khiến người ta trường sinh, thời gian liền mang ý nghĩa tiền bốn, thời gian liền mang ý nghĩa cường đại. Cho dù ngu như lợn, trải qua thiên cổ tuế nguyệt, cũng có thể thành tinh. Nhưng nghe nói Phượng đã đừng từ phúc giết chết. Long nguyên, vật này chính là thụy thú thương long một thân tinh nguyên vị trí, ẩn chứa vô cùng năng lượng, căn bản không phải phàm nhân có thể hấp thu. Hấp thu người mặc dù công lực tăng gọn, trường sinh bất lão, nhưng cũng sẽ xuất hiện nhất định tác dụng phụ. Ví dụ như sẽ trở nên táo bạo dễ giận, tràn đầy thú tính, lại ví dụ như sẽ cục bộ long hóa, nhưng đây đối với tiền bối đến nói, cũng không phải là việc khó gì. Thừa lại dư long nguyên hành tung không biết, đây là một cái chỗ khó. Nghịch càn khôn chính là thần y là trường sinh bất tử mà khai sáng, mặc dù tên là thuốc nhưng kỳ thật nhưng là phong vân đệ nhất kịch độc, vạn độc chi vương. Nhưng vô luận là thuốc là độc, nó quả thật có để người khởi tử hồi sinh năng lực. Đồng thời mỗi phục sinh một lần, công lực tăng vọt mấy lần. Bây giờ đây đều là ta biết thiên tài địa bảo, mà bây giờ đối với chúng ta mà nói Hỏa Kỳ Lân là một cái lựa chọn tốt. Vô luận là chân quý của hắn trình độ, vẫn là nói hắn vị trí lăng vân quật, đều có thể mang đến cho ta không ít bảo vật. Truyền thuyết Hỏa Kỳ Lân là vì thủ hộ Hiên Viên Hoàng Đế, cho nên mới tại lăng vân quật, cho nên chúng ta đến lăng vân quật, không mẹn mẹn có thể có cơ hội tìm tới Hỏa Kỳ Lân, đồng thời chúng ta còn có cơ hội tìm tới một chút bảo vật, vô luận Hỏa Kỳ Lân tồn tại hay không đều đáng giá đi một lần. Nhiếp Phong nghe nặng nề gật đầu, hắn tự nhiên biết lăng vân quật là địa phương nào. Nằm ở Nhạc Sơn Đại Phật nội bộ hang động 7. Xem như Hỏa Kỳ Lân nơi ở, nên động quật gánh chịu thủ hộ Hiên Viên Hoàng Đế xương sống lưng biến thành thần châu long mạch hạch tâm sứ mệnh, trong động vốn lượng kết cấu phức tạp tạo thành tấm chắn thiên nhiên. Trong đó không mẹn mẹn có bộ kinh vân hiểu biết những vật kia, mà còn tại Y Lăng Vân quật bên trong, vẫn tồn tại huyết bồ đề. Huyết bồ đề là một loại lớn lên tại Lăng Vân quật đặc thù thực vật, là một loại màu đỏ rực trái cây. Theo bên ngoài hình đến xem không có chỗ đặc biệt gì, nhưng mà nó lại bị võ lâm nhân sĩ gọi là chữa thương thánh dược. Bởi vì huyết bồ đề ẩn chứa một loại đặc thù năng lượng. Sau khi phục dụng không chỉ có thể để người khôi phục thể lực cùng thương thế, càng có thể khiến người ta công lực đại tăng. Không những như vậy tại Lăng Vân quật bên trong còn có dấu không ít đỉnh cấp võ công bí tịch, như vậy đến nay bộ kinh vân đề nghị, quả thật không tệ. Từ tình huống hiện tại đến xem, Lăng Vân quật bản thân nó giá trị cũng đủ để cho Nhiếp Phong bộ kinh vân bọn họ đơn độc xuất phát đi tìm tòi nghiên cứu một lần. Mà từ tình huống hiện tại đến xem, đây cũng là một cái lựa chọn tốt. Mặc dù nói thần thú còn có một cái long quy, nhưng long quy hành tung quỷ dị khó lường, bọn họ mặc dù có chút nghe, nhưng trên thực tế đều là dấu vết để lại. Không bằng Lăng Vân quật, tới thực tế. Lăng Vân quật địa điểm, bọn họ đã biết, mặc dù nói bên trong mê cùng trùng điệp, thế nhưng lấy bọn họ thực lực bây giờ, ứng đối Lăng Vân quật bên trong nguy cơ vẫn là dư sức có thừa. Nhiếp Phong nhẹ gật đầu. Ta đồng ý ngươi thuyết pháp, từ tình huống bây giờ nhìn lại, Lăng Vân quật đúng là một cái lựa chọn tốt. Đồng thời tại Lăng Vân quật bên trong vẫn tồn tại rất nhiều bảo vật. Nếu như chúng ta một lần có khả năng tìm tới rất nhiều bảo vật, như vậy kỳ thật đối với chúng ta mà nói, đây cũng là có khả năng cho tiền bối một cái công đạo. Không phải vậy liền cô phụ tiền bối đối chúng ta nỗi khổ tâm. Nếu không phải không có tiền bối giúp đỡ, vẹn vẹn bằng vào chúng ta hai người, muốn đạt tới cảnh giới như thế, không biết phải hao phí bao nhiêu tuế nguyệt. Vô luận là chân khí truyền, vẫn là nói tiền bối đối chúng ta còn lại giúp đỡ, cái này đều giống như tái tạo tri ân mà. Chương 777, vô song thành mới tướng mạo, phong vân tâm cảnh. Chương 777, vô song thành mới tướng mạo, phong vân tâm cảnh. Bộ Kinh Vân nhẹ gật đầu, nhìn trước mắt Nhiếp Phong, lập tức nói: "Mặc dù nói như vậy, nhưng trên thực tế đối rất nhiều thứ, vẫn là tồn tại một vài vấn đề. Trận này đại chiến về sau, nói thật đối với chúng ta mà nói, có rất nhiều đồ vật đều phát sinh biến hóa, vô luận là cái này giang hồ cách cục, vẫn là nói chúng ta đối với cái này thế giới nhận biết, bây giờ đều tại phát sinh thay đổi. Mặc dù nói Lăng Vân quật bên trong nghe đồn có Hỏa Kỳ Lân tồn tại, nhưng chuyện cho tới bây giờ, tình huống cụ thể không có người biết." Nhiếp Phong gật đầu mở cửa phòng hướng về bên ngoài đi đến, bọn hắn hôm nay tại Vô Song Thành. Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong một bước nhảy ra, trực tiếp nhảy ra 100 mét, lại quay đầu nhìn hướng Vô Song Thành. Bây giờ Vô Song Thành tựa hồ cùng bọn họ lúc trước nhìn thấy bộ dạng, nhờ một chút biến hóa. Vô Song Thành sừng sững đứng bước tại trên đường chân trời, tường thành cao hơn 10 trượng, huyền thiết đúc kim loại màu nâu xanh tường gạch kín không kẽ hở, lộ ra kiên nghị nguy nga. Như chiếm cứ cự thú, trầm mặc mà băng lãnh. Trên tường thành, một mặt cự phúc tấm biển treo ở chính giữa, lấy như lưới đao lăng lệ thế bút tuyên khắc hai cái chữ to Vô Song. Hai chữ này cũng không phải là bình thường sân sắc, mà là lấy ám trầm gần đen hắc rượu thạch nhuộm thành. Vẹn vẹn một cái liền để người nhìn mà phát khiếp, trên mặt biểu lộ tràn ngập e ngại, cùng với không ngừng xếp hoàng hốt. Tại nhìn xuống dưới, đó là một đầu thật dài hộ thành hà. Hộ thành hà sâu lại rộng, vận đục nước sông miễn cưỡng lưu động, phản chiếu thành vách tường to lớn bóng tối, cũng thỉnh thoảng chiếu ra bầu trời phù vân dao động, nhưng mà cái kia Vô Song hai chữ cái bóng tại mặt nước, đem toàn bộ mặt nước đều tiến hành mệnh danh. Cửa thành to lớn ù ù mở ra, hiện ra nội bộ nghiêm ngặt thủ vệ. Bọn họ mặc thống nhất màu nâu xanh áo có số, cánh tay quấn đỏ thấm khăn vải, ánh mắt lạnh lẽo cứng rắn như khảm tại cửa đình bên trên khối sắt, quét mắt mỗi một cái nối đuôi nhau vào thành thân ảnh. Trong đó một bóng người ngồi tại cửa ra vào, đánh giá lui tới người. Bọn họ biết đó là tiền bối người bên cạnh, tên là Yêu Nguyệt. Đẹp đến nỗi không giống như là nhân gian nên có bộ dạng, mà đồng thời loại kia cự nhân ở ngoài ngàn dặm, khí tức lại tựa hồ mỗi giờ mỗi khắc đều đang nhắc nhở người xung quanh. Cửa thành động thâm thúy u ám, một cỗ hỗn hợp có bụi đất, vết mồ hôi cùng một loại nào đó khó nói lên lời uy áp khí tức lạnh gió đập vào mặt, khiến người lưng hơi tê dại. Đường lớn rộng lớn đến đủ để tiếp nhận mấy chiếc xe ngựa song hành, hai bên cửa hàng san sát, sơn son cây cột, mạ vàng chưa bài, treo chọn tơ lụa cờ màn trướng ganh đua sắc đẹp. Đại chiến phía sau Vô Song Thành cũng tại dần dần khôi phục phồn hoa của ngày xưa. Bán hàng rong gào to âm thanh, thiết khí sạp đinh đương gõ âm thanh, trong quán trà người kể chuyện lên bổng xuống trầm giải thích, một đứa bé con nắm chặt mới vừa mua đồ chơi làm bằng đường. Bộ Kinh Vân nhìn xem Vô Song Thành bên trong tất cả, trên mặt biểu lộ thay đổi đến có chút vui sướng. Vô Song Thành lại khôi phục, tựa hồ thay đổi đến cùng phía trước một dạng, nhưng tựa hồ tại cái này trong đó lại có chút không giống, cũng không phải là lúc ấy trong trí nhớ Vô Song Thành. Bất quá từ tình huống hiện tại đến xem, người nơi này thay đổi đến càng thêm vui vẻ. Hết thảy tất cả đều nhiều một chút vui sướng, không có thiên địa hội cùng với những cái kia giang hồ đấu tranh. Tựa hồ trước mắt tất cả những thứ này đều thay đổi đến có chút không giống, nhưng tựa hồ trước mắt tất cả những thứ này cũng thay đổi đến khác biệt, thay đổi tốt hơn. Nhiếp Phong một bước nhảy ra, ánh mắt nhìn hướng một bên thi công đội, hắn hướng về thi công đội phương hướng chỉ. Tựa hồ tất cả đều thay đổi, nhưng tựa hồ tất cả lại không thay đổi, nhưng trên thực tế cái này hết thảy đều đã phát sinh biến hóa. Vô luận là trước mắt tất cả những thứ này, vẫn là bọn hắn tương lai, hắn cảm giác đều đã phát sinh biến hóa. Bây giờ Vô Song Thành tại đưa vào tiền bối phương pháp quản lý về sau, toàn bộ thành thị vận hành ngay ngắn rõ ràng, bách tính an cư lạc nghiệp. Cho dù là chiến hậu xây dựng lại, cũng có thể nhìn ra bọn họ đối với tiền bối đám người đến vui sướng. Cộng thêm tiền bối đứng đài độc cô, bây giờ độc cô gia tộc so trước đó càng thêm cường đại, đồng thời lực ngưng tụ cũng muốn so trước đó mạnh lên gấp mấy trăm lần. Nhìn xem hết thảy trước mắt, cái kia đại chiến phía dưới ngói xanh, cùng với tổn hại tường thành, đều đang nói rõ chiến tranh tồn tại. Bất quá bởi vì tiền bối tồn tại, Vô Song Thành mặc dù phát sinh chiến đấu, bất quá đều là tiểu quy mô chiến đấu. Trên bản chất cũng không có đối Vô Song Thành tạo thành to lớn ảnh hưởng. Mà đây cũng là Vô Song Thành có khả năng cấp tốc khôi phục phồn binh nguyên nhân, đồng thời tại tăng thêm chính sách mới thực hiện, bách tính trên mặt nhiều chút nụ cười. Nhất Phong nhìn xem hết thảy trước mắt, từ đáy lòng mà nói, có lẽ tiền bối sớm nên tới đây. Vô Song Thành thay đổi cần tiền bối dạng này người rộng. Chương 778, một lần nữa phục sinh Hỏa Kỳ Lân, tràn đầy thần bí lăng vân quật. Chương 778, một lần nữa phục sinh Hỏa Kỳ Lân, tràn đầy thần bí lăng vân quật. Bộ Kinh Vân nhẹ gật đầu nhìn xem hết thảy trước mắt, tựa hồ bây giờ tất cả liền thực đã là chứng minh tốt nhất. Nhìn từ khi tiền bối đến Phong Vân thế giới về sau, nguyên bản tất cả đều tại phát sinh biến hóa. Thiên địa hội diện mục chân thật cũng theo đó bạo lộ ra, vừa vặn lúc bắt đầu liền chính mình cùng Nhiếp Phong đều không thể tin được. Bọn họ sư phụ thế mà chính là bọn họ lớn nhất cựu nhân. Không những như vậy thời gian dài như vậy đến nay bọn họ làm sự tình, một lần nghĩ đều làm người hối hận. Nhưng rất hiển nhiên, tiền bối xuất hiện nhưng tất cả những thứ này rốt cuộc tìm được bước ngoặt. Võ đạo một đường rất xa xôi, không biết chúng ta lúc nào mới có thể đến tiền bối độ cao. Hồi tưởng lại trong mấy ngày này phát sinh tất cả, Bộ Kinh Vân cũng nhịn không được cảm khái, bây giờ tất cả những thứ này biến hóa to lớn như thế. Vô luận là hết thảy trước mắt, vẫn là nói tự thân biến hóa đều đang thay đổi, thậm chí nói trình độ nhất định, liền cái này thế giới đều tại phát sinh thay đổi. Dù sao nếu là đặt ở đi qua lời nói, tìm ra trong thế giới này ẩn tàng tiên nhân, cùng với diệt sát trong thế giới này tiên nhân. Loại này ý nghĩ bọn họ thậm chí cũng không dám ra ngoài hiện. Cái này quá điên cuồng, thế nhưng bây giờ cái này hết thảy đều đã biến thành hiện thực. Vô luận là hắn hoặc là Bộ Kinh Vân vẫn là Nhất Phong, gặp phải trước mắt trường hợp này, gặp phải cái này thất lạc ở thế gian tiên nhân. Bọn họ là căn bản không dám tưởng tượng, cũng không biết đến tột cùng muốn thế nào đi làm mới có thể đi chiến thắng. Bởi vì cái này đã vượt xa khỏi bọn họ nhận biết, vô luận là đối với đỉnh cấp công pháp theo đuổi, vẫn là nói đối với thần thú theo đuổi, bọn họ đều chỉ có một cái mục tiêu trình đạt tới cao hơn võ đạo cảnh giới, trở thành tiên nhân. Nhưng cái này mục tiêu lại một mực không có tại trong hiện thực nhìn thấy quá, mãi đến tiền bối xuất hiện, để tất cả những thứ này thay đổi đến có thể. Nhất Phong cũng đồng dạng nhẹ gật đầu, nhìn xem cảnh tượng trước mắt, hồi tưởng đến phía trước cho dù là mấy tháng trước tư chất, cùng hiện tại so sánh đều đã phát sinh vô cùng cải biến cực lớn. Thậm chí là phía trước không dám tưởng tượng, nâng một cái đơn giản nhất ví dụ chính là thực lực bản thân. Nếu như đặt ở phía trước loại này cảnh giới, cho dù là 3 năm 5 năm đều không nhất định có khả năng đạt tới. Thế nhưng bây giờ ở tiền bối trợ giúp bên dưới, vẹn vẹn chỉ là thời gian một ngày, bọn họ liền đạt tới cao như vậy cảnh giới. Cái này không vẹn vẹn sợ hãi thán phục tại tiền bối thủ đoạn, cũng sợ hãi thán phục tại bọn hắn với cái thế giới này nhận biết thực tế quá mức nhỏ bé. Nhiếp Phong gật đầu ra hiệu nhìn trước mắt Bộ Kinh Vân, biểu hiện trên mặt có chút ngạc nhiên. Hắn đồng dạng là như vậy, tuy nói phía trước biết rõ Bộ Kinh Vân là một tồn tại ra sao, nhưng bây giờ cùng hắn cũng coi như trải qua nguy cơ sinh tử, đối với cái này thế giới hiểu rõ cùng nhận biết có càng sâu tầng thứ giải. Cũng biết rõ trong thế giới này có một ít siêu việt thường nhân tồn tại, thậm chí còn có một chút tiên nhân, hoặc là tiếp cận võ tiên tồn tại, vẫn như cũ ẩn tàng ở cái thế giới này bên trong, khiến người cảm thấy nguy hiểm. Nhiếp Phong nhìn xem Bộ Kinh Vân, lạnh nhạt nói, nếu như không phải chúng ta chính mình thực lực không đủ cường hãn, vậy chúng ta cũng không cần hai người cùng một chỗ hành động. Kể từ đó, định có thể tiết kiệm phần lớn thời gian, vô luận là đối với Phong Vân thế giới bên trong thiên tài địa bảo thu thập, vẫn là đối với phong vân thế giới bên trong thế lực chỉnh hợp đều có thể trợ giúp cho tiền bối không ít. Nhưng bây giờ bởi vì chúng ta tự thân nguyên nhân, đã phiền phức quá tiền bối một lần. Bộ Kinh Vân nhẹ gật đầu trên mặt đồng dạng thần sắc, nhìn trước mắt Nhiếp Phong nói: "Ta đồng dạng cảm thấy như vậy, nếu như không phải chúng ta thực lực, tiểu đồng sự tình cũng không dùng đến tiền bối xuất thủ. Đã như vậy, chúng ta không bằng nắm chặt thời gian, tăng lên thực lực của chúng ta, đem thực lực của chúng ta tăng lên tới nhất định tiêu chuẩn. Như vậy đến mới có thể là tiền bối làm ra nhất định cống hiến, trở thành một cái chân chính có giá trị người." Nhiếp Phong nhẹ gật đầu đương nhiên lớn: "Đã như vậy, vậy chúng ta trước hết đi tìm tiền bối suy nghĩ. Tại lần này tiến về Lăng Vân quận hành động bên trong, được đến tiền bối cho phép, chúng ta liền lập tức xuất phát. Nắm chặt thời gian, một năm đôi Lăng Vân quận bên trong thiên tài địa bảo, vô luận là đâu có thể nào. Khởi tử hoàn sinh hỏa kỳ lân vẫn là nói cái kia biến mất đã lâu bảo vật, hoặc là nói cái kia tại Lăng Vân quận bên trong huyết bổ để đối chúng ta đến nói chỉ cần có thể đối tiền bối có trợ giúp. Đó chính là phát huy giá trị của chúng ta, cũng là chúng ta bây giờ là tiền bối làm việc ý nghĩa vị trí." Nghe đến nơi đây Bộ Kinh Vân nặng nề gật đầu, hai người liền hướng thẳng đến Triệu Không Dây vị trí tiến đến. Rất nhanh bọn họ liền đến Triệu Vô Tiện ở địa điểm. Chương 779, khiếp sợ, đây chính là tiền bối thực lực sao? Chương 779, khiếp sợ, đây chính là tiền bối thực lực sao? Còn chưa chờ bọn họ đến Triệu Vô Tiện chỗ ở chi địa, một cỗ khiến người sợ hãi khí tức liền tùy theo truyền đến. Cảm thụ được tất cả những thứ này, bọn họ cảm thấy ngạc nhiên. Đó chính là tìm tiền bối tu luyện lúc phát ra dư âm sao? Bộ Kinh Vân nhìn phía xa biểu lộ rất là rung động, trên mặt biểu lộ tràn ngập không có gì sánh kịp khiếp sợ. Hắn cảm thụ được thân thể khí cơ lưu động, mặc dù hắn biết chính mình thực lực cùng Triệu Vô Tiện so sánh có cực kỳ lớn khác biệt, nhưng mặc dù như vậy, hắn vẫn là đối với chính mình tăng lên hai cái cảnh giới thực lực có lòng tin nhất định, có thể là bây giờ chỉ cảm thấy xấu hổ. Cái kia hùng hồn khí tức cùng với công pháp ba động liền đã để hắn cảm thấy áp lực cực lớn, loại cảnh giới đó bên trên uy áp không lưu tình chút nào đem hắn nguyên bản lòng tin đập vụn. Đây chính là đỉnh cấp cường giả thực lực sao? Bộ Kinh Vân nhìn xem hết thảy trước mắt, trên mặt biểu lộ rất là rung động. Nhiếp Phong biểu lộ cũng giống như thế, loại này thực lực sai biệt chênh lệch vô cùng 26 lớn, để bọn họ cảm giác được không thể tưởng tượng. Nhưng kỳ thật trong lòng bọn họ biết rõ, như vậy thực lực mặc dù chênh lệch rất làm cho người khác ngoài ý muốn, nhưng là thiết thiết thực thực thực lực sai biệt. Những này đều là chân thực tồn tại, nhìn trước mắt Triệu Vô Tiện hai người bọn họ lập tức không người quỳ xuống, rất cung kính nói: "Tiền bối ngài đợi ta hai người không tệ, đại ân đại đức, không thể báo đáp. Chúng ta bây giờ thực lực tăng lên, thân thể khôi phục, liền tính toán đi theo Lăng Vân quận, là ngài tìm được thiên tài địa bảo, đây cũng là hai người chúng ta. Là ngài làm ra bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Chỉ có như vậy, hai người chúng ta mới có thể lương tâm có an." Triệu Vô Tiện hơi sững sờ, nhìn trước mắt hai người, hắn tự nhiên biết hai người khi nào nơi nào mà đến, cũng biết hai người trước mắt cái gọi là làm sao. Nhưng hắn lại có chút ngoài ý muốn, vốn cho rằng Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân sẽ tại thương thế này khôi phục tu vi tinh tiến về sau. Thời gian qua đi một tháng hoặc là mấy tuần thời gian mới sẽ lại lần nữa xuất phát. Không nghĩ tới hôm nay mới ngày thứ nhì. Bây giờ thương thế của bọn hắn thế mặc dù khôi phục, nhưng rất hiển nhiên không có hoàn toàn vững chắc xuống. Nhìn trước mắt hai người, Triệu Vô Tiện nhẹ gật đầu. Tất nhiên bọn họ chuẩn bị tiến về Lăng Vân quận vì chính mình tìm kiếm thiên tài địa bảo. Như vậy hắn cũng không cần thiết giữ lại, mà còn đối với bây giờ phong vân giới đến nói, mình siêu việt tiên nhân hoặc là võ tiên cảnh giới cao thủ, cho dù tồn tại, đó cũng là cực ít. Bây giờ bọn họ tiến về Lăng Vân quận, không vẹn vẹn có khả năng tìm một chút thiên tài địa phương. Đối tất cả xung quanh cùng với cái kia sói mòn các nơi cũng tượng, tiến hành một cái tìm kiếm. Một khi phát hiện vô luận là chém giết hoặc là bắt lấy, hoặc là báo cáo. Đây đối với Triệu Vô Tiện đến nói đều là một chuyện tốt, thậm chí đối với toàn bộ phong vân giới đến nói đều là một chuyện tốt. Bây giờ, phong vân giới vừa vặn trở thành ma luyện bọn họ trọng yếu sân bãi. Bây giờ hai người mặc dù tu vi cường đại tăng lên không ít, tại cùng cảnh giới bên trong cũng coi là người nổi bật tồn tại. Nhưng đối với những cái kia sống 300 năm thậm chí hơn ngàn năm lão quái vật đến nói, bọn họ thực lực bây giờ còn rất không đáng chú ý, chỉ có bây giờ không ngừng tăng lên chính bọn họ thực lực. Không ngừng đem chính bọn họ thực lực tăng lên tới nhất định phạm chủ, bọn họ mới có thể chân chính có nhất định nơi sống yên ổn. Cho nên đi Lăng Vân quật ngược lại là một cái không sai phương án bất quá nhìn trước mắt hai người, hắn nói thẳng. Cái kia Lăng Vân quật bên trong Hỏa Kỳ Lân đã bị thủ hạ ta quan thất mà giết, nhưng căn cứ hắn hồi báo đến nói, hắn cũng không có thâm nhập đến Lăng Vân quật bên trong. Hoặc là nói không có tìm được chân chính Lăng Vân quật. Tiến vào Lăng Vân quật về sau, con đường rắc rối phức tạp, mê cung không ngừng, con đường không ngừng. Trong lúc nhất thời để hắn không cách nào tìm tới chân chính đường xá, nhưng lại bởi vì tình thế khẩn cấp, cho nên hắn chỉ là săn giết tại bên ngoài Hỏa Kỳ Lân. 693 mà không có chân chính thâm nhập đến trong đó. Bây giờ các ngươi tiến về Lăng Vân kho ngược lại là cũng là tính toán một ý định không tồi. Vừa vặn cũng đi nhìn xem cái kia Lăng Vân quật bên trong phát sinh cái gì. Chứ lúc đó Hỏa Kỳ Lân còn xuất hiện tại một cái khác Hỏa Kỳ Lân, này ngược lại là rất khiến người ngoài ý muốn. Tại quan thất trong miêu tả, Hỏa Kỳ Lân đã bị chém giết. Bây giờ cái này Hỏa Kỳ Lân xuất hiện lần nữa, ngược lại để người cảm giác kinh hỉ theo lý mà nói bây giờ Hỏa Kỳ Lân đã tử vong. Để Bộ Kinh Vân cùng Nhất Phong, hai người đi xem một chút. Đây là một cái lựa chọn tốt. Bây giờ hai người, mặc dù đương nhiên không có cách nào chiến thắng võ tiên thậm chí cảnh giới càng cao hơn người, nhưng bình thường mà nói vẫn là có lực đánh một trận. Bất quá đối mặt những cái kia thực lực cường đại tiên nhân đến nói, liền có vẻ hơi không còn chút sức lực nào. Chương 780, khí vận chi tử, thiên mệnh người làm thuê. Chương 780, khí vận chi tử, thiên mệnh người làm thuê. Tại thời đại kia còn chưa tới phía trước, để hai người bọn họ thực lực có thể có được đúc luyện, thậm chí được đến nhất định tăng lên. cái này mới là tốt nhất tính toán. Nhìn xem bây giờ hai người hắn mang trên mặt tiểu ý, quả nhiên khí vận chi tử chính là khí vận chi tử, so sánh với những người khác nhất là rõ rệt đặc thù. Chính là bọn họ vô luận đối mặt bất luận cái gì khó khăn đều không từ bỏ, có ơn tất báo, có được gần như tốt đẹp phẩm tính cùng với phẩm đức. Dưới loại tình huống này, bọn họ có khả năng không ngừng chiến thắng khó khăn, không ngừng tăng lên chính mình, sau đó hướng về cảnh giới càng cao hơn tiến lên. Đương nhiên đối với bọn họ đến nói, những này thiên mệnh chi tử chính là tốt nhất người làm thuê. Nhìn trước mắt hai người, Triệu Vô Tiện đưa tay ra hiệu hai người đứng dậy nói chuyện. Hai người các ngươi lần này cảm xúc có thể cần viện trợ, vô luận là công pháp hoặc là vũ khí ta đều có thể cung cấp, dù sao các ngươi vì ta làm việc cũng không thể bạc đãi các ngươi. Vừa dứt lời, Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong thần sắc cũng bị đó chấn động. Bọn họ hơi kinh ngạc nhìn trước mắt tiền bối. Mặc dù bọn họ đã từng cũng tại Vô Song Thành xuôi thai nói qua đi theo Triệu Vô Tiện người đều có được không ít công pháp cùng với đứng đầu vũ khí, mà những này đều đến từ Triệu Vô Tiện đưa tặng. Nhưng bây giờ chính mình tự mình kinh lịch, mới cảm giác được to lớn khiếp sợ. Bởi vì vô luận là trong đó công pháp vẫn là trong đó vũ khí, tùy tiện trong đó một cái lấy ra đặt ở cái này trên giang hồ, đều có thể gây nên lớn nhất khiếp sợ, thậm chí có khả năng nhấc lên một tràng to lớn gió tanh huyết vũ. Như vậy bảo vật chân quý hoặc là công pháp tại Triệu Vô Tiện trong tay thế mà tùy tiện đưa, mà còn cho tới bây giờ, bọn họ cũng không có cho tiền bối cung cấp bất kỳ giá trị, thậm chí không có lên phụng bất kỳ thiên tài địa bảo. Bọn họ nhìn trước mắt tiền bối mặc dù từng có hoài nghi, tiền bối như vậy đối bọn họ có phải hay không có mưu đồ, hoặc là thân thể bọn hắn bên trên có một chút tiền bối chỗ thứ cần thiết. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, bọn họ đối tiền bối hiểu rõ về sau, bọn họ mới biết được ý nghĩ của mình có cỡ nào buồn cười. Tại Triệu Vô Tiện bên người có không ít thực lực vượt qua bọn họ người, cũng có không ít thực lực thấp hơn bọn họ người. Nhưng người cùng cảnh giới có thể nói là rất nhiều. Trên người bọn họ đều có đứng đầu công pháp cùng vũ khí, nếu như nói một cách khác, tiền bối căn bản không có bất kỳ cái gì mưu đồ trên người bọn họ đồ vật ý đồ. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, trên người mình thực tế không có bất kỳ cái gì so ra mà vượt tiền bối đồ vật. Vô luận là phía trước bọn họ vô cùng chân quý tuyết tầm đao, vẫn là nói cái kia tuyệt thế hảo kiếm, nhưng đây đối với Triệu Không Dây đến nói tựa hồ cũng lộ ra không đáng giá nhất tới. Mà bây giờ, đối mặt Triệu Vô Tiện lời nói, Không Kinh Vân cùng Nhiếp Phong đồng thời cùng nhau nói: "Tiền bối không thể, chúng ta đã thu ngươi không ít thiên tài địa bảo, mà còn thực lực bản thân cũng là dựa vào sự giúp đỡ của ngài." Nhiếp Phong gấp nói tiếp: "Nếu như nói còn muốn ngài cho chúng ta thứ gì, ta chỉ muốn nói chỉ cần ngươi có khả năng cho chúng ta đầy đủ tín nhiệm, để chúng ta trước đi cái kia Lăng Vân Quật là ngài cầm tới tất cả. Thiên tài địa bảo, cái này mới được cho là chân chính không cô phụ ngài tín nhiệm đối với chúng ta." Nhìn trước mắt hai người, Triệu Vô Tiện một chút đầu. Mặc dù nói hắn vẫn là rất muốn đưa tặng Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong bảo vật, chẳng qua hiện nay qua một ngày thời gian có thể không đủ, vẫn là quên đi. Bây giờ đến nói, Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong cũng không tệ lắm. Đợi đến bọn họ từ Lăng Vân Quật trở về, lại đưa tặng một chút tiên tài chi bảo cũng không mượn. Không chừng đến lúc đó còn có thể phát động cao bạo kích, đối với chính mình cũng có chỗ tốt không nhỏ. Nhìn thấy hai người trước mắt, Triệu Vô Tiện trong tay bấm niệm pháp quyết, cho bọn họ bóp một đạo hộ thân phủ. Tại lẫn nhau trên thân các viết xuống Phong Vân hai chữ, tránh cho có võ tiên bên trên người ra tay với bọn họ, đến lúc đó cho dù chính mình cấp tốc tiến đến, vạn nhất hai người bọn họ rơi. Đây cũng là chuyện không cách nào tránh khỏi, cho nên nói bây giờ vẫn là làm tốt bảo hiểm. Hai người cảm nhận được tự thân trên thân dị trạng, tự nhiên biết chuyện gì xảy ra. Lập tức quỳ xuống đất nói mấy: "Cảm tạ tiền bối lần này tiến đến nhất định không phụ nhờ bà." Triệu Vô Tiện gật đầu, lập tức hai người hướng về nơi xa vội vã đi. Sau một ngày tại cái kia Nhạc Sơn Đại Phật phía dưới, liền xuất hiện hai đạo nhân ảnh. Bọn họ nhìn trước mắt Nhạc Sơn Đại Phật trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Muốn nói lúc trước Nhạc Sơn Đại Phật cùng Lăng Vân Quật cũng không phải là trong truyền thuyết như vậy bộ dáng, nhưng bây giờ như thế nào thay đổi đến như vậy? Nơi này tràn đầy linh khí, tựa hồ là có cái gì lực lượng tại tư dưỡng xung quanh sinh vật. Liền cây cối đoạn nhánh đều thay đổi đến sinh cơ bừng bừng. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chương 781, Nhạc Sơn Đại Phật, quỷ dị biến hóa. Chương 781, Nhạc Sơn Đại Phật, quỷ dị biến hóa. Bộ Kinh Vân nghi hoặc quay đầu nhìn hướng ở bên. Nhất Phong, ngươi cảm thấy hiện tại là chuyện gì xảy ra? Cái này bây giờ tất cả hình như đều có chút bất đồng bình thường. Vô luận là hiện tại sinh cơ bừng bừng tư thái, vẫn là nói cái này Nhạc Sơn Đại Phật phía dưới sinh mệnh đều hiện ra một loại tích cực hướng lên lực lượng. Cái này có thể không giống như là phía trước Lăng Vân Quật. Nhiếp Phong cắt tóc, đồng thời ánh mắt cũng nhìn một chút cái kia Lăng Vân Quật. Bây giờ tất cả ngược lại là có chút ngoài ý muốn, tất cả những thứ này cùng phía trước có khác biệt lớn. Vô luận là cái này Lăng Vân Quật vẫn là nói cái này Nhạc Sơn Đại Phật, tựa hồ có rất nhiều nguy hiểm, tại tăng thêm phía trước chúng ta trước khi lên đường, tiền bối kia liền phái người đặc biệt báo cho nói Nhạc Sơn Đại Phật phía trước liền có dưới tay hắn quan thất, trước đến tiến vào Lăng Vân Quật, nhưng bởi vì Lăng Vân Quật nửa đường đường rắc rối phức tạp, lại thêm thế nhưng đại chiến sắp đến liền không có thâm nhập tìm tòi nghiên cứu. Nhưng bây giờ hết thảy tất cả tựa hồ cũng phát sinh biến hóa. Cùng cái kia 107 thông tin bên trong nói tới tất cả, khác biệt rất lớn. Con mắt của bọn hắn chỉ riêng hướng về phía trên Nhạc Sơn Đại Phật nhìn. Cái kia nguyên bản hiền lành hòa ái Nhạc Sơn Đại Phật bây giờ thay đổi đến trợn mắt tròn xoe, toàn bộ trên thân hiện đầy vết rách. Nhưng tại vết rách bên trong nhưng lại tràn đầy vết sắc, tựa hồ trước mắt Nhạc Sơn Đại Phật không còn là một tòa to lớn pho tượng, mà là một cái người sống sờ sờ, một cái sinh mệnh tựa hồ bị thứ gì rót vào cái gì. Nhìn trước mắt Nhạc Sơn Đại Phật, Nhiếp Phong trong lúc nhất thời cảm thấy có chút kỳ quái, Nhạc Sơn Đại Phật bên trên cái kia một đôi tràn đầy kỳ lạ khí tức con mắt đang nhìn chăm chú bọn họ. Mà tại Nhạc Sơn Đại Phật bên trên, bọn họ càng là chú ý tới tại phía trên có một cái to lớn vết đao. Có lẽ có người tới đây quá. Bộ Kinh Vân nói thẳng. không bằng chúng ta trước đi hỏi một chút thôn dân phụ cận nơi này đến cùng phát sinh cái gì. Bây giờ phong vân giới nguy hiểm như bóng với hình, vẫn là phải cẩn thận chút. Nghe nói như thế, Nhiếp Phong lập tức nhẹ gật đầu, nói thẳng: "Được rồi, ta cũng có ý nghĩ này." Rất nhanh bọn họ liền hướng thẳng đến một cái thôn trấn vội vã đi, không bao lâu bọn họ liền đã đến thôn trấn biên bên trên, tiến vào thôn xóm. Nhưng khiến người kỳ quái là tại bây giờ thôn xóm không ai. Nhìn tình huống trước mắt, Nhiếp Phong nói thẳng: "Theo Nhạc Sơn đại Phật vị trí cách đại chiến vị trí rất xa, mà còn cái này thiên địa hội hủy diệt cùng tiên nhân mặt trái đều không tại bên này. Vậy những người này đi nơi nào?" Nhìn trước mắt thôn xóm, bọn họ cảm giác được ngoài ý muốn, cái này trống rông thôn xóm, hình như tất cả mọi người bị một nháy mắt mang đi biến mất tại nguyên chỗ. Rất nhiều sinh hoạt đồ vật đều rơi xuống đất. Bọn họ tiếp tục hướng thôn xóm bên trong đi đến. Tựa hồ vừa vặn còn có người ở lại đây, cũng chính là nói nơi này phía trước còn có người ở, nhưng hôm nay những người này đâu? Hắn cảm thấy dị thường nghi hoặc. Tiếp tục đi về phía trước, đột nhiên Bộ Kinh Vân đột nhiên quay đầu hướng về một bên vội vàng chạy đi, đem một cái miệng giếng mở ra. Nhìn thấy một đứa bé ngay tại miệng giếng bên trong, Bộ Kinh Vân đem tiểu hài ôm đi ra, liền vội vàng hỏi: "Người trong thôn đâu?" Tiểu hài sắc mặt hoảng sợ, nhìn trước mắt người không biết làm sao, luống cuống tay chân. Hắn không dám nói lời nào, nhìn thấy như vậy Nhiếp Phong đội vàng đi lên phía trước, đưa tay vô đứa bé kia lưng, để tiểu hài khôi phục lại bình tĩnh, dù sao Bộ Kinh Vân, tên kia EQ rất thấp. Đối với tiểu hài đến nói vẫn là quá nghiêm khắc. Một lát sau hắn hỏi: "Chúng ta sẽ không tổn thương ngươi, ngươi vì cái gì tại chỗ này nơi này? Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Bây giờ mới sẽ biến thành bộ dạng này?" Đứa bé kia tựa hồ là nghĩ lại tới cái gì kinh dị hình ảnh, trong lúc nhất thời ta nói không ra lời. Một hồi mới ấp úng nói: "Ta thấy được từng cái mặc quần áo màu đen người đi tới chúng ta thôn xóm bên trong, sau đó đem chúng ta trong thôn tất cả mọi người mang đi, cuối cùng chỉ còn bên dưới ta trốn tại miệng giếng bên trong, bọn họ không có bắt đến ta. Người còn lại ta không còn có gặp qua, ta không biết bọn họ tới nơi nào. Ta cũng không dám nói lời nào, ta sợ ta bị bọn họ bắt đi." "Là ai to gan như vậy?" Bộ Kinh Vân giận dữ xuất khẩu nhìn trước mắt tiểu hài. "Cuối cùng vì sao lại dạng này?" Đứa bé kia do dự một chút, nói ra trước lúc này phát sinh chuyện lạ. "Tại trước đây không lâu, một cái rất cường đại người đến nơi này, vào cái kia Nhạc Sơn đại Phật phía dưới, đem một đầu to lớn toàn thân mọc đầy hỏa diễm hung thú giết chết, về sau chúng ta mới nghe nói hắn giết chính là Hỏa Kỳ Lân. Nhưng tại hắn giết chết không lâu về sau, đầu hung thú kia vậy mà lại lần nữa sống, đồng thời xuất hiện tại Nhạc Sơn đại Phật phía dưới." Chương 782, hai bay vạ gió, kẻ phản loạn xuất hiện. Chương 782, hai bay vạ gió, kẻ phản loạn xuất hiện. "Mặc dù xuất hiện, nhưng lần này cũng không đối chúng ta tạo thành tổn thương. Chúng ta cũng không có quá nhiều để ý, chỉ là theo thời gian trôi qua, dần dần có người đi tới nơi này. Nhóm người kia đối chúng ta nói tại chúng ta trong thế giới này tới một cái thực lực cực kỳ cường đại ngoại giới người. Hắn khát vọng thống trị chúng ta thế giới, khát vọng đem chúng ta thế giới chiếm làm của riêng. Chúng ta không thể thờ ơ, không thể không làm gì. Mà hắn hy vọng chúng ta là thế giới cống hiến ra lực lượng." Theo bọn họ câu nói này nói xong, quá hơn một tháng sau, cái kia trong đó người áo đen liền bắt đầu đem chúng ta người nơi này một cái tiếp theo một cái bắt đi. Ta không biết bọn họ đem chúng ta thôn người bắt đi nơi nào. Theo thời gian một ngày lại một ngày trôi qua, ta không có lại nhìn thấy qua bọn họ, nhưng nghe bọn họ nói bọn họ là muốn đem bọn họ đưa đến trên núi, tựa hồ đang tiến hành một loại nào đó thí nghiệm. Nhiếp Phong biểu hiện trên mặt cũng có một chút nghi vấn. Hắn không cách nào đem Hỏa Kỳ Lân cùng bọn họ sở tác sở vi liên hệ tới. Hỏa Kỳ Lân khởi tử hoàn sinh rất thần kỳ, nhưng muốn làm sao tìm được bọn họ, hoặc là bọn họ muốn làm gì, những vấn đề này khiến người nghi hoặc. Bất quá nghĩ lại, đã có nghịch càn khôn loại này đồ vật tồn tại, như vậy bọn họ dùng sinh mệnh làm thí nghiệm cũng có thể lý giải, chỉ bất quá cái này có chút quá phát rồ, để hắn không thể nào hiểu được. Nghĩ tới đây, hắn cùng Bộ Kinh Vân liếc nhau, trực tiếp mang theo đứa bé kia từ trong thôn trang nhảy lên một cái, hướng về cách đó không xa đỉnh núi trực tiếp lao đi. Muốn đem như thế năm nhất một số người mang rời khỏi nơi này rõ ràng không phải cái gì việc nhỏ, mà còn tất nhiên sẽ gây nên động tĩnh khổng lồ. Cho nên nhất là chắc chắn tính toán chính là ở phụ cận đây đỉnh núi ở giữa thành lập thí nghiệm địa phương. Như vậy tự nhiên mới nhất là thuận tiện. Nghĩ tới đây, Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong tại đỉnh núi ở giữa không ngừng tìm kiếm. Cuối cùng tại sau một tiếng hắn, bọn họ tại một cái trong núi trong hẻm núi nhìn thấy một ít nhân ảnh. Bộ Kinh Vân nhìn một chút, tiểu hài chỉ bóng người kia trực tiếp hỏi: "Ngươi nhìn đó là các ngươi người trong thôn sao?" Tiểu hài híp mắt nhìn một hồi, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kích động, nhưng ngược lại khỏe mắt liền chảy nước mắt. Nó có khả năng thấy rõ ràng tại cái kia cách đó không xa, người kia chính là người trong thôn, nhưng hiện ở trên người hắn đã xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết thương, tựa hồ còn có huyết dịch tại chảy. "Làm sao sẽ dạng này?" Nhiếp Phong đưa tay vỗ tiểu hài, an ủi tâm tình của hắn nói: "Ngươi đừng lo lắng, ta chuyện còn lại giao cho chúng ta đến xử lý, ngươi ngay ở chỗ này." A, Nhiếp Phong trực tiếp mãnh liệt bắn mà ra, hướng về sơn cốc kia ở giữa phóng đi. Hắn không thể nào hiểu được cùng là nhân loại tại sao phải làm ra loại sự tình này. Rất nhanh trong sơn cốc thủ vệ lập tức phát hiện Nhiếp Phong. Thủ vệ hướng thẳng đến Nhiếp Phong đi tới, trong tay xách theo đại đao, sắc mặt tùy tiện: "Ngươi vì sao muốn tới đây? Nơi này cũng không phải ngươi nên đến địa phương, ta khuyên ngươi nhanh chóng rời đi. Còn có thể lưu ngươi một cái mạng chó, như ngươi chấp mê bất ngộ, vậy ngươi đời này đến nơi đây cũng coi là đi đến cuối." Nhiếp Phong chỉ cái này cười ha ha, hắn vẫn là lần thứ nhất nghe đến người nói như vậy. Võ tiên cấp bậc trở lên người đối hắn nói như vậy, hắn vậy mà còn có chút có thể tin. Nhưng bây giờ người trước mắt, thực lực có thể hắn, cách xa nhau quá lớn thế mà còn như vậy, câu chuyện hắn không tốn nhiều miệng lưỡi, trực tiếp một trường đánh ra. Nguyên bản sơn cốc bên trong càng là trực tiếp bị mang theo một trận gió lốc, trong lúc nhất thời, bóng cây lắc lư, đá lớn lập tức vỡ nát ra. Tại trong giếng tiểu hài nhìn xem một màn trước mắt, lập tức trợn mắt há hốc mồm. Hắn biết trước mắt cái này thực lực của hai người cường đại, có lẽ có khả năng cường đại đến hắn không thể lý giải cảnh giới, thế nhưng hắn không nghĩ tới thực lực vậy mà đã cường đại đến loại này trình độ. Đối mặt loại kia ra hỏa, chỉ là một kích liền đem hắn trực tiếp đánh nát. Mặc dù 10 phần tàn nhẫn, nhưng nhìn thấy trước mắt nguyên bản thôn dân, hiện tại người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dạng, trong lòng hắn cảm thấy rất sảng khoái. Hắn còn nhớ rõ bọn họ đến thời điểm, loại kia thủ đoạn, gần như tất cả phản kháng bọn họ thôn dân đều trực tiếp bị bọn họ giết chết, không có lưu lại bất luận cái gì người sống. Cho nên đối mặt trước mắt loại này tràn diện, hắn không chút nào cảm giác được tàn nhẫn, bởi vì đối với chính mình đến nói, bọn họ mới thật sự là tàn nhẫn chi đồ, lúc ấy tìm kiếm Hỏa Kỳ Lân hoặc là chém giết Hỏa Kỳ Lân người, cũng không có thương tổn bọn họ. Mà bọn họ mặc dù cùng loại kia chí bảo liền nhau, đánh đầu an trên thực tế thực lực bản thân căn bản là không có cách đánh loại đồ vật này chủ ý. Chương 783, Sơn Cốc nghi ngờ, gỗ tượng. Chương 783, Sơn Cốc nghi ngờ, gỗ tượng. Bộ Kinh Vân đưa tay vỗ vỗ, đứa bé kia bả vai trầm ổn nói: "Ngươi đừng lo lắng, tất nhiên chúng ta đã đến nơi này, vậy ngươi chuyện này chúng ta khẳng định xử lý đến cùng." Đứa bé kia nhìn cách đó không xa Nhiếp Phong lại nhìn thoáng qua bên người Bộ Kinh Vân, biểu hiện trên mặt cũng bình tĩnh lại. Hắn rất rõ ràng tất nhiên cách đó không xa Nhiếp Phong đều có thể có như vậy cường đại chiến thực lực. Vậy hắn bên người Bộ Kinh Vân, thực lực khẳng định không sai. Nghĩ tới đây trong lòng hắn cũng liền đã nắm chắc, nhìn cách đó không xa thôn dân, cũng yên lòng. Bất quá hắn vẫn như cũ hiếu kỳ đến tột cùng phát sinh cái gì. Trước đây không lâu thôn dân, làm sao lại biến thành hiện tại loại này bộ dáng? Tại trong trí nhớ của mình những thôn dân này cũng không phải hiện tại cái dạng này. Biến hóa cực lớn để hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhiếp Phong nhìn trước mắt chạy xuôi huyết dịch thôn dân, hắn hướng thẳng đến người kia đi tới. "Ngươi thế nào? Còn tốt chứ? Còn có thể nói chuyện sao?" Tiếng nói vừa ra trước mắt thôn dân lại không có bất kỳ cái gì động tác, chỉ là nhàn nhạt nhìn trước mắt Nhiếp Phong. Phản phất trước mắt cũng chỉ là một bộ sẽ hoạt động thi thể. Nhìn trước mắt thôn dân, Nhiếp Phong vận chuyển trong cơ thể khí cơ đối tính mạng của nó trạng thái tiến hành một cái cảm giác. Rất nhanh, hắn bước chân liền hướng lui lại đi. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào trước mắt thôn dân, tựa hồ phát hiện một kiện không được sự tình, làm sao sẽ dạng này? Làm sao gốm tượng cùng hắn khí cơ lưu động như vậy chi tướng giống như? Nếu biết do gốm tượng sở dĩ là gốm tượng, là vì thân thể của hắn không hề chỉ là dùng người huyết đục chế thành trình độ nhất định có những thiên tài khác địa bảo phụ trợ. Lại thêm thời gian dài luyện chế mới có thể có loại này trạng thái, mà bây giờ trước mắt thôn dân lại thành loại này dáng dấp. Hết thảy trước mắt để hắn có chút mờ mịt. Nếu như nói dạng này gốm tượng sẽ đại lượng xuất hiện lời nói, như vậy rất nhanh bọn họ liền đem đối mặt nguy cơ trước đó chưa từng có. Cũng không biết đến lúc kia, tiền bối còn có thể hay không ngăn cản. Từ một bên đi tới Bộ Kinh Vân, nhìn thấy Nhiếp Phong ngu ngơ tại chỗ, lập tức đối với Nhiếp Phong vị trí hỏi: "Làm sao vậy? Chuyện gì xảy ra?" Nhiếp Phong cũng không nói lời nào, mà là chỉ trước mắt thôn dân. Sau đó rồi mới lên tiếng: "Ngươi dùng khí cơ cảm thụ một chút hắn trong cơ thể khí tức lưu động, tựa hồ cùng loại đồ vật này đồng dạng." Bộ Kinh Vân nghe lập tức vận chuyển trong cơ thể khí cơ, cùng cỗ thi thể kia bên trên khí cơ lẫn nhau cảm ứng. Cái này không cảm ứng còn tốt, một cảm ứng. Bộ Kinh Vân liền thần sắc sững sờ, ánh mắt nhìn chòng chọc vào trước mắt thôn dân. Có chút kinh ngạc, thế mà cùng loại đồ vật này đồng dạng. Hắn không thể tin nhìn xem một bên Nhiếp Phong. Đây là thật sao? Nghe được Bộ Kinh Vân lời nói, Nhiếp Phong nhìn trước mắt nhẹ gật đầu nói: "Vừa bắt đầu ta cũng không tin. Trường hợp này thế mà phát sinh ở nơi này, ngươi phải biết, cái kia gốm tượng tuy nói xuất hiện, nhưng phần lớn đều là tại Vô Song thành phụ cận. Căn cứ tình huống hiện tại đến nói, bọn gia hỏa này lúc trước đều vẫn là sống người người sống sờ sờ. Mà bây giờ làm sao lại biến thành gốm tượng? Hơn nữa nhìn người này nét mặt bây giờ, tên kia lúc còn sống nhất định bị khó có thể tưởng tượng tra tấn." Bộ Kinh Vân đứng tại chỗ dùng tự thân khí cơ đi cảm nhận được thôn dân trong cơ thể khí tức lưu động. Hắn hiện tại muốn xác minh Nhiếp Phong lời nói. Làm sao sẽ dạng này? Tất cả làm sao biến thành dạng này? Bộ Kinh Vân lập tức nghĩ đến cái gì? Nếu như muốn đạt tới dạng này, chứ không nói hắn quá trình bên trong làm sao. Thôn dân vậy mà là bị sống sờ sờ luyện thành gốm tượng, kể từ đó, bọn họ ý thức mới có thể giữ gìn ở bên trong, mà không tiêu tán. Bọn họ đến tột cùng muốn làm gì? Nhiếp Phong hồi tưởng đến buổi sáng kinh lịch tất cả, tại nhìn trước mắt tất cả những thứ này, hắn chần chờ một chút. Trực tiếp mở miệng nói: "Có lẽ bọn họ là muốn kéo một chi quân đội, một mực nghe lời răm rắp quân đội, chỉ có dạng này bọn họ mới có thể chiến thắng tiền bối. Cũng chỉ có dạng này, bọn họ mới cần 3.6 phải lượng lớn người, dò xét người sống đi làm thí nghiệm." Rất hiển nhiên, trước mắt gốm tượng liền là sự tình này chứng minh. Nói tới chỗ này, Nhiếp Phong đều có chút dừng lại. Rất nhiều đồ vật hắn có khả năng lý giải, thế nhưng đối mặt bây giờ loại này sự tình cái, một cỗ phát ra từ đáy lòng phẫn nộ, từ trong lòng của hắn không ngừng tuôn ra. Hết thảy trước mắt đều vượt xa khỏi nó có khả năng tiếp thu phạm vi, đặc biệt là trước mắt tất cả những thứ này. Chương 784, ẩn tàng bí mật, quân phản loạn manh mối. Chương 784, ẩn tàng bí mật, quân phản loạn manh mối. Đã là hắn không thể chỗ tiếp nhận được. Nghĩ tới đây, Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong cùng một chỗ hướng về ở trong đó trong sơn cốc đi đến. Nếu như tất cả những thứ này đều là ngươi có người sống luyện chế lời nói, như vậy chỉ cần bọn họ tốc độ rất nhanh, có lẽ còn có thể cứu một hai tên gia hỏa một hai cái thôn dân. Đồng thời bọn họ ở trong lòng âm thầm thề, vô luận như thế nào nhất định muốn gặp chuyện này kẻ đầu tiên, sau đó giết chết hắn. Từ trên mặt chữ này làm người giận sôi, dùng sống người thân thể luyện chế công tượng, cái này để bọn họ cảm thấy kinh hãi. Nhưng bọn hắn chân chính tiến vào sơn cốc bên trong thời điểm, tại bọn họ trước mắt tràn đầy vô số chân cụt tay đứt, lại tiến vào trong làn đồng đậm mùi máu tanh. Mùi máu tanh bên trong bao phủ, tràn ngập toàn bộ nhập khẩu. Từng mảng lớn khối thi thể, tại một cái to lớn trên huyết chỉ phiêu bạt. Có mấy cái người đứng tại phía dưới, bọn họ nhìn thấy bộ kinh vân cùng nhiếp phong ngược lại là không có gì ngoài ý muốn. Yên tĩnh 26 yên tĩnh nhìn xem hai người bọn họ đi đến mặt của bọn họ phía trước, rồi mới lên tiếng. Ta rất hiếu kỳ các ngươi xem như phong vân thế giới bên trong thổ sinh thổ trưởng người. Vì sao cuối cùng sẽ lưu lạc làm cái kia ngoại giới người tay sai, thật khiến người hiếu kỳ. Ta đều vì đã từng chính ta cảm thấy xấu hổ, nếu biết rõ đã từng ta còn ngưỡng mộ quá các ngươi hai vị. Phong vân thế giới bên trong cường giả đứng đầu. Bất quá bây giờ xem ra, các ngươi thật là phong vân thế giới bại hoại. Hiện tại ta nói cho các ngươi biết. Hiện tại các ngươi quay đầu còn kịp. Tại chúng ta trong kế hoạch đang thiếu hai vị tu vi cực cao giá trị huyết dịch. Các ngươi rất hiển nhiên liền có thể trở thành cái kia gốm tượng thuốc màu. Chỉ có gốm tượng mới có thể cứu vớt chúng ta phong vân giới. Chỉ có hắn lực lượng mới có thể dẫn đầu chúng ta phong vân giới hướng đi chân chính đỉnh phong. Hai người các ngươi chớ có chấp mê bất ngộ. Hiện tại các ngươi chỉ cần đem tự thân bộ phận huyết dịch bỏ vào huyết trì bên trong. Như vậy các ngươi làm sự tình, chúng ta có thể xóa bỏ. Bộ Kinh Vân sắc mặt thay đổi nhìn trước mắt to lớn huyết trì. Hắn rất rõ ràng một người thân thể chỉ có thể có khả năng có bao nhiêu huyết dịch, mà bây giờ như thế lớn huyết trì tất nhiên cần hàng ngàn hàng vạn người. Không ngừng đem máu của mình bỏ vào mới có thể đạt tới quy mô như vậy, cái kia đậm đặc huyết dịch thậm chí đem sơn cốc này đều tràn đầy mùi máu tanh. Bộ Kinh Vân trực tiếp hỏi: các ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Lại vì sao muốn làm như vậy? Vì sao muốn tổn thương đồng bào của chúng ta? Xem như phong vân giới người, hắn biết nhiều khi phần lớn thực lực đều bài xích ngoại giới lực lượng khống chế bọn họ, hoặc là nói bài xích ngoại giới lực lượng xem như chỗ thể. Nhưng từ sự thực phương diện đi lên nói, tiền bối xuất hiện tất cả đều để cái này thế giới thay đổi đến càng tốt hơn. Mà còn nếu như nói không có tiền bối, cái kia phía trước tại phong vân giới bên trong những cái kia xuất hiện siêu việt võ tiên cổ tượng, không biết sẽ cho toàn bộ thế giới mang đến như thế nào nguy cơ. Nếu như không phải hắn xuất thủ, như vậy đối với toàn bộ phong vân giới đến nói, vậy sẽ là một tràng tai họa thật lớn. Liên bọn họ đều không ngờ tới, tại cái này phong vân giới bên trong vậy mà còn ẩn giấu đi như vậy vượt qua thực lực ra hỏa. Bất quá nói một cách khác, cho dù bọn họ biết, nhưng trên thực tế, bọn họ vẫn như cũ không phải những người kia đối thủ. Bọn họ vốn cho rằng trong thế giới này, Thiên Địa Hội đã là tối cường thế lực, dù sao hùng bá thực lực bọn họ rõ như ban ngày. Nhưng bây giờ, theo thế giới bên trong ẩn tàng lực lượng không ngừng xuất hiện, tất cả những thứ này thay đổi đến khó bề phân biệt. Cũng tỉ như hiện tại gốm tượng tồn tại khiến người cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Nhìn trước mắt người, Nhiếp Phong nói thẳng: các ngươi cửa ra vào âm thanh nói vì ta phong vân giới, vì hắn phát triển mà không ngừng cố gắng không ngừng phấn đấu 913, nhưng bây giờ các ngươi lại tự tay giết chết đồng bào của chúng ta, đem những thôn dân kia huyết dịch chuyển vào trong đó. Các ngươi hiện tại sở tác sở vi cùng những tên kia có cái gì khác biệt đâu? Ta cũng không cho rằng các ngươi mấy cái thật sự có thể dẫn đầu phong vân giới, hướng đi càng mạnh. Cầm đầu mấy người nhìn trước mắt Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân lạnh nhạt nói: bọn họ tự nhiên có bọn họ tồn tại ý nghĩa, tựa như là bây giờ dạng này, dùng bọn họ sinh mệnh đến là phong vân giới làm ra công hiến. Bọn họ ý nghĩa cùng giá trị, nếu không giống bọn họ loại này bên trong cực khổ lao lực lục không bằng để bọn họ sinh mệnh tinh hoa tới môi dưỡng gốm tượng, để gốm tượng thay đổi đến chân chính cường đại, từ đó chiến thắng ngoại giới người, cầm về thuộc về chúng ta phong vân cảnh. Chẳng lẽ không phải ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ sao? Loại này sâu kiến sống. Chương 785, huyết sắc cự nhân, sinh mệnh phát tắc. Chương 785, huyết sắc cự nhân, sinh mệnh phát tắc. Còn sống giá trị chính là như vậy, nếu không ngươi cho rằng ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ là cái gì? Bộ Kinh Vân nhìn trước mắt chấn định tự nhiên mấy người trong ánh mắt tràn đầy sát ý so sánh cùng nhau, ta ngược lại rất là hiếu kỳ các ngươi đến tuột cùng có như thế nào chí khí. Đứng ở chỗ này nói chuyện dù sao thực lực sai biệt bày ở nơi này, các ngươi thực lực cùng chúng ta so sánh thực tế quá yếu. Chẳng lẽ là các ngươi thờ phụng gốm tượng sao? Thật khiến người buồn cười. Các ngươi đám này giết hại ruột thịt ra hỏa đánh lấy cường đại phong vân giới tên tuổi, chính mình lại dùng đến ngoại giới bên trong mang đến đồ vật. Chẳng lẽ không nên khiến người chế nhạo sao? Người cầm đầu cười ha ha nhìn trước mắt hai người nói thẳng: tất nhiên chúng ta chuẩn bị là phong vân giới mưu một con đường sống, vậy chúng ta đã từ lâu làm tốt tử vong chuẩn bị. Đây là chúng ta quy tốt, cũng là chúng ta khởi điểm. Lời còn chưa dứt mấy người bọn họ lên cắt vỡ hết hầu, cả người hướng về kia huyết trì ngã xuống, làm thân thể bọn hắn thân triệt để chui vào trong huyết trì về sau, trong chốc lát đất rung núi chuyển, nguyên bản huyết trì vậy mà giống như dung nham đồng dạng sôi trào. Cái kia huyết khí sông vào mũi, Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong đối thời nghi hai người cùng nhau lui về phía sau. Nguyên bản những cái kia thay mặt mặc cho thôn dân cũng điên cuồng hướng hai người bọn họ phóng đi, lực lượng so trước đó tăng lên không chỉ một lần. To lớn lực lượng để bọn họ cảm thấy khiếp sợ, bọn họ không nghĩ tới. Bây giờ thôn dân cũng nắm giữ to lớn như vậy lực lượng, bất quá bỗng nhiên ở giữa, thôn dân nhất chuyển trực tiếp chụp về phía Nhiếp Phong. Nhiếp Phong đồng dạng một trưởng bộ ra trực tiếp đem thôn dân kia chấn vỡ ra. Tất cả những thứ này có chút ra ngoài ý định, Nhiếp Phong nhìn trước mắt cái kia không ngừng vỡ vụn động vật, cùng với cái kia trên mặt đất không ngừng lan tràn rạn nứt. Bọn họ đội vàng hướng về đứa bé kia phương hướng trùng đi. Một phát bắt được tiểu hài mang theo hắn phát đi, chạy đến nhất định an toàn phạm vi về sau, bọn họ thả xuống tiểu hài. Trở lại nơi này, bọn họ rất rõ ràng huyết trì nhất định dựng dục thứ gì. Bọn hắn hôm nay vậy mà không thể để cái kia trong huyết trì đồ vật chảy ra. Không phải vậy đối với xung quanh người mà nói sẽ là một tràng to lớn hạo kiếp. Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong nhìn xem cái kia dạn nước mặt đất, cảm thụ được trong sơn cốc truyền đến năng lượng ba động, mặt mày ở giữa dần dần thay đổi đến ngưng trọng. Ầm ầm. theo lại một đống đá vụn từ phía trên nước bắn ra, một bàn tay cực kỳ lớn trực tiếp từ trên mặt đất nắm lấy đi lên, mang theo huyết dịch đỏ thắm, cùng với cái kia không ngừng nhịp đập lồng ngực, cho người một loại cảm giác không cách nào chiến thắng. Bộ Kinh Vân sắc mặt giật mình, nhìn trước mắt, thân cao túc chừng hơn 10 mét huyết sắc cự nhân. Hắn không nghĩ tới những tên kia, vậy mà dùng huyết trì huyết dịch làm ra tới một cái nhiều như thế vật này. Nhiếp Phong nhìn xem Bộ Kinh Vân nói thẳng, không bằng chúng ta trực tiếp dùng thời gian nhanh nhất đem thứ này giải quyết đi, không muốn lãng phí thời gian. Nhiếp Phong nhìn trước mắt Bộ Kinh Vân, lắc đầu, chúng ta bây giờ trước quan sát một chút, liền từ tình huống trước mắt đến xem, nếu như nói này huyết sắc cự nhân có khả năng dẫn chúng ta tìm tới bọn họ tổ chức, như vậy chúng ta liền có thể đem bọn họ nhổ tận gốc. Nếu như hắn chỉ là một cái chỉ biết là giết chóc hung thú, như vậy chúng ta liền ngay lập tức giải quyết nó. Không thể bởi vì một vài thứ chặt đứt chúng ta manh mối mới là mấu chốt nhất lại trọng yếu nhất. Bộ Kinh Vân nhẹ gật đầu, không thể không thừa nhận Nhiếp Phong Trô nói đúng. Đối mặt loại này đồ vật nhổ tận gốc mới là tốt nhất phương thức xử lý. Bây giờ nhìn xem sơn cốc kia đã tại cái kia huyết sắc cự nhân dưới bàn tay liền đá vụn khắp nơi trên đất, mà cái kia huyết sắc cự nhân cũng chậm rãi từ phía dưới bỏ xuống dưới. Hắn chôn ở phong vân thế giới đến nay, nếu như không phải hôm nay tận mắt nhìn thấy, Bộ Kinh Vân có chút không dám tin tưởng, tại cái này phong vân giới bên trong vậy mà còn có loại này đồ vật tồn tại. Phong vân giới bên trong thế cục xa xa so hiện tại xem ra muốn nhiều phức tạp. Vô luận là Vô Song Thành, vẫn là nói cái này ẩn tàng cổ tượng, những tên lê tẩm kia đã ở cái thế giới này tạo thành có tổ chức có kỷ luật tiểu thế lực. Bằng không bọn hắn căn bản sẽ không có thể đến nơi đây, càng thêm không thể gọi về huyết sắc cự nhân. Xem ra cái này cự nhân có lẽ tại cái này dưới sơn cốc chôn giấu trăm năm lâu, nếu không sơn cốc này trí thượng cây cối. Hắn đối Nhiếp Phong thuyết pháp bày tỏ đồng ý, bây giờ tất cả nhưng là tình huống biến hóa khó lường, tất cả đều muốn cẩn thận là hơn, đặc biệt là mặt với cái thế giới này một ít người. Cái này đến cái khác ngoài ý muốn, để bọn họ không thể không với cái thế giới này tất cả để cao cảnh giác. Thì liền xem như bọn họ cũng rất có thể thẳng nhìn xem bên trong thung lũng kia cự nhân dần dần đứng lên, Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân hướng về phía trước đi đến một phần. Chương 786, nổi giận huyết sắc cự nhân, núp ở phong vân giới tồn tại. Chương 786, nổi giận huyết sắc cự nhân, núp ở phong vân giới tồn tại. Trong sơn cốc huyết sắc cự nhân trực tiếp hướng về Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân phương hướng, cấp tốc chạy đi. Có chừng mấy mười thước cao thân thể trong sơn cốc xuyên qua, mỗi một bước rơi xuống đều nhường một chút sơn cốc này không ngừng chấn động, cây cối hao tổn. Nhìn trước mắt Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong, cái kia to lớn huyết sắc cự nhân tựa hồ ý thức được cái gì, nguyên bản liền đỏ tươi đôi mắt thay đổi đến càng thêm nổi giận, toàn bộ thân hình lấy một loại cực kỳ kỳ lạ trạng thái lại lần nữa biến lớn. To lớn tiếng giống trong sơn cốc không ngừng chấn động, vô số chim bay thú chạy hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn mà đi, tiếng kêu rên trải rộng toàn bộ sơn cốc. Trong lúc nhất thời toàn bộ trong rừng rậm đều lâm vào ngắn ngủi hỗn loạn. Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong nhìn xem cái kia cao hơn 10 mét huyết sắc cự nhân sắc mặt nghiêm trọng. Xem ra trước mắt gia hỏa này muốn xa xa so với bọn họ trong tưởng tượng thần bí. Đồng thời liền từ tình huống vừa rồi đến xem, tại phong vân giới bên trong 580 loại này huyết sắc cự nhân có thể có rất nhiều, mà nơi này chỉ là một cái trong đó điểm. Bộ Kinh Vân quay người đối với Nhiếp Phong nói thẳng, bây giờ như ta thấy trước mắt này huyết sắc cự nhân tựa hồ đồng thời không có đầy đủ thần trí, hắn đối hết thảy trước mắt đều có cực lớn phá hủy ý đồ. Tựa hồ sợ sinh ra bản chất chính là vì phá hư, chính là vì phá hủy. Thậm chí có thể nói như vậy, hắn tồn tại chính là vì giết chóc, mà nó bản thân có lẽ chính là một cái cố máy giết chóc. Nhiếp Phong nghe nói như thế nhẹ gật đầu, nhìn xem hết thảy trước mắt, nhịn không được nói, xác thực như vậy, như quân ta nhìn cái này to lớn huyết sắc cự nhân không những không có thần trí, mà còn hắn tự thân tồn tại mười phần nguy hiểm. Ngay tại vừa rồi ta cảm thụ trong cơ thể hắn khí cơ lưu động, cái kia hỗn loạn vận đục tràn đầy phá hư khí tức, thực không dám dâu dếm, loại này khí tức để ta cảm thấy khiếp sợ. Nếu như loại này to lớn huyết sắc cự nhân tồn tại ở chúng ta phong vân giới các nơi, như vậy đây đối với chúng ta phong vân giới đến nói sẽ là một trạng thái hỏa thật lớn. Loại này tràn đầy bạo lực cùng bạo phá hư thuộc tính gia hỏa, vô luận là ở đâu bên trong, đều là một trạng to lớn hạo kiếp. Một khi bị cái này một chút lòng mang ý đồ xấu người để mắt tới, như vậy đối với bọn họ đến nói chỉ cần trả giá huyết dịch đại giới, liền có thể đem loại này đồ vật tỉnh lại cùng tỉnh lại. Hoặc là cũng có thể nói như vậy, những này đều tại bọn họ kế hoạch bên trong. Bây giờ tất cả những thứ này đều là có dấu vết mà lần theo. Bây giờ theo ta thấy đến hắn thực lực mặc dù không đạt tới võ tiên tiêu chuẩn, nhưng cũng có thể so sánh chúng ta tùy ý một cái. Loại này thực lực mặc dù nói tại phong vân giới bên trong không tính là tối cường, nhưng giống như bây giờ nhìn tới, thực lực như vậy y nguyên được cho là đứng đầu, tại to lớn phong vân giới, cũng không phải là tất cả khu vực đều có loại này lực lượng. Như vậy tại thiếu hụt lực lượng thời điểm, sẽ có đến mãi không hết thế lực, cùng thôn dân bách tính bị thương tổn. Loại này tổn thương là không thể nghịch. Loại này tổn thương là không thể nghịch. Một khi tổn thương tạo thành, như vậy vô luận là thế lực biến mất, vẫn là nói những thôn dân kia tử vong, đều sẽ cho phong vân giới mang đến tổn thất thật lớn. Tại loại này tổn thất phía dưới, chúng ta phong vân giới lực lượng sẽ không ngừng thay đổi đến yếu kém. Cho dù là bây giờ ở tiền bối dẫn đầu xuống, phong vân giới lại không ngừng hướng về tốt phương hướng phát triển, nhưng tại trong đó khó tránh khỏi có không ít nhân tài bất lạc, đây đối với chúng ta phong vân giới phát triển cực kỳ bất lợi. Bộ Kinh Vân nghe, nặng nề gật đầu, hắn cũng mười phần tán đồng Nhiếp Phong thuyết pháp. Phong vân giới vừa mới bắt đầu, liền như là bọn họ con đường võ đạo đồng dạng, từ nguyên bản với cái thế giới này tràn đầy lòng tin, thậm chí nói là vô tri cuồng vọng, đến bây giờ chân chính ý thức được võ đạo chi độ dài dằng dặc, cùng với thực lực vô cùng vô tận, bây giờ bọn họ nhận biết đều được đến một cái to lớn tăng lên. Mà cùng lúc đó, bọn họ cũng từng trận ý thức được, hai người bọn họ trong thế giới này chỗ có trách nhiệm. Nhiếp Phong nhìn xem cái kia không ngừng hướng về bọn họ vọt tới huyết sắc cự nhân, to lớn tiếng giống cùng với cùng cây cối tiếng va đập bắn vọt tại bọn họ bên hai. Thậm chí ở trong đó còn có thể nghe đến một chút bách tính tiếng cầu cứu. Nhiếp Phong quay đầu nhìn hướng Bộ Kinh Vân, vẻ mặt nghiêm túc nói thẳng: "Chúng ta bây giờ không thể đợi thêm nữa, nhất định phải nắm chặt thời gian, lập tức đối tình huống trước mắt tiến hành xử lý. Không thể để cái kia huyết sắc cự nhân đối thôn dân tạo thành tổn thương hoặc là đối bách tính tạo thành tổn thương. Loại này tổn thương chúng ta không cách nào vãn hồi, không thể để cái kia huyết sắc cự nhân đạt tới kết quả hắn muốn." Chương 787, Phong Thần Thối, bài văn trưởng, diệt sát huyết sắc cự nhân. Chương 787, Phong Thần Thối, bài văn trưởng, diệt sát huyết sắc cự nhân. Nhiếp Phong vừa dứt lời toàn bộ thân hình giống như là đạn pháo đồng dạng hướng thẳng đến cái kia huyết sắc cự nhân phóng đi, chỉ một thoáng Nhiếp Phong trong tay Phong Thần Thối, giống như sóng biển đồng dạng phô thiên cái địa hướng về cái kia huyết sắc cự nhân đập tới. Mỗi một chiêu thức tại cảnh giới của hắn hôm nay phía dưới, đánh ra khiến người không tưởng tượng được hiệu quả. Theo hắn công kích không ngừng thay đổi đến lạnh thấu xương, cái kia nguyên bản thẳng tiến không lùi huyết sắc người vậy mà dừng bước. Hắn bước chân thay đổi đến dừng lại, hắn tựa hồ đang suy nghĩ. Nhưng Nhiếp Phong căn bản không có cho hắn suy nghĩ không gian, cái kia phô thiên cái địa thối pháp vẫn như cũ như bóng với hình, chuẩn bị trực tiếp đưa nó diệt sát. Bộ Kinh Vân nhìn thấy cũng lập tức xông về phía trước, thi triển hắn bài vân trưởng, vô cùng vô tận trưởng pháp ở trên bầu trời không ngừng thi triển ra. Còn không có quá một phút đồng hồ, cái kia huyết sắc cự nhân lại bị đánh liên tục lùi về phía sau, toàn bộ thân hình đều có một loại tán loạn khuynh hướng hư hỏng. Nhiếp Phong nhìn trước mắt huyết sắc cự nhân sâu sâu hút một khẩu khí. Hắn rất rõ ràng, tại bây giờ huyết sắc cự nhân trên thân thể có bao nhiêu dân chúng vô tội huyết dịch, cũng có bao nhiêu người bởi vì những cái kia lòng mang ý đồ xấu người tại cái này chẳng vô tội sự kiện bên trong chết đi, cuối cùng chỉ còn bên dưới huyết dịch còn bị ngưng tụ thành thứ này. Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân không ngừng liên thủ, phanh phanh phanh theo mấy tiếng nổ vang nổ tung, cái kia nguyên bản huyết sắc cự nhân, tại mắt của bọn hắn phía trước trực tiếp hóa thành vô số huyết dịch nổ tung, ở trên bầu trời, phạm vi nhỏ rơi ra huyết vũ. Huyết vũ rơi xuống từ trên không. Tại cách đó không xa Tiểu Hải, đem vươn tay ra tiếp nhận huyết dịch, trên mặt toát ra bi thương thần sắc. Hắn vô cùng rõ ràng cái này huyết vũ đại biểu cho cái gì, bây giờ sơn cốc vỡ nát, tất cả hy vọng đều đã biến mất. Cái kia tất cả đều không về được, bị bắt đi thôn dân, bây giờ đều đã chết đi. Toàn bộ thôn xóm cũng chỉ còn lại có hắn. Thậm chí Hào nói không qua trường, xung quanh 10 km bên trong, rất có thể chỉ còn bên dưới mấy người sống sót. Nhìn xem cái kia đầy trời huyết vũ, nước mắt từ khỏe mắt của hắn chảy xuống. Hắn khán giả một bên cái kia cành cây, không có chút gì do dự trực tiếp cắm vào cổ họng của hắn. Hắn chỗ nhận biết mọi người hiện tại cũng đã trở thành huyết thủy, hắn cũng không cần sống thêm nữa. Đột nhiên Nhiếp Phong giống như là cảm ứng được cái gì, ánh mắt hướng về đứa bé kia phương hướng nhìn. Chỉ bất quá coi hắn nhìn thấy thời điểm, nhánh cây kia đã đâm rách hắn tiểu hài yết hầu, toàn bộ tiểu hài đã chết ngay tại chỗ. Toàn bộ thân thể đều đã mất đi cảm giác, nhìn trước mắt thi thể. Nhiếp Phong hướng về bầu trời hét lớn một tiếng, hắn thống hận bọn gia hỏa này. Thống hận đám này xem mạng người như cỏ rác gia hỏa, như không phải là bởi vì bọn họ. Những thôn dân kia căn bản sẽ không chết, đứa trẻ này sẽ không chết. Tất cả mọi người có khả năng tại phong vân giới bên trong cuộc sống bình thường. Thế nhưng bây giờ bởi vì bọn họ tùy ý làm bậy dùng mấy vạn kế nhân mạng làm thí nghiệm, trực tiếp hoặc là gián tiếp đưa đến rất nhiều người tử vong. Những người này quả thực chết tiệt, Nhiếp Phong vô cùng sinh khí. Hắn nhìn xem cái kia ngập trời huyết vũ, đầy mắt tinh hồng, hắn không biết những cái kia vô tội thôn dân làm cái gì. Bọn họ vẹn vẹn chỉ là muốn sống, vì cái gì bọn họ sinh mệnh, còn muốn trở thành những tên kia vật thí nghiệm. Bộ Kinh Vân đi tới, đem để tay tại trên người hắn, nói thẳng: "Đối mặt trường hợp này chúng ta không thể làm gì, cái kia bây giờ chúng ta có thể làm liền là mau chóng tăng lên chính mình thực lực. Tại giúp đỡ tiền bối thu thập phong vân giới bảo vật đồng thời, tiện thể đem những này đã tồn tại phong vân thế giới bên trong những cái kia buồn nôn cặn bã toàn bộ diệt trừ. Đừng để loại này đổ vật đến tai họa chúng ta phong vân giới." Nghe nói như thế, Nhiếp Phong nặng nề gật đầu. Hắn vô cùng đồng ý Bộ Kinh Vân thuyết pháp, đối với ngươi bọn gia hỏa này sợ tác sợ vi cảm giác vô cùng căm hận, nếu như không phải bọn gia hỏa này, vậy chúng ta phong vân giới bây giờ vậy mà không phải hiện tại cục diện như vậy. Hiện tại ta hoàn toàn có thể cho rằng lúc trước, phong vân giới bên trong phát sinh một chút ly kỳ sự tình cùng bọn họ có quan hệ. Bọn họ hiện trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng như vậy có tổ chức có kỷ luật, bọn họ đều đã làm mưu đồ đã lâu, chẳng qua là tiền bối xuất hiện, làm rối loạn bọn họ kế hoạch. Đồng thời tiền bối xuất hiện đem bọn họ kế hoạch đại đại trước thời hạn. Đây đối với chúng ta thế giới cũng coi như là một chuyện tốt, bằng không đợi bọn họ hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng. Kia đối với chúng ta phong vân giới đến nói sẽ là một tràng nặng nề nguy cơ cùng tai nạn. Mà còn bọn họ căn bản là không có cách tương đối. Bởi vì bọn họ thời gian chuẩn bị cũng không phải là một ngày hai ngày, cũng không phải một tháng hai tháng, mà là 100 năm hoặc là 200 năm. Tại thời gian dài như vậy chuẩn bị phía dưới, chúng ta căn bản thúc thủ vô sách thua thiệt. Chương 788, ngập trời huyết vũ, trăm năm thế lực. Chương 788, ngập trời huyết vũ, trăm năm thế lực. Tỷ lệ lớn không phải là đối thủ của bọn họ, liền cái kia gốm tượng chính là ví dụ tốt nhất. Nhiếp Phong trùng điệp gật đầu, nhìn xem cái kia còn chưa tiêu tàn huyết vũ, hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì, tâm tình rất là ngột ngạt. Không sai, vốn không nên như vậy, phong vân giới bên trong vốn là không nên xuất hiện những vật này. Vô luận là gốm tượng vẫn là bây giờ huyết sắc cự nhân, những này không thuộc về phong vân giới đồ vật. Những này vốn không thuộc về phong vân giới đồ vật vốn là không nên xuất hiện ở đây. Mà bây giờ hiện tại những vật này không vẹn vẹn xuất hiện, hơn nữa còn đối phong vân giới tạo thành to lớn tổn hại. Bây giờ xem ra, trừ tiền bối đến căn cứ vào ngoại giới đều là đối phong vân giới có mưu đồ. nhưng Nhiếp Phong nhớ tới cái kia vốn là thuộc về phong vân giới nhân sĩ bây giờ lại không ngừng làm ra có hại phong vân giới ruột thịt người, trong lòng của hắn kiểu gì cũng sẽ đốt lên không hiểu lửa giận. Những người này sinh ở phong vân giới, từ bọn họ sinh ra bắt đầu đến bây giờ đều đang hưởng thụ phong vân giới quà tạo. Nhưng bây giờ bọn họ làm chuyện xảy ra lại làm cho tất cả mọi người đều khinh thường. Dùng chính mình ruột thịt, dùng máu của bọn hắn dịch đi hiến tế huyết sắc cự nhân. Nhiếp Phong vô vô bộ kinh vân bả bay, sau đó ngồi xổm trên mặt đất tay không đào ra một cái hố, đem một bên tiểu hài bỏ vào trong hầm dùng đất giấu đi. Ngay tại vừa rồi thậm chí có thể nói là hơn 10 phút phía trước, đứa trẻ này còn tại cùng bọn họ giao lưu, còn tại nói chuyện cùng bọn họ. Bây giờ hết thảy tất cả đều đã thay đổi, tiểu hài thi thể đã vùi sâu vào trong đất. Hắn triệt để chết đi. Liền xem như bọn họ cũng không có bất kỳ biện pháp nào, bây giờ tiểu hài sinh cơ đã triệt để đoạn tuyệt. Liền tính bọn họ truyền chân khí đi qua cũng không thể cứu vãn. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Bộ Kinh Vân vô Nhiếp Phong bà bài nói: "Chúng ta nắm chặt thời gian, nhất định muốn đem tình huống nơi này chi tiết đồng thời báo cho tiền bối, để hắn bên kia chuẩn bị sớm. Vô luận là đối bọn gia hỏa này thu thập vẫn là nói phòng bị, tình báo của chúng ta nhất định có khả năng đưa đến tác dụng." Nhiếp Phong sau khi nghe được lập tức hướng lên bầu trời phương hướng chu môi huýt sáo một tiếng, rất nhanh một mực liệp ưng liền từ đằng xa hướng về bọn họ phương hướng bay tới. Rất nhanh cái kia liệp ưng liền rơi xuống Nhiếp Phong trên tay, dùng nhẹ tay khẽ vuốt vuốt cái kia liệp ưng lưng. Cái này liệp ưng tính toán bồi bạn hắn thời gian 3-5 năm. Tại cái này thời gian 3-5 năm bên trong, còn lại đưa qua vô số phong thư, chưa từng có đi ra sai lầm. Viết tốt tin về sau, hắn vẻ mặt nghiêm túc nhìn trước mắt liệp ưng nói: "Bây giờ ngươi đem phong thư này đưa đến Vô Song Thành, đưa nó giao cho tiền bối. Kể từ đó, tình huống nơi này mới có thể bị hắn biết." Liệp ưng cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, hướng về Vô Song Thành phương hướng bay đi. Mắt thấy cái kia liệp ưng hướng về nơi xa bay đi, Nhiếp Phong rồi mới lên tiếng: "Bây giờ tất cả những thứ này tràn đầy không biết cái kia Vô Song Thành bên trong nói không chính xác đều có những cái kia phong vân kiếm giới bại hoại. Phong vân giới xấu mọn. Bọn gia hỏa này khiến người cảm thấy xấu hổ, khiến người cảm thấy sỉ nhục. Cho nên bây giờ phương án tốt nhất liền đem tất cả những thứ này giao đến tiền bối trong tay, để hắn đi tiến hành định đoạt. Tại bây giờ trường hợp này bên dưới, cũng chỉ có hắn có khả năng chủ trì đại cục, cũng chỉ có hắn mới có thể chân chính cùng những tên kia chống lại." Bộ Kinh Vân nặng nề gật đầu, hắn 10 phần đồng ý Nhiếp Phong thuyết pháp. Bây giờ thế giới vẹn vẹn chỉ dựa vào bọn họ lực lượng, đã không đủ để đối kháng những cái kia ngoại giới người. Nếu như cộng thêm tiền bối lực lượng, như vậy có lẽ bọn họ đối mặt những tên kia còn có cái này sức đánh một trận. Hết thảy tất cả còn có cơ hội. Nhiếp Phong nhìn xem cái này dần dần rơi xuống huyết vũ, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nói cái gì. Bây giờ sân cốc, rừng rậm đã sớm bị huyết dịch chỗ nhuộm đỏ, một cỗ nồng đậm đến cực hạn mùi máu tươi không ngừng từ trong rừng rậm truyền ra, sau đó bao phủ tại toàn bộ trong sân cốc, cuối cùng lại trước xung quanh khuyết tán ra tới. Bộ Kinh Vân vô Nhiếp Phong bà bay. Giờ phút này trong lòng hắn cùng Nhiếp Phong đồng dạng khó chịu, thế nhưng bây giờ bọn họ chuyện mấu chốt nhất cũng không phải là tại chỗ này khó chịu, hoặc là buồn xuân tư thu, bây giờ chuyện mấu chốt nhất vẫn là muốn tăng cao thực lực, tìm kiếm phong vân đời 4.1 giới bảo vật. Có dạng này bọn họ thực lực đi, bây giờ chúng ta quan trọng nhất mục tiêu vẫn là muốn tiến về Lăng Vân Quận. Nơi này sự tình, tất nhiên ngươi đã nói cho tiền bối, như vậy tiền bối tất nhiên là sẽ để cho người đến xử lý. Ngươi không cần quá nhiều lo lắng, đối với hiện tại chúng ta đến nói, lo lắng là không có ích lợi gì. Bởi vì thực lực của chúng ta đã triệt triệt để giới hạn lại chúng ta, đối mặt những cái kia địch nhân cường đại, căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Chương 789, Nhạc Sơn Đại Phật, thần bí thể khí. Chương 789, Nhạc Sơn Đại Phật, thần bí thể khí. Nhìn xem Nhạc Sơn Đại Phật hạ Lăng Vân Quật Bộ Kinh Vân, thần sắc sững sờ, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Bây giờ Lăng Vân Quật trước mặt mấy ngày nhìn thấy Lăng Vân Quật lại có biến hóa cực lớn. Sông kia nước chẳng biết lúc nào dài không ít, đã tràn đến Lăng Vân Quật phía dưới. Thậm chí có thể nói như vậy, hồ nước cũng đã đem Lăng Vân Quật chế mất. Bây giờ tại cái này, nước sông bên trên cũng không ít cá không ngừng bật lên. Nát ỷ sĩ dạ tại cái này gợn sóng bên trong không ngừng lan lộn. Tựa hồ cái này hoàn toàn chính là bình thường cảnh tượng, cái này cùng bình thường nước sông, tựa hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng là nhìn lấy bây giờ tất cả, bọn họ rất rõ ràng, tất cả sẽ không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Mà cái này lượng nước tăng lên nguyên nhân căn bản rất có thể là bởi vì này huyết sắc cự nhân nguyên nhân. Bởi vì huyết sắc cự nhân 26 tỉnh lại đưa đến, sơn cốc trực tiếp vỡ nát, nguyên bản địa thế hình dạng mặt đất cũng bởi vậy nhận lấy cải biến nhất định. Ở loại tình huống này phía dưới, tất cả những thứ này cũng liền phát sinh thay đổi. Nhìn trước mắt cảnh tượng, Bộ Kinh Vân hướng về phía trước đi vừa đi, đưa tay nắm lên một khối đá, trực tiếp kéo trong sông ném đi. Hắn nghĩ kiểm tra nước sông sâu cạn, nhìn xem bây giờ có bao nhiêu biến hóa. Bình một tiếng, theo hòn đá kia chìm vào đáy sông, nguyên bản gợn sóng vẫn còn tại cuộn cuộn, tựa hồ căn bản không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, chỉ là chậm chạp đều không nghe thấy tảng đá chìm tới đáy âm thanh. Bộ Kinh Vân nhìn xem một bên Nhiếp Phong, hắn nói thẳng: "Này làm sao thay đổi sâu nhiều như thế? Ta nhớ kỹ lúc trước Nhạc Sơn Đại Phật hạ nước sông cũng không có như cái này sâu, hiện tại sợ rằng nhiều 3 lần có dư, có thể còn xa xa không chỉ." Nghe nói như thế, Nhiếp Phong sắc mặt lộ ra khiếp sợ màu sắc, chân sau lưng tối lui mấy bước, ánh mắt hướng về bên trong nhìn. Xác thực từ tình huống trước mắt đến xem, nước sông này chiều sâu đã vượt xa khỏi chúng ta dự đoán. Bộ Kinh Vân nhẹ gật đầu, nói thẳng: "Không bằng dạng này, ta trực tiếp đi xuống xem một chút." Nghe đến nơi đây, Nhiếp Phong trực tiếp nhẹ gật đầu. Bộ Kinh Vân trực tiếp nhảy vào trong nước, rất nhanh cả người hắn cũng đã chìm vào đáy nước. Bộ Kinh Vân tại vận đục trong nước sông không ngừng hướng hạ du đi. Bây giờ Lăng Vân Quật độc khẩu, có lẽ bị nước sông này bao phủ. Bộ Kinh Vân tại cái này trong nước sông thực hiện không ngừng liếc nhìn muốn tìm ra Lăng Vân Quật. Bây giờ trước tìm tới một cái Lăng Vân Quật mới là quan trọng sự tình. Nhìn theo hắn dần dần hướng xuống tiến đến, rất nhanh một cái không ngừng bốc lên to lớn bọt khí động khẩu, hấp dẫn chú ý của hắn. Cái kia bọt khí từ động khẩu đi ra, bốc lên màu xanh đậm bên trong tràn ngập màu xanh đậm thể khí, không ngừng trào ra ngoài. Đây là cái gì? Nhiếp Phong nhìn xem hết thảy trước mắt sắc mặt cảm thấy kinh dị. Hắn chưa hề trước đó chưa bao giờ thấy qua kỳ lạ như vậy cảnh tượng. Mặc dù nói phía trước cũng hắn chưa bao giờ thấy qua, đối mặt hết thảy trước mắt, cảm thấy không thể tưởng tượng. Dựa theo lẽ thường đến nói, đây là không tồn tại. Cho dù ở cái kia Lăng Vân Quật bên trong có rắc rối phức tạp con đường độc quật, nhưng hẳn là nước sông này rót vào trong đó, mà không phải giống như bây giờ một dạng, cái gọi là Lăng Vân Quật vậy mà tại không ngừng tuôn ra bạc khí, mà còn liền hiện tại lấy hắn ánh mắt nhìn. Tại Lăng Vân Quật bên trong, đột nhiên xuất hiện rất nhiều đánh nhau vết tích, còn có một chút cùng loại kỳ lân huyết tồn tại. Xem ra, tiền bối bên kia tình báo đồng thời chưa từng xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Mà bây giờ chân chính khiến người nghi ngờ là, cái kia kỳ lân vì sao sống? Khởi tử hoàn sinh loại này sự tình nghe vào khó tránh quá mức ly kỳ, mà còn trong ký ức của hắn không có bất kỳ cái gì sách vợ kỳ lân hội phục sinh chuyện này. Đối với hắn mà nói nghe được càng nhiều là kỳ lân huyết mang tới tác dụng, cái này thần thú mang đến giá trị. Còn ẩn doanh đẹp chuyến này không giả. Nghĩ tới đây, hắn tựa hồ ý thức được cái gì. Nếu như là tại cái này trong đó xuất hiện một chút biến hóa lời nói, như vậy dạng này nước sông cũng có thể phản ứng đi ra một vài thứ. Nhìn xem nhưng không ngừng lên cao bọt khí. Bộ Kinh Vân đưa tay đem đâm thủng, cái kia bọt khí bên trong lập tức tỏa ra một cái khiến người không thể tưởng tượng năng lượng. Là đây là cái gì? Nhưng cỗ năng lượng này, tựa hồ tại ảnh hưởng tâm tình của hắn. Hắn cảm nhận được dị thường vui sướng. Không đúng, hắn rất nhanh kịp phản ứng là loại này thể khí mang đến cho hắn trên tâm lý biến hóa. Hoặc là đơn giản đến nói, loại này bọt khí nắm giữ có thể ảnh hưởng tâm tình người ta tác dụng. Hắn rất hiếu kỳ, vì cái gì bây giờ loại này đồ vật sẽ xuất hiện ở đây? Hắn tận mắt thấy nguyên bản trên tay hắn vết thương lại bị loại này thể khí chữa trị. Chương 790 Hỏa Kỳ Lân phục sinh bí ẩn, phản phát quy chân. Chương 790 Hỏa Kỳ Lân phục sinh bí ẩn, phản phát quy chân. Thậm chí không đợi hắn kịp phản ứng, hắn thụ thương vết thương đã triệt để chữa trị xong xuôi. Đây là khiến người sợ hãi thán phục lực lượng, có lẽ đây chính là Hỏa Kỳ Lân lại phục sinh nguyên nhân. Có chút không đúng, nếu như nói đây là Hỏa Kỳ Lân có khả năng phục sinh cái kia ngược lại nói, những thôn dân kia cũng có thể phục sinh. Hắn hạ quyết định, hắn hạ quyết tâm, chuẩn bị trước làm một lần thí nghiệm thử xem. Vì cái gì hắn nhìn phía trước cá bơi, đưa tay vỗ một cái. Đầu kia cá nhỏ rất nhanh liền gãy thành hai bên. Hắn trực tiếp đem cá nhỏ bỏ vào cái kia bọt khí bên trong. Rất nhanh nguyên bản cái kia kêu chỉ còn một hơi thở cá nhỏ liền ngừng lại máu. Đang giận ngâm bên trong, con cá kia thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại khôi phục rất nhanh liền đã ngừng lại máu. Bộ Kinh Vân nhìn xem cái này khôi phục tốc độ đã vượt xa khỏi hắn nhận biết phạm vi. Có thể nói như vậy, hồi phục huyết nhục đan dược hoặc là công pháp, hắn tự nhiên cũng đã gặp. Nhưng là cùng bây giờ cùng so sánh, cái kia tất cả đều lộ ra không đáng giá nhắc tới. Cái này phát huy tác dụng thời gian, cùng với khôi phục tốc độ đều so chính mình nhận biết bên trong muốn tốt quá nhiều. Bây giờ cùng một chỗ, vẫn chỉ là tiếp xúc dẫn đến thể khí cũng không có chân chính đầu nguồn. Mà từ thể khí nhìn lại, là đủ nhìn ra hắn thần bí. Cái kia đầu nguồn chẳng phải là càng thêm lợi hại. Cái này Lăng Vân Quật bên trong thần bí, so chính mình tưởng tượng bên trong nhiều quá nhiều. Nhìn thấy tất cả biến hóa Bộ Kinh Vân, trực tiếp đem để tay đến cái kia bọt khí bên trong. Cảm thụ được cái kia cùng năng lượng trong đó, cái kia năng lượng biến hóa. Làm hắn cảm thấy không thể tưởng tượng. Cái kia năng lượng đến tột cùng là cái gì? Hắn cảm thụ được cái này năng lượng trong đó biến động, vận hành chân khí. Liền chân khí vận chuyển đều nhanh thêm mấy phần. Nguyên bản tăng lên hậu cửu lâu dài không đổi cảnh giới, mặc dù có một chút tinh tiến. Nguyên bản phù phiếm chân khí, cũng trở nên trầm ổn. Đến tột cùng là cái gì? Cảm thụ được cái này thần kỳ lực lượng, hắn cảm thấy dị thường khiếp sợ. Bởi vì loại này lực lượng mặc dù ta rất lạ lắm, đồng thời lần thứ nhất nhìn thấy, nhưng cái này cùng tiền bối chân khí có dị khúc đồng công chi diệu giữa hai bên, có hay không cùng cái gì liên hệ? Hoặc là nói tiền bối đã đạt đến cảnh giới nào đó? Nghĩ đến đây hắn không khỏi cảm khái nói. Nguyên lai bọn họ quen thuộc tiền bối nguyện ý dịu dắt bọn họ người, thực lực là cao như thế. Nếu biết rõ chỉ là chân khí, trực tiếp liền để bọn họ thực lực đột phá hai cái cảnh giới. Đây chính là những người khác mấy mười năm thậm chí mấy chục năm cũng không có cách nào đạt tới cảnh giới. Liền dễ dàng như thế để bọn họ tăng lên. Mà còn bây giờ xem ra, lần kia chân khí truyền về sau, tiền bối thân thể càng không có biến hóa chút nào. Trước mắt thể khí mặc dù chân quý, nhưng cùng tiền bối chân khí so sánh hoàn toàn chính là hai thế giới đồ vật. Tiền bối thực lực đến tột cùng là bao nhiêu? Hắn không khỏi nghĩ đến loại kia siêu việt võ tiên thậm chí mấy lần thực lực. Khủng bố như vậy. Chính mình vẫn là đem tình huống hiện tại nói cho Nhất Phong, sau đó hai người bọn họ cùng một chỗ tiến về Lăng Vân Quật bên trong thăm dò, tìm kiếm chân chính đáp án. Nếu không vô luận bọn họ đoán được năm nào tháng nào đều không thể được đến chân chính tiến triển. Vẫn là thật tiến vào Lăng Vân kho, mới có thể biết cái này trong đó huyền bí. Nghĩ tới đây, Bộ Kinh Vân hướng thẳng đến bên bờ đi đến. Rất nhanh hắn liền đến bên bờ. Nhìn xem bên bờ Nhất Phong, hắn trực tiếp nói: "Ngươi nhìn cái kia bên bờ cái kia trên mặt hồ bạc khí." Nhất Phong thần sắc cứng lại theo Bộ Kinh Vân đưa đến phương hướng nhìn, trên mặt biểu lộ lại không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn thấy loại kia bọt khí bất quá là bình thường đồ vật, trong hồ hoặc là trong sông rất phổ biến. Hắn nhìn một bên Bộ Kinh Vân, hiếu kỳ mà nói: "Là vật gì đối chúng ta có tin tức gì sao?" Bộ Kinh Vân cũng không có thừa nước đục thả câu nói thẳng: "Ngươi nhìn vật kia tựa hồ có thay đổi gì? Làm ta tiến vào trong hồ thời điểm, liền thấy loại này đồ vật từ dưới mặt hồ xông ra. Vừa bắt đầu ta cũng không thèm để ý, mãi đến hiểu rõ trong đó năng lượng ẩn chứa. Loại này năng lượng làm ta cảm thấy kinh ngạc. Kết quả là ta cầm một con cá bổ ra, bỏ vào trong đó. Ngươi đoán ta nhìn thấy cái gì? Nguyên bản hẳn là chết đi cá lại tại khí này thân thể trợ giúp bên dưới. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng khôi phục thân thể của hắn. Thậm chí tại trong vòng một phút liền đã khôi phục như lúc ban đầu, Nhiếp Phong trầm tư một chút trả lời. Đây quả thật là khiến người cảm thấy khiếp sợ. Nếu như theo như lời ngươi nói khí này ngâm tốc độ khôi phục, đã nhanh cùng thần dược không sai biệt lắm, loại này trình độ đồ vật. Mang tới hiệu quả và lợi ích, tuyệt đối vượt xa khỏi tưởng tượng của chúng ta dân. Chương 792, Bách chuyển thiên hồi, đại chiến dư diễm. Chương 792, Bách chuyển thiên hồi, đại chiến dư diễm. Ho ho ho ho. Theo Nhiếp Phong cùng bộ kinh vân triệt để đến sơn động bên trong, cô kia đập vào mặt hơi nóng không ngừng thổi lất phất thân thể bọn hắn thân. Vết máu tựa hồ bởi vì nhiệt độ đã ngưng kết tại động quật bên trên, thỉnh thoảng tỏa ra một cỗ kỳ dị hương vị. Nhiếp Phong tay hướng về một bên trên vách đá sơ soạn, một cỗ thiêu đốt xúc cảm theo tay của hắn không ngừng truyền đến, nhàn nhạt kích thích thần kinh của hắn. Tựa hồ có một loại thần kỳ lực lượng ngay tại thông qua cái kia nham bích, không ngừng lan tràn cuối cùng ra truyền đến thân thể của hắn bên trong, cùng hắn tự thân chân khí dung hợp. Cảm thụ được cái này kỳ lạ biến hóa, trên mặt hắn biểu lộ thoáng có chút nghi hoặc. Theo lý mà nói loại này lực lượng khả năng sẽ xuất hiện, thế nhưng rất hiển nhiên, vô luận như thế nào xuất hiện tại cái này trong đó là hoàn toàn không hợp lý. Đặc biệt là liền từ hết thảy trước mắt đến xem, rất hiển nhiên cái này bốn phương thông suốt động quật, muốn xa xa so với bọn họ chính mình tưởng tượng bên trong giang khắp nơi. Đặc biệt là từ tình huống trước mắt đến xem, cái này không 50 dặm vẫn tồn tại thật nhiều khiến người không tưởng tượng được địa phương. Nhìn xem hết thảy trước mắt, đột nhiên trên mặt của hắn biểu lộ biến đổi. Nếu là như vậy, cái kia sao tất cả những thứ này cũng liền giải thích thông được. Nhiếp Phong nhìn hướng một bên bộ kinh vân, nói thẳng, ta có một cái phỏng đoán, ở trong đó thể khí khả năng là phía trước nghe nói địa mạch chi khí. Trước tình huống đến nói loại này mới giống như là phù hợp nhất thực tế, bởi vì từ tình huống hiện tại đến xem, địa mạch chi khí đúng lúc là thể khí, kể từ đó, hắn tự nhiên có thể làm cho động quật bên trong có bọt khí xuất hiện. Mà còn căn cứ phía trước hiểu rõ địa mạch chi khí lời nói có khả năng không ngừng sinh ra rất nhiều thiên tài địa bảo. Tất nhiên địa mạch chi khí có khả năng thúc đẩy sinh trưởng rất nhiều thiên tài địa bảo tồn tại, như vậy cái này địa mạch chi khí cao cấp hơn tồn tại, để Hỏa Kỳ Lân phục sinh cũng liền không phải việc khó gì, mà còn tất nhiên nói nhân loại chúng ta có thần hồn đồng dạng tồn tại, như vậy đối với Hỏa Kỳ Lân đến nói, hắn tự thân cũng có thần hồn tồn tại, tựa hồ cái này cũng không phải là việc khó gì. Mà còn kể từ đó như vậy tất cả những thứ này cũng liền giải thích đến rõ ràng. Như vậy hiện tại Hỏa Kỳ Lân cũng chính là phục sinh về sau Hỏa Kỳ Lân, vô luận là đối với chính hắn vẫn là đối với chúng ta mà nói, đều là một cái không sai phát hiện. Nghe đến Nhiếp Phong phân tích, Bộ Kinh Vân thần sắc chấn động, nhìn xem một bên Nhiếp Phong, trên mặt biểu lộ tràn ngập vui sướng. Nếu như dựa theo Nhiếp Phong suy nghĩ tiếp lấy đi xuống, tất cả những thứ này tựa hồ liền nói đến thông. Địa mạch chi khí vốn chính là thiên địa bên trong nhất là năng lượng tinh thuần, tại loại này năng lượng ra chỉ phía dưới bọn họ hấp thu về sau tự thân tu vi tinh tiến, cũng có thể có được giải thích. Bất quá Bộ Kinh Vân lại không có hoàn toàn tin tưởng cái này một cái lý luận, đơn giản đến nói, phán đoán như thế đúng là không có sai, nhưng tại ở trong đó lại bỏ qua một vấn đề, nếu như vật như vậy tồn tại. Như vậy trước lúc này vì cái gì không có bất kỳ cái gì thông tin, cũng không có bất kỳ cái gì biến động. Nếu biết rõ tại Phong Vân giới bên trong, Lăng Vân quận tồn tại, gần như chỉ cần là đứng đầu thế lực, liền khẳng định biết. Thế nhưng bây giờ đối mặt tất cả những thứ này, tựa hồ tất cả thông tin đều là gần nhất mới truyền ra. Nhiếp Phong suy đoán mặc dù không sai, nhưng trình độ nhất định lại xem nhẹ một chút vấn đề trọng yếu, mà đây đối với Lăng Vân quận tìm tòi nghiên cứu nhưng là cực kỳ mấu chốt. Nếu như nói tại đồng dạng thời gian điểm đến nói, điều này cũng không có gì ngoài ý muốn, cũng là chuyện rất bình thường. Thế nhưng tại thời gian này, Vô Song Thành đại chiến kết thúc, hết thảy tất cả đều tại phục hưng thời điểm. Cái này bị giết chết Hỏa Kỳ Lân phục sinh, cái này Lăng Vân quận bên trong nhiều linh khí, mà bây giờ tất cả đều làm người cảm thấy không thể tưởng tượng. Hắn loang thoáng cảm giác, cái kia huyết sắc cự nhân xuất hiện, rất có thể cùng cái này Lăng Vân quận có nhất định quan hệ. Bằng không bọn hắn ở giữa khoảng cách không có khả năng gần như thế. Mà còn nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy, tất cả những thứ này liền lộ ra quá mức dễ dàng. Tất cả những thứ này đều đang thay đổi. Nhiếp Phong gặp một bên Bộ Kinh Vân không nói lời nào, chỉ là đưa tay vuốt ve cái kia Lăng Vân quận nham bích. Lòng đầy nghi hoặc, lập tức hỏi thăm. Làm sao vậy, có chuyện gì sao? Bộ Kinh Vân nhìn xem hết thảy trước mắt, nói thẳng. Ta cũng không rõ ràng, tất cả những thứ này có hay không đều cùng ta suy nghĩ một chút bên trong một dạng, thế nhưng liền ta hiện tại suy đoán đến nói. Đây tuyệt đối không phải lúc trước địa mạch chi khí đơn giản như vậy, mà còn tất nhiên khí này thân thể liền có như thế công hiệu, như vậy tại cái này Lăng Vân quật chỗ sâu. Chương 793, Phong Vân có lường, nguy cơ trùng trùng. Chương 793, Phong Vân có lường, nguy cơ trùng trùng. Nhưng là không phải một cái sự tình đơn giản. Nhiếp Phong nhìn xem một bên tràn đầy nghi ngờ Bộ Kinh Vân. Trong lòng của hắn rất rõ ràng bây giờ tất cả nếu như nhìn như vậy đi lời nói, xác thực rất nhiều chuyện đều có rất lớn trùng hợp tính. Dưới loại tình huống này, tựa hồ có quá nhiều đồ vật đều không hợp lý. Nhưng bây giờ Phong Vân giới, không vẹn vẹn có Phong Vân giới bên trong người địa phương, mà còn bây giờ còn thêm không ít ngoại giới người, cùng với nút ở Phong Vân giới bên trong ngoại giới người. Phong Vân giới bên trong đã tràn ngập các loại thế lực. Những thế lực này đều tại tranh đấu. Mà từ hiện tại tất cả phản hồi tin tức đến xem, tại những thế giới này bên trong, cũng chỉ có tiền bối là chân chính muốn trợ giúp Phong Vân giới. Đồng thời bây giờ hắn chô nâng đỡ cũng là Vô Song Thành, mà không phải ngoại giới thế lực. Nói một cách khác, nếu như tiền bối thật muốn sử dụng thủ đoạn cưỡng chế, trực tiếp thống trị Vô Song Thành, như vậy trên thực tế căn bản là không dùng đến bọn họ. Bằng vào tiền bối thực lực bản thân, cùng với dưới tay hắn người hắn hoàn toàn có thể làm được tất cả những thứ này. Hắn nhìn xem một bên Bộ Kinh Vân, đưa tay vô vô bờ vai của hắn, trên mặt biểu lộ mang theo tiêu ý ngươi không cần có quá nhiều lo lắng liền hiện tại chúng ta mà nói, lo lắng quá nhiều là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Mà còn có thể nói như vậy, cứ như vậy mà nói, tất cả những thứ này cũng không thể cho chúng ta mang đến bất kỳ chỗ tốt nào. Suy nghĩ nhiều bây giờ đồng thời không có có kết quả gì tốt, vô luận là ngoại giới người, vẫn là tiền bối, vẫn là những cái kia gốm tượng, bây giờ đều không phải chúng ta có khả năng chống lại. Mà còn rất hiển nhiên, tiền bối cùng những cái kia gốm tượng khác biệt, nếu không hiện tại chúng ta đã tử vong, căn bản sẽ không tồn tại ở nơi này. Tất cả những thứ này đều đang biến hóa, không ngừng thay đổi. Bộ Kinh Vân nhẹ gật đầu, hắn rất đồng ý Nhiếp Phong thuyết pháp, mặc dù lời nói là có chút chói tai. Thế nhưng vô luận là từ tình huống hiện tại nhìn lại, vẫn là từ hiện tại trên chỉnh thể thực lực đến xem, hắn nói tất cả đều là vô cùng chính xác. Mà ở loại tình huống này, bọn họ có thể làm hoặc là nói bọn họ phải làm, chính là giống như bây giờ, là tiền bối làm việc, không lưu dư lực làm việc. Mới là hai người bọn họ chân chính có lẽ suy nghĩ đồ vật. Nghĩ tới đây, Bộ Kinh Vân một lần nữa nhìn hướng cái này động vật, rất hiển nhiên tại cái này động vật bên trên có rất nhiều đánh nhau vết tích rất sâu. Nhìn xem phía trên vết tích, hắn nhớ rõ, đây cũng là tiền bối thủ hạ quan thất tạo thành. Bộ Kinh Vân ngón tay ở phía trên không ngừng du đậu, cảm thụ được cái kia trên mặt đá độ cứng. Cái này độ cứng, so chính mình tưởng tượng bên trong độ cứng cao hơn quá nhiều. Mà cảm thụ được phía trên này độ cứng, Bộ Kinh Vân trên mặt biểu lộ dần dần lộ ra kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền chuyển biến thành là bình tĩnh. Phía trên này vết tích khẳng định là quan thất cùng Hỏa Kỳ Lân chiến đấu lưu lại. Mà liên tình huống hiện tại đến xem, quan thất thực lực đã vượt xa khỏi hắn. Nhiếp Phong lời nói, hắn không hề rõ ràng, nhưng nếu như nói là mình, hắn là không có cách nào ở trên đây lưu lại dấu vết. Mà còn cùng Hỏa Kỳ Lân chiến đấu cũng không phải nháy mắt, mà là một đoạn thời gian chiến đấu. Băng vào một người, liền có thể chiến thắng Hỏa Kỳ Lân, loại này thực lực liền đã sớm vượt qua hắn. Giờ khắc này ở những này trên vách đá, từng đạo vết tích nhìn thấy mà giật mình, Kỳ Lân huyết dịch ngưng kết tại trên vách đá, lưu lại màu đỏ máu vết tích. Thỉnh thoảng còn có một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi từ trong đó truyền đến. Hỏa Kỳ Lân hẳn là ở bên trong, tối thiểu từ tình huống hiện tại nhìn lại là như vậy. Bộ Kinh Vân đối với bên người Nhiếp Phong hô: "Đi thôi." Nhiếp Phong nhẹ gật đầu đi theo Bộ Kinh Vân, hướng về phía trước đi đến, cùng nhau đối với bọn họ chính mình, bây giờ mấu chốt nhất vẫn là tìm tới Hỏa Kỳ Lân. Bọn họ theo sơn động tiếp tục đi vào bên trong đi. Sơn động khô khan oi bức, trên mặt đất có rất nhiều đá vụn, đạp xuống đi một chân rất nhanh liền có vang vọng. Mà bây giờ cái này một đạo lại một đạo vang vọng, càng là tại toàn bộ động vật bên trong không ngừng vang vọng. Nhiếp Phong nhìn xem một bên Bộ Kinh Vân, nói thẳng: "Ta hiện tại biết vì cái gì quan thất không có tiếp tục đi vào bên trong. Xác thực nếu như là ta, nếu có thể ở bên ngoài giết chết Hỏa Kỳ Lân, khẳng định như vậy liền sẽ không tiến vào bên trong. Bởi vì từ tình huống hiện tại nhìn lại, chỉ cần đi vào Lăng Vân quận bên trong, trừ phi có khả năng chính xác ghi nhớ trong đó lộ tuyến, nếu không đối với bọn họ đến nói quả thực chính là một tràng tai nạn. Nham bích vô cùng cứng rắn, người bình thường căn bản là không có cách phá hư, hơn nữa còn có Hỏa Kỳ Lân tồn tại. Bình thường người tiến vào bên trong hẳn phải chết không nghi ngờ." Bộ Kinh Vân nhẹ gật đầu, hắn hiện tại cũng biết rõ, cái này Lăng Vân quận bên trong rắc rối phức tạp tất cả khiến người cảm thấy khiếp sợ cùng khủng bố phàm. Chương 794, Lăng Vân Mê Tung, Nham Bích Chi Bí. Chương 794, Lăng Vân Mê Tung, Nham Bích Chi Bí. Bộ Kinh Vân nhẹ gật đầu, hắn hiện tại cũng biết rõ, cái này Lăng Vân Quật. Bên trong rắc rối phức tạp tất cả khiến người cảm thấy khiếp sợ cùng khủng bố. Lăng Vân Quật địa phương quỷ quái này chính là cái thiên nhiên mê cung. Động cầu đen xì mở ra, giống như là một cái chuẩn bị ăn người manh thú. Mà bây giờ Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong chính là tự chui đầu vào lưới thợ săn, đối với bọn họ đến nói, bây giờ Lăng Vân Quật huyệt động này bên trong con đường, làm bọn hắn cảm thấy vô cùng phức tạp, do vừa mới chạy qua một đầu tương tự con đường, kết quả rất khoái mã bên trên tại xuất hiện một đầu. Cái kia quen thuộc con đường, cùng với vang vọng để bọn họ cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Đặc biệt là hết thảy trước mắt, chính đi vào trong đó một cái huyệt động, nhưng rất nhanh một cái khác hang động liền ra hiện tại bọn hắn trước mắt. Chắc không được quan thất không muốn đi vào, loại này trình độ phức tạp, tại loại này thời kỳ, căn bản không có thời gian đi vào. Đặc biệt là đối với quan thất bọn họ đến nói, tại loại này đại chiến bầu không khí bên trong, căn bản liền không có nhiều thời gian như vậy, chỗ lý nhiều chuyện như vậy. Vì vậy đối với trong này tất cả, cũng liền ngắn ngủi gác lại xuống dưới. Mà bây giờ Bộ Kinh Vân đám người đến, vừa vặn đem cái này chống chỗ bổ khuyết, mà cái này cũng là bọn hắn hôm nay tới đây mục đích một trong. Nhìn trước mắt phức tạp động vật, Nhiếp Phong hướng về một bên Bộ Kinh Vân gật đầu, trực tiếp nói: "Bây giờ, đối mặt tất cả những thứ này, vô luận là đối với ngươi vẫn là đối với ta mà nói, kết quả tốt nhất chính là đem hết thảy trước mắt triệt để thăm dò trừ bỏ, hoặc là tìm đến một chút phương pháp, từ đó có khả năng rất nhanh đem trước mắt tất cả những thứ này phá giải, kể từ đó chúng ta liền có thể nhanh chóng tiến vào trong đó. Đồng thời còn có thể chân chính tìm tới chỗ này tất cả, nếu không giống như bây giờ ở nơi này không đoạn lãng tốn thời gian. Cái này đối với chúng ta mà nói cũng không là một chuyện tốt, mà còn ở bên ngoài nói không chính xác, tiền bối bức thư cũng có thể đưa tới." Nghe đến Nhiếp Phong lời nói, Bộ Kinh Vân nặng nề gật đầu, hắn hiện tại cũng vô cùng đồng ý Nhiếp Phong thuyết pháp. Bởi vì vô luận là từ tình huống hiện tại nhìn lại, vẫn là từ tiếp xuống mục tiêu đến xem, bọn họ bây giờ đều cần phải mau sớm đến cái này Lăng Vân quận chỗ sâu, mà đồng thời bọn họ cũng cần phải mau sớm biết trong đó tất cả. Mặc dù bây giờ bọn họ tại chỗ này cũng không có đụng phải cái gì nguy hiểm, thế nhưng bọn họ rất biết rõ, tại chỗ này chỗ sâu còn lưu lại cái này một cái Hỏa Kỳ Lân. Đương nhiên trừ cái này Hỏa Kỳ Lân bên ngoài, cũng có thể tồn tại những sinh vật khác. Dù sao từ tình huống hiện tại nhìn lại, tất nhiên nói Hỏa Kỳ Lân đều có thể phục sinh, như vậy kỳ thật ở trong đó có cái khác sinh vật phục sinh, cái này cũng không là chuyện không thể nào. Hiện tại đối với bọn họ đến, chuyện mấu chốt nhất chính là muốn làm ra quyết định kỹ càng. Kể từ đó, mới có thể mau chóng đến Lăng Vân Quật chỗ sâu, cũng chỉ có dạng này mới là nhất là quyết định chính xác. Nhất Phong cảm thụ được xung quanh khí tức, cái kia không ngừng khô nóng khí tức, để trong cơ thể nàng huyết dịch đều đang không ngừng phun trào, không những như vậy, trừ trong cơ thể hắn huyết dịch bên ngoài, hắn tự thân tính tình cũng tựa hồ nhận đến một chút loại này thể khí tạo thành ảnh hưởng. Cảm thụ được loại này còn lại khí tức, Nhất Phong trên mặt biểu lộ dần dần thay đổi đến nghiêm trọng, đối với bọn hắn hiện tại đến nói, bây giờ tại cái này trong đó tất cả gặp phải tình huống dị thường, nếu như không cẩn thận, như vậy đùa rất có thể cho bọn họ tạo thành cực lớn nguy hiểm. Ở loại tình huống này phía dưới, bọn họ không thể không chú ý cẩn thận đối mặt trước mắt tất cả những thứ này. Chỉ có dạng này mới có thể không ngừng đem mạnh lên. Đồng thời tại bây giờ phong vân giới bên trong chân chính sống sót đi xuống. Bộ Kinh Vân xoay người nhìn một bên Nhiếp Phong, trên mặt biểu lộ đồng thời không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, dù sao Nhiếp Phong tu vi còn tại đó. Đồng thời Nhiếp Phong bản thân thực lực cũng cực kỳ mạnh mẽ, dưới loại tình huống này, hắn tự thân cũng giống như mình sinh ra một chút biến hóa, hoàn toàn là tỉnh có thể hiểu ngươi bây giờ có ý nghĩ gì. Bộ Kinh Vân nhìn 0.8 một bên Nhiếp Phong, bây giờ hắn muốn trước nghe một chút Nhiếp Phong ý nghĩ, đối với hắn hiện tại đến nói. Hiện tại đối mặt loại này không biết tình huống, hai người bọn họ nhiều giao lưu, nhiều câu thông cảm giác. Đối với tất cả những thứ này đến nói, đều rất trọng yếu. Mà dạng này cũng có thể cực lớn tránh cho một chút nguy hiểm tồn tại. Nhiếp Phong đem để tay tại cái này nham bích bên trên, cả người cảm thụ được cái này nham bích bên trên khí tức. Hắn bắt đầu thử nghiệm đem chân khí của mình bám vào tại cái này nham bích bên trên, như thế, cái này đối với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt. Chương 795, Lăng Vân Quật phần cuối, phục sinh Hỏa Kỳ Lân. Chương 795, Lăng Vân Quật phần cuối, phục sinh Hỏa Kỳ Lân. Hô. Theo trong miệng hắn thể khí không ngừng phun ra, trong lòng của hắn đối với nham bích bên trên khí tức lưu động cảm ứng cũng càng rõ ràng. Tất nhiên cái này nham bích bên trên khí tức có khả năng dẫn động hắn tự thân huyết mạch, ảnh hưởng tính tình của hắn. Như vậy nói một cách khác, khí này thân thể chảy ra địa phương, cũng chính là hắn muốn đến địa phương. Dù sao thể khí đầu nguồn, đối hắn tự thân ảnh hưởng nhất định là lớn nhất, cho nên chỉ cần bằng vào tự thân cảm ứng. Ở một mức độ nào đó, kỳ thật có thể tìm được, cảm thụ được trong cơ thể khí cơ lưu động, cái kia HP ba động. Hẳn là nơi này. Nhất Phong hướng về một bên nhìn, chỉ phía trước, trực tiếp đối với Bộ Kinh Vân nói: "Ngươi thử xem cảm thụ khí cơ này lưu động." Cảm thụ cái này mỏm núi đá 20 vách tường bên trên dòng năng lượng động, không cho phép chúng ta có khả năng tìm tới trong động vật. Bộ Kinh Vân nghe trên mặt thần sắc biến đổi, nghe Nhiếp Phong lời nói, hắn cũng theo Nhiếp Phong đem chính mình để tay tại trên vách đá. Cảm thụ được nham bích bên trên khí cơ lưu động, trên mặt hắn biểu lộ biến đổi. Cái này, chuyện gì xảy ra? Cảm thụ được cái này năng lượng trong đó ba động, trên mặt biểu lộ đang không ngừng biến hóa. Tựa hồ hiện ở trong cơ thể hắn khí cơ cũng tại theo cái này năng lượng trong đó biến hóa đang không ngừng thay đổi. Chuẩn xác mà nói, là nhận đến nhất định dẫn dắt, mà còn liền chính mình cảm xúc cũng nhận cải biến nhất định, nhưng cái này tựa hồ cùng cố kia thể khí có nhất định khác biệt. Nhìn trước mắt Nhiếp Phong hắn nói thẳng, cái này nham bích bên trên có lẽ có kỳ lân huyết. Bộ Kinh Vân cảm thụ được ở trong đó khí cơ cùng với năng lượng biến hóa, đồng thời kết hợp chính mình phía trước cùng Nhiếp Phong chiến đấu cảm nhận được khí tức. Tại cái này trong đó cùng Nhiếp Phong trong cơ thể kỳ lân huyết có nhất định tương tự, mà bây giờ theo chính mình cảm giác, nó có khả năng xác nhận trước mắt cái này chính là kỳ lân huyết. Lúc ấy quan thất cùng kỳ lân đại chiến, hẳn là đem kỳ lân huyết làm tới cái này phía trên, cho nên đưa đến trên vách đá khí cơ mang theo nhất định kỳ lân huyết đặc tính, cho nên ở một mức độ nào đó có khả năng ảnh hưởng một người tính tình, mà nói đúng ra là có thể ảnh hưởng một người cảm xúc. Đồng thời liền từ tình huống trước mắt nhìn lại, cái này nham bích bên trên khí cơ cùng cái kia bọt khí thể khí có rất lớn ra vào. Bất quá nếu là như vậy từ trình độ nhất định đến nói, thông qua khí cơ hội cảm ứng, có lẽ có khả năng tìm tới cái này chân chính con đường. Bây giờ nham bích bởi vì nhận đến rất nhiều khí cơ tầm bổ, hiện tại đã không phải là bọn họ có khả năng tùy tiện phá hư, cho nên đối với bọn họ đến nói, biện pháp tốt nhất vẫn là lần theo khí cơ tìm tới bên trong động vật. Chỉ có như vậy mới có thể tiết kiệm thời gian, nếu không liền xem như bọn họ tại hang động không ngừng đi lại, cho dù bọn họ thể lực hao hết cũng không nhất định có khả năng tìm tới bên trong động vật. Bộ Kinh Vân nhẹ gật đầu. Đã như vậy chúng ta liền lên đường đi. Nhiếp Phong nhẹ gật đầu, lần theo khí cơ phương hướng về cái kia trong động vật đi tìm. Rất nhanh bọn họ liền đạt tới động vật tận cùng bên trong nhất. Cực nóng nhiệt độ từ trong đó không ngừng chuyển đến, trong lúc nhất thời thậm chí để không khí đều có chút sôi trào. Lăng Vân Quật chỗ sâu một mảnh khô héo tĩnh mịch, chỉ dư xích đất sét đỏ dạn nước như lưới. Nóng dực khí tức bốc hơi bặm mẻo, lại dùng nơi xa cảnh vật mơ hồ biến hình. Dưới chân mỗi giẫm một bước, khô nước đất phát ra răng rắc âm thanh, lòng bàn chân cũng chuyển tới khó mà chịu được nóng bỏng, phản phất giẫm tại mới vừa dập tắt xỉ than bên trên. Cảm thụ được cái này đột nhiên lên cao nhiệt độ, Bộ Kinh Vân sắc mặt đột ngạc, giờ phút này liền da của hắn đều thay đổi đến đỏ bừng. Nơi xa đường chân trời phần cuối, một cái to lớn màu đỏ hổ cả chậm rãi nô lên 250. Nó khoác che tầng tầng lớp lớp lân giáp, mỗi một mảnh đều là như dung nham lần đầu ngưng tụ, đỏ sậm, màu da cam, xí bạch màu sắc tại nộp lên dệt chảy xuôi. Cái này lân giáp theo nó bước đi chập trùng, va chạm lẫn nhau ma sát, phát ra kim thiết giao kích chênh đều, âm vang thanh âm xuyên thấu bốc hơi sóng nhiệt, đâm thẳng màng nhĩ, chấn động tâm thần. Đầu lâu của nó cao, giống như uy nghiêm sư bài. Một đôi cự giác bất ngờ đứng vững, hình như cổ một chặt cây. Bốn chân rơi xuống, nặng nề như núi lớn sụp đổ. Vó hạ tiêu đất nháy mắt làm yếu đi, dung thực, lưu lại một cái hám sâu biên giới lóe ra quýt hồng quang mũi nhọn dấu móng. Đuôi như cự mãng, lại như long vĩ, kéo ở sau lưng, cuối cùng đồng nhưng nổ tung. Đúng là một đoàn cháy hùng hực, vĩnh viễn không dập tắt liệt hỏa, tại sau lưng bạch ra một đạo bóng mắt vệt lửa, thật lâu không tiêu tan. Nhiếp Phong nhìn trước mắt Hỏa Kỳ Lân, trên mặt biểu lộ dừng một chút, theo bản năng hút một khẩu khí. Chương 796, to lớn thực lực sai biệt, thần thú uy áp. Chương 796, to lớn thực lực sai biệt, thần thú uy áp. Nhìn xem hết thảy trước mắt, đây chính là Hỏa Kỳ Lân sao? Hắn có khả năng thấy rõ ràng, cái kia Hỏa Kỳ Lân miếng vảy bên trên, thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ thắm, tựa hồ ngọn lửa này mỗi một lần thiêu đốt đều có thể cho người mang đến cực lớn uy hiếp. Một cỗ to lớn uy áp cũng từ trong đó lan tràn đi ra, đem người ép tới không thở nổi. Hơn nữa nhìn phía trên miếng vảy, cái kia cổ lão tối nghĩa đường vân ở trong đó không ngừng lan tràn, loang thoáng ở giữa lộ ra một cỗ hồng hoang chi khí. Tại động vật bên trong không ngừng tản ra, một cỗ đến từ đáy lòng tính sợ từ trong lòng của hắn không ngừng khuyết tán ra tới. Tựa hồ sau một khắc hắn liền muốn triệt để quỳ xuống. Đây chính là thần thú sao? Bộ Kinh Vân nhìn trước mắt tất cả những thứ này, cảm thấy ngạc nhiên. Nó dừng bước lại, ngang nhiên đứng ở vùng đất khô cằn này trung ương, dung nham thân thể phảng phất thành một tòa hoạt động núi lửa. Thiêu đốt thuần túy ngọn lửa màu vàng, hai mắt chậm rãi quét mắt tất cả những thứ này. Cái này mỗi một lần thâm trầm hô hấp, đều kéo theo quanh thân khí lưu nóng bỏng kịch liệt phồng lên. Cái kia hơi thở bên trong không ngừng đụng chạm hỏa diễm tựa hồ mỗi giờ mỗi khắc đều đang nhắc nhở bọn họ. Nguy hiểm, đó là cực hạn nguy hiểm. Hỏa diễm cực hạn nhiệt độ cao, cứ như vậy tùy ý thiêu đốt tại Hỏa Kỳ Lân bên ngoài thân bên trên, mỗi một mảnh trên lân phiến đều có loại này hỏa diễm. Cực cao nhiệt độ phía dưới, để không khí xung quanh không ngừng kéo lên. Cho dù là cái kia cứng rắn vô cùng nham thạch, giờ phút này cũng dần dần thay đổi đến đỏ bừng, mà bây giờ tại Hỏa Kỳ Lân đứng thẳng địa phương, mỗi một cái dấu chân phía dưới đều là dung nham tại sôi trào. Nhiếp Phong nhìn trước mắt Hỏa Kỳ Lân, sắc mặt rất là ngưng trọng, hắn rất rõ ràng trước mắt Hỏa Kỳ Lân đại biểu cho cái gì. Chẳng qua hiện nay cái này Hỏa Kỳ Lân tự nhiên bày ra lực lượng, tựa hồ có chút vượt qua bọn họ mong muốn. Hắn nhìn xem nham bích bên trên vết tích, hắn rất rõ ràng đó chính là quan thất cùng Hỏa Kỳ Lân chiến đấu dấu vết lưu lại, mà liền từ trước mắt Hỏa Kỳ Lân đến xem. Nếu như nói là gia hỏa này cùng quan thất chiến đấu lưu lại vết tích, như vậy kia tuyệt đối không thể nào là nham bích bên trên vết tích. Tại nham bích bên trên mặc dù nói có Kỳ Lân huyết vết tích, nhưng rất hiển nhiên cùng trước mắt Kỳ Lân huyết tuyệt đối có to lớn ra vào. Nếu như cái kia nham bích bên trên Kỳ Lân huyết là trước mắt cái này Hỏa Kỳ Lân lời nói, như vậy nham bích bên trên có lẽ có cực lớn hòa tan vết tích. Nhưng bây giờ nhưng lại không phải như vậy. Tình huống có biến. Trước mắt cái này Hỏa Kỳ Lân thực lực tuyệt đối không phải phía trước trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Tất cả những thứ này rất không đúng. Hắn ánh mắt hướng về cái kia Hỏa Kỳ Lân nhìn, mặc dù chỉ là một cái, thế nhưng ở trên người hắn cố kia vô cùng cực nóng hỏa diễm, tựa hồ sau một khắc liền muốn đốt cháy hắn linh hồn, thậm chí đem cả người hắn đều đốt cháy hầu như không còn. Hắn rất rõ ràng, đây tuyệt đối không phải lúc trước Hỏa Kỳ Lân đơn giản như vậy. Phúc. Lời còn chưa dứt, một bên Bộ Kinh Vân liền phun ra một ngụm máu tươi. Cái kia Hỏa Kỳ Lân vẫn không có hành động, chỉ là lẳng lặng nhìn trước mắt mấy người, trên mặt biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, mà cái kia uy áp thì là không ngừng hướng về hai người bọn họ đánh tới. Đi! Nhiếp Phong hét lớn một tiếng, liền muốn mang theo Bộ Kinh Vân hướng về bên ngoài chạy đi. Hắn hiện tại rất rõ ràng, hai người bọn họ tuyệt đối không phải cái kia Hỏa Kỳ Lân đối thủ, tên kia vẹn vẹn chỉ là bằng vào uy áp, liền đã để bọn họ không cách nào chống lại, chớ nói chi là trực tiếp đối kháng, mà còn vừa vặn Bộ Kinh Vân tương thế, chỉ có thể nói là cảnh cáo. Nếu như bọn họ tiếp tục hướng bên trong, lâu như vậy tuyệt đối không phải cảnh cáo đơn giản như vậy chờ đợi bọn họ sẽ là tử vong, mà lại là không cách nào tránh khỏi tử vong. Hắn thực lực quá mạnh. Bộ Kinh Vân cao mày nhìn xem trong động vật Hỏa Kỳ Lân, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Rõ ràng bọn họ cuối cùng có cơ hội là tiền bối làm một chút đủ khả năng sự tình, thu thập Lăng Vân quật bên trong bảo vật. Mà bây giờ, lại liền cái này Hỏa Kỳ Lân đều đánh không lại. Không những như vậy, hiện tại càng là muốn chật vật chạy trốn, mới có thể mạng sống. Hắn thực lực liền làm đúng như cái này yếu sao? Bộ Kinh Vân nộ khí công tâm, lập tức một ngụm máu tươi nôn ra, nhìn xem động vật trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Bọn hắn hôm nay thực lực có thể là đã để thăng qua một cái giai đoạn, mà liền xem như dạng này. Làm bọn họ tiến vào Lăng Vân quật thời điểm, vẫn như cũ tạo thành kết quả như vậy. Cái này mới vừa tiến vào Lăng Vân quận, thậm chí còn không có cùng Hỏa Kỳ Lân giao thủ, liền đã bởi vì tuyệt đối thế yếu bị đánh ra. Loại này to lớn chênh lệch trong lúc nhất thời để hắn có chút khó mà tiếp thu kịp. Thực lực, hắn thực lực quả nhiên vẫn là quá yếu. Chương 797, kinh khủng thần thú chi uy, nguy hiểm như bóng với hình. Chương 797, kinh khủng thần thú chi uy, nguy hiểm như bóng với hình. Giống. Gầm lên giận dữ đột nhiên từ Lăng Vân quận bên trong đột nhiên truyền ra, loại kia xé rách âm thanh, trực tiếp để nguyên bản đã sóng lớn quần quần mặt hồ, trong lúc nhất thời thay đổi đến quần quần. Chỉ một thoáng, một đạo hỏa trụ trực tiếp từ dưới nước vị trí hướng về mặt hồ phun ra ngoài. Một đạo có một đạo cực hạn hỏa diễm mang theo đủ để thiêu đốt bất cứ sinh vật nào khí tức, trực tiếp từ dưới nước đột nhiên phun ra. Hỏa diễm xung quanh càng là quấn quanh lấy từng tia từng sợi màu nâu đen hỏa diễm. Vẹn vẹn chỉ là cùng mặt hồ tiếp xúc sát cái kia mãnh liệt nhiệt độ cao trong nháy mắt cũng đã đem đúng là mặt hồ hơn phân nửa hồ nước bốc hơi. Trong lúc nhất thời, người nào khí bao phủ tại toàn bộ trên mặt hồ, cực nóng nhiệt độ cao vẫn còn tại không ngừng lan tràn. Liền cái kia thủy khí bên trong đều che kín đủ để giết người nguy hiểm. Cực nóng nhiệt độ tại trên mặt hồ không ngừng truyền ra, nguyên bản hồ nước bên trên thậm chí truyền ra sôi trào âm thanh. Đông nhiên, một cái xích hồng sắc thân ảnh hiện lên ở cái kia thủy khí bên trên. Hắn 657 mỗi một cái dấu chân phía dưới đều mang hơi nước sôi trào, thiêu đốt hỏa diễm lơ lửng giữa không trung. tản ra đủ để đốt cháy tất cả nhiệt độ. Kinh khủng nhiệt độ ở trong đó không ngừng tỏa ra, trong lúc nhất thời cái này toàn bộ khu vực càng là trực tiếp bốc cháy lên. Giống như hỏa diễm chi địa, mặt đất càng là tại loại này cực hạn nhiệt độ cao bên dưới, không ngừng rạn nứt. Cái kia sớm đã không chịu nổi nhiệt độ cao dưới mặt đất, càng là không ngừng có dung nham từ phía dưới toát ra, cực nóng chất lỏng trong nháy mắt cũng đã đem tất cả những thứ này bao phủ. Nhìn xem hết thảy trước mắt, Nhiếp Phong mang theo bộ kinh vân thân thể không ngừng lui ra phía sau, bước chân không dám có mảy may lưu lại một bước tại trên không ngừng bước ra. Trong lúc nhất thời vậy mà tàn ảnh trải rộng, mà bọn họ vừa vặn nơi ở, lại đã sớm bị cực nóng hỏa diễm bao vây. Cuối cùng là cái gì? Nhiếp Phong tự thân trước đó cũng đối cái này Hỏa Kỳ Lân có sự hiểu biết nhất định, vô luận là đối Hỏa Kỳ Lân bên ngoài, vẫn là đối Hỏa Kỳ Lân năng lực đều có sự hiểu biết nhất định. Tại ghi chép bên trong Hỏa Kỳ Lân xác thực có cực hạn nhiệt độ, nhưng giống như là bây giờ loại này trực tiếp thay đổi không khí, trực tiếp đem mặt đất tất cả đều thay đổi năng lực, nhưng lại chưa bao giờ đề cập. Hoặc là có thể dạng này tại phục sinh phía trước hàng ước hiếp căn bản liền không có như thế cường đại lực lượng. Bây giờ nhìn thấy tất cả đều là phục sinh về sau Hỏa Kỳ Lân tự thân có. Hô hô hô hô. Hắn từng ngụm thở hổn hển. Nhìn phía sau cái kia hừng hực đốt lên hỏa diễm, sắc mặt của hắn biến đổi. Loại này trình độ lực lượng, có lẽ vượt xa khỏi võ tiên phạm vi đi. Hắn ánh mắt hướng về xung quanh nhìn, nguyên bản dòng sông hiện tại đã biến thành mảng lớn khô héo thổ địa, bốc hơi thủy khí càng là không ngừng lên cao. Mà tại cái kia thổ địa bên trong, càng là loáng thoáng ở giữa có không ít dung nham hiện lên. Hào nói không qua trường, nếu như bọn họ vừa bật ngừng lưu tại nguyên chỗ lời nói, bọn hắn hôm nay đã trở thành một cỗ thi thể. Bộ Kinh Vân đồng dạng cảm thụ được cỗ kia khiến người kinh hãi lực lượng. Nhiếp Phong, bây giờ chúng ta phải làm sao? Cỗ kia lực lượng có phải là có chút quá mức cường đại? Đến tột cùng là dạng gì tồn tại mới có thể chân chính biến thành loại đồ vật này, hoặc là nói cỗ kia thể khí đến tột cùng là cái gì? Nhiếp Phong lắc đầu, hắn hiện tại căn bản không có cách nào trả lời Bộ Kinh Vân vấn đề. Bây giờ hắn đối mặt tình huống hiện tại, cũng vô pháp phán đoán một ít chuyện. Liên cầm tình huống hiện tại đến nói, cái kia Hỏa Kỳ Lân xuất hiện đã vượt xa khỏi bọn họ mong muốn, hắn thực lực quá mức cường đại. Nói một cách khác căn bản cũng không phải là hai người bọn họ có khả năng chống lại tồn tại. Tại nguyên bản tình báo bên trong, Hỏa Kỳ Lân thực lực hẳn là cùng võ tiên không sai biệt lắm, bản thân thực lực không hề mạnh, mà hắn thực lực bản thân cũng là như thế. Chính là bởi vì trước thời hạn biết Hỏa Kỳ Lân bản thân thực lực, bọn họ mới đến cái này lăng vân quật, đến lúc đó cho dù phế bên trên một chút thời gian, cũng tất nhiên có khả năng chiến thắng Hỏa Kỳ Lân từ đó thu hoạch lăng vân quật thiên tài địa bảo. Mà bây giờ đối mặt cái này đã phục sinh Hỏa Kỳ Lân, như vậy thế lực bọn họ đã không có bất kỳ biện pháp nào chống lại. Hiện tại đối với hai người chúng ta đến nói, biện pháp tốt nhất chính là chạy đi, tìm tới tiền bối. Chỉ có như vậy đối với bọn hắn hiện tại đến nói, mới có thể giải quyết nguy cơ trước mắt. Bộ Kinh Vân đông nhiên dừng người, ánh mắt hướng về phía trước nhìn, một mảnh to lớn hỏa diễm đã hướng về bọn họ đánh tới. Đã không kịp. Lời còn chưa dứt, hắn liền đã bước ra một bước, hướng về không trung đạp đi. Chương 798, huyết sát cự Phật, siêu biệt võ tiên chiến tranh. Chương 798, huyết sát cự Phật, siêu biệt võ tiên chiến tranh. Muốn mượn nhờ thân vị tránh né lấy cực nóng hỏa diễm, cũng chỉ có như vậy mới có thể tránh cho mình đã bị công kích. Chỉ bất quá, hắn vẫn là quá đơn thuần. Sau một khắc, đám lửa kia từ dưới lên trên, trực tiếp hướng về hắn vị trí phun ra, hỏa diễm vẹn vẹn tại trong chốc lát cũng đã đem nàng cả người quanh thân bao vây. Xì xì xì, cực nóng hỏa diễm để không khí đều từ từ rung động. Bộ Kinh Vân sắc mặt hoảng sợ, theo hỏa diễm lần theo đầu mượn. Chỉ thấy, cái kia kỳ lần trong miệng, phản phất một cái to lớn hỏa sơn khẩu, vô số hỏa diễm điên cuồng từ trong đó tuôn ra. Đột nhiên hướng về hắn phương hướng trùng tới. Cực hạn nhiệt độ cao bên dưới, để nàng không thể không cấp tốc lui lại cuối cùng là cái gì hỏa diễm. Cảm thụ được như vậy nhiệt độ, Bộ Kinh Vân không nhịn được trong lòng sinh ra sợ hãi, loại này nhiệt độ là hắn căn bản không có cách nào tiếp cận. Chớ nói chi là tới gần, mà con ngọn lửa này tựa hồ có thể thiêu đốt thật lâu, tại những cái kia bị ngọn lửa bám vào chỗ, nguyên bản cây cối mặc dù thiêu đốt hầu như không còn. Thế nhưng ngọn lửa kia vẫn còn tại trên mặt đất thiêu đốt cho đến đem mặt đất biến thành nóng bỏng dung nham, gần như không còn chỗ đặt chân. Hắn bước chân đang không ngừng xê dịch, muốn nhờ vào đó tìm kiếm một cái cơ hội. Nhưng rất hiển nhiên đây không phải là một chuyện đơn giản, bây giờ mảng lớn thổ địa đã hiện đầy cực nóng dung nham ầm ầm. Đúng lúc này, nguyên bản trên mặt hồ Nhạc Sơn đại Phật động. Hắn bên ngoài thân nham thạch bắt đầu dần dần trượt xuống, lộ ra màu đỏ máu da thịt không đúng. Bộ Kinh Vân kinh hãi, nhìn xem cái kia Nhạc Sơn đại Phật. Trong lòng của hắn rất biết rõ, đó cũng không phải Nhạc Sơn đại Phật. Bây giờ vật kia phát tán khí tức, để người cảm thấy vô cùng quen thuộc. Liên cùng cái kia huyết sắc cự nhân không có sai biệt, hẳn là xuất từ cùng một lưu phái. Ông, một cỗ nhàn nhạt uy áp tùy theo truyền đến, Bộ Kinh Vân hướng về Nhạc Sơn đại Phật phương hướng nhìn. Nguyên bản Nhạc Sơn đại Phật, giờ phút này quanh thân bên trên đã hiện đầy huyết sắc đường vân, dậm dạp chẳng chỉ phù văn giống như khe danh đồng dạng, ở trên người hắn không ngừng lan tràn. Một cỗ lại một cỗ huyết dịch đỏ thắm, tại những cái kia khe danh bên trên chảy xuôi, tựa hồ bởi vì cực nóng nhiệt độ cao. Những cái kia huyết dịch cũng tại không ngừng sôi trào. Đột nhiên một đôi máu màu đỏ đồng tử mở ra, nhàn nhạt tinh thần uy áp, vẹn vẹn chỉ là một lát liền để cái này trên mặt đất hòa diễm, không ngừng ảm đạm, thậm chí loáng thoáng ở giữa đều muốn có dập tắt xu thế. Cùng lúc đó, nguyên bản cái kia huyết sắc đường vân bên trên, phù văn tựa hồ xúc động, vậy mà vô căn cứ bay ra, tại trên không hợp thành một cái to lớn pháp trượng, từ bên trên ngã xuống. Sinh hồng sắc vầng sáng màu đỏ ngòm tại trên không không ngừng vần quanh, từng mai phù văn từ cái kia huyết dịch ngưng kết vị trí không ngừng bay ra. Từng sợi huyết dịch đỏ thắm, càng là tại trên pháp trượng không ngừng lan tràn, tựa hồ có cái này đến cái khác lệ bị không ngừng trèo lên trên đi. Một cái lại một cái hào không có chút máu tay, từ trong giỏ xét ra, sau đó bám vào cùng một chỗ, tạo thành một cái quỷ dị đồ án. Đi. Nhiếp Phong một bước lộ ra, tại cái kia to lớn huyết Phật đưa tay phía trước, đem bộ kinh vân trực tiếp mang ra. Ngươi vì cái gì bất động? Nhiếp Phong tò mò nhìn bên người bộ kinh vân. Nếu biết rõ khi đó tại bộ kinh vân cả người tại trên không, ngốc trệ ngay tại chỗ, không lúc đích, tựa hồ cũng không có ý thức được tất cả xung quanh. Có thể nói như vậy, nếu là vừa vặn chính mình không có xuất thủ, như vậy bộ kinh vân giờ phút này đã là trên đất một cỗ thi thể. Hô hô hô. Bộ kinh vân từng ngụm thở hổn hển, hồi tưởng đến vừa vặn tất cả, trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng. Vào lúc đó hắn chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ tiến vào một mảnh hư vô không gian, mà tại cái kia một vùng không gian bên trong chỉ có chính hắn một người, có một đôi mắt liền nhìn như vậy hắn, nhìn chòng chọc vào hắn. Vào thời khắc ấy tựa hồ trong bóng đêm vô số huyết sắc cự thủ từ bốn phương tám hướng hướng phương hướng của hắn bao phủ mà đến, đem hắn bao phủ hoàn toàn. Một khắc này thân thể của hắn bao gồm tất cả giác quan đều đã mất đi cảm giác. Nhìn trước mắt Nhiếp Phong, bộ kinh vân nói thẳng: ngay tại vừa rồi ta tiến vào một loại cực kỳ kỳ lạ trạng thái, tựa hồ ta cả một cái người đều lâm vào một loại kỳ quái cảnh giới. Ta không cách nào nói chuyện, không cách nào di động, thậm chí liền ta giác quan đều vào thời khắc ấy dừng lại. Bộ kinh vân nhìn hướng cách đó không xa, giờ phút này bọn họ đã không phải là cái kia hỏa kỳ lân hoặc là cái kia to lớn huyết sắc cự phật mục tiêu, hoặc là nói giờ phút này chiến trường đã không phải là bọn họ có khả năng gia nhập. Bây giờ đối mặt tất cả những thứ này, bọn họ đã bất lực đứng tay, thậm chí liền quan sát đều muốn khoảng cách nhất định không gian, nếu không chiến trường dư âm rất có thể đem bọn họ đánh tới trọng thương sao. Chương 799, khí vận chi tử, thần bí lăng vân quật. Chương 799, khí vận chi tử, thần bí lăng vân quật. Nhìn xem hết thảy trước mắt, Nhiếp Phong có chút không biết làm sao. Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn thực lực phạm vi. Ầm ầm. Đột nhiên, cái kia nguyên bản lơ lửng giữa không trung to lớn màu đỏ pháp trượng, đột nhiên quét ngang, tại trên pháp trượng vương vô số bàn tay bắt đầu ngưng tụ. Từ nguyên bản màu đỏ máu ở giữa thay đổi đến tinh hồng vô cùng, tựa hồ những cái kia trên bàn tay mạch máu cũng tại không ngừng phun trào. Vô số tinh hồng chi khí từ lơ lửng trên pháp trượng không ngừng lan tràn ra, tới đồng thời cái kia vô số phù văn cũng theo lan tràn mà ra. Một cỗ to lớn uy áp đột nhiên hướng xuống. Nguyên bản đã hóa thành dung nham mặt đất giờ phút này càng là không ngừng ép xuống, tạo thành một cái to lớn độ cong. Tiếp theo một cái chớp mắt, to lớn pháp trượng đột nhiên ngang mà ra, hướng về cách đó không xa hỏa kỳ lân trực tiếp đâm tới. Pháp trượng mũi nhọn từng cái máu đỏ tươi tay không ngừng ngưng tụ, vậy mà tại phía trước tạo thành một cái to lớn huyết thủ, thẳng tắp hướng về hỏa kỳ lân bắt đi. Huyết thủ tại cấp tốc phía dưới, không ngừng cùng không khí ma sát, trong lúc nhất thời to lớn tia lửa ở trên đỉnh không ngừng lan tràn, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Đỉnh ba động hóa thành một cái to lớn vòng tròn, lấy pháp trượng mũi nhọn làm trung tâm, hướng về bốn phía không ngừng lan tràn ra, đem xung quanh mặt đất toàn bộ cuốn lên. Vô số miếng đất cứ như vậy trên mặt đất không ngừng lơ lửng, theo cái kia to lớn pháp trượng cùng một chỗ hướng về hỏa kỳ lân đánh tới. Trên mặt đất bụi đất càng quét, phong bạo tàn phá bừa bãi. Mà tại cách đó không xa, bộ kinh vân cùng Nhiếp Phong theo dựa chung một chỗ, ánh mắt hai người tương giao cùng một chỗ, lần thể nhìn xem hết thảy trước mắt, bọn họ thậm chí không biết phải làm thế nào ngôn ngữ. Giờ phút này huyết sắc cự phật cùng hỏa kỳ lân ở giữa giao thủ, tựa như là hai cái cự nhân ở giữa chiến tranh. Bây giờ các nàng đã không xen tay vào được, tùy tiện một kích, một ngọn núi trong nháy mắt liền sẽ hóa thành cho tàn. Không khí càng là tại cái này trong đó không ngừng bốc hơi, kịch liệt nhiệt độ phía dưới, nguyên bản núi cốc hà chảy đã sớm bị san thành bình địa. Bộ kinh vân nhìn trước mắt chiến tranh, nếu không, chúng ta xuất phát đi tìm tiền bối, bây giờ tất cả những thứ này, có lẽ chỉ có tiền bối có khả năng giải quyết. Đối mặt bây giờ tất cả, chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn họ. Nhiếp Phong nhìn cách đó không xa đại chiến, lại nhìn thoáng qua một bên bộ kinh vân, lắc đầu. Không thể lấy, nếu như chúng ta hiện tại đi ra, rất có thể sẽ bị bọn họ trong đó một phương miểu sát. Hiện tại chúng ta chỉ biết là hai người bọn họ ra hỏa tại chiến đấu, nhưng trên bản chất không hề biết thực tế nguyên nhân. Chúng ta cũng không rõ ràng ở trong đó nguyên nhân cụ thể. Nhiếp Phong nhìn xem hết thảy trước mắt. Bây giờ hắn rất rõ ràng, vô luận là huyết sắc cự Phật vẫn là nói là hỏa kỳ lân, bây giờ bọn họ thực lực đều cường đại dị thường. Có lẽ tại hắn cùng bộ kinh vân loại kia đặc thù trạng thái, bọn họ mới có thể cùng những tên kia có lực đánh một trận, nhưng cũng chỉ là có giao thủ tư cách. Rầm rầm rầm, cự Phật cùng hỏa kỳ lân lấy một loại tốc độ cực nhanh di động tới, cả hai mặc dù thân hình to lớn, thế nhưng công kích lại không một chút nào chậm chạp, thậm chí ở một mức độ nào đó còn muốn so hai người bọn họ tốc độ nhanh. Không kịch liệt công kích điên cuồng chút xuống xung quanh bọn họ, không nghĩ tới lại là loại này thực lực. Nhiếp Phong nhìn xem nguyên bản hoàn chỉnh ngọn núi, vậy mà tại cái kia huyết sắc cự Phật pháp trận phía dưới ở bang sụp đổ, cuối cùng chỉ còn tiếp theo đắp to lớn cho tàn. Tại trên không không ngừng bao phủ, các ngươi trước rời đi đi. Đột nhiên một thanh âm truyền vào hai của bọn hắn đó bên trong, bộ kinh vân cùng Nhiếp Phong nhìn, giờ phút này một cái thân ảnh quen thuộc đã đi tới thân thể bọn hắn bên cạnh, đem để tay tại thân thể bọn hắn bên trên, rất nhanh nguyên bản trên chiến trường hai người liền đã đến Vô Song Thành. Triệu Vô Tiện nhìn xem hết thảy trước mắt, âm thầm không nhịn được nhẹ gật đầu. Đây chính là phong vân thế giới khí vận chi từ sao? Tới chỗ nào đều có thể tìm tới một chút thú vị đồ vật. Phục sinh hỏa kỳ lân, còn có tôn này huyết sắc cự Phật, đều là rất đồ tốt đâu. Hỏa kỳ lân có thể cùng nơi này vị trí có quan hệ, mà cái này huyết sắc 5.8 cự Phật cũng không biết là tên kia mục đích. Mặc dù hắn biết bách hiểu cùng sinh qua nhiều năm như vậy, đối phong vân giới thẩm thấu rất nhiều, nhưng không nghĩ tới thế mà thẩm thấu đến loại này trình độ. Chôn xuống đồ vật, vừa xa mình tưởng tượng. Gia hỏa này, đời trước là cái bóp phỉ củ a, đi tới phong vân giới làm ra đến như vậy nhiều gốm tượng, còn có cái nào bóp gốm tượng tổ chức? Triệu Vô Tiện ánh mắt nhìn, rất nhanh hắn liền thấy tất cả căn nguyên. Tại cái kia chỗ sâu cũng chính là Lăng Vân Quật, tựa hồ xuất hiện cái gì thứ không tầm thường. Chương 800, Hỏa Kỳ Lân đại chiến huyết Phật, Triệu Vô Tiện đến. Chương 800, Hỏa Kỳ Lân đại chiến huyết Phật, Triệu Vô Tiện đến. Ầm ầm. Phía trên chiến đấu vẫn còn tiếp tục, to lớn màu đỏ máu pháp trượng cùng Hỏa Kỳ Lân hỏa diễm đụng vào nhau. Hai cố năng lượng to lớn bèn bèn chỉ là tại trong mấy mắt, liên từ va chạm chỗ hướng về bốn chu mãnh nhưng quyết tán, vô cùng năng lượng to lớn ba động từ trong đó không ngừng chuyển ra. Va chạm sinh ra vô số hỏa diễm, càng là từ trong đó quyết tán ra đến, đem mảng lớn mặt đất nơi bao bọc. Hống hống hống. Hỏa Kỳ Lân tựa hồ bởi vì cái kia huyết sắc cự Phật động tác cảm thấy sinh khí, nguyên bản trên gương mặt càng là có vô số hỏa diễm bám vào. Nó miếng vảy giống như hô hấp, một hít một thở ở giữa, một đạo nói ngọn lửa màu vàng càng là từ trên người của nó 20 không ngừng sôi trào. Mới đầu chỉ là cái này đến cái khác nho nhỏ ngọn lửa, mà theo thời gian trôi qua cái này ngọn lửa không ngừng lớn mạnh. Loáng thoáng ở giữa, càng là giống như long ngâm tiếng hổ gầm, từ trong đó không ngừng truyền đến. Hỏa diễm uy năng càng là tại không ngừng tăng lên. Triệu Vô Tiện ánh mắt ngưng lại, nhìn trước mắt Hỏa Kỳ Lân, cảm thụ được trong cơ thể hắn khí cơ lưu động. Cái này cũng đã không phải quan thất phía trước miêu tả Hỏa Kỳ Lân. Điểm này từ lập tức Hỏa Kỳ Lân chỗ hiển lộ rõ ràng đi ra thực lực liền có thể kết luận. Nếu là lúc ấy Hỏa Kỳ Lân thực lực có mạnh mẽ như vậy quan thất, thế nhưng tất nhiên là bắt không được hắn. Chớ nói chi là đem hắn chém giết. Kể từ lúc này trên tình huống đến xem, Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong đánh không lại ra hỏa này thực tế tình lý bên trong. Bọn họ ở giữa thực lực sai biệt rất lớn. Võ Tiên bên trên cùng Võ Tiên phía dưới là hai cái to lớn đường ranh giới. Cho dù là hai người bọn họ hợp thể kỹ, cũng không nhất định là bọn họ đối thủ. Ầm ầm. Lại là một trận đá lớn vi tiết, Triệu Vô Tiện nhìn trước mắt cùng một chỗ, mặt mày ở giữa không có bất kỳ cái gì dị động. Bây giờ tất cả có lẽ đối với Bộ Kinh Vân hoặc là Nhiếp Phong đến nói, là đủ để cho bọn họ khiếp sợ không gì sánh nổi sự tình. Nhưng đây đối với Triệu Vô Tiện đến nói, liền có chút nhìn lắm thành quen. Sao ngươi lại tới đây? Triệu Vô Tiện ánh mắt hướng về sau nhìn, giờ phút này Yêu Nguyệt đã đi tới bên người của hắn. Nghe đến Triệu Vô Tiện lời nói, không nhịn được nói: "Tại sao lại bị ngươi phát hiện?" Yêu Nguyệt nhìn xem hết thảy trước mắt, trên mặt biểu lộ hơi nghi hoặc một chút. Nhìn cách đó không xa Hỏa Kỳ Lân, mặc dù nơi xa Hỏa Kỳ Lân khiến người ta cảm thấy rất cường đại, thế nhưng tại nàng ấn tượng bên trong, Hỏa Kỳ Lân không phải đã bị quan thất giết chết sao? Làm sao còn xuất hiện ở đây, mà còn cái này to lớn huyết sắc cự Phật là chuyện gì xảy ra? Tại nửa tháng trước, bọn họ cũng đã bắt đầu đối Phong Vân giới tiến hành một cái đại tảo đãng, bây giờ tại Phong Vân giới bên trong xác thực xuất hiện không ít loại này ra hỏa. Nhưng những tên kia không ngoài dự tính đều là huyết sắc cự nhân, giống như là trước mắt cái này huyết sắc cự Phật hắn còn là lần đầu tiên gặp, mà còn cảm thụ được trước người cô này cực kỳ cường đại lực lượng. Nàng rất rõ ràng, loại này lực lượng tựa hồ đã đạt đến võ tiên tiêu chuẩn, cái này đã vượt xa khỏi những cái kia huyết sắc cự nhân phạm chủ. Mà trước mắt Hỏa Kỳ Lân tựa hồ hắn thực lực cũng ở một mức độ nào đó được đến to lớn tăng lên. Nàng nhìn hướng một bên Triệu Vô Tiện, trực tiếp hỏi: "Hiện tại là chuyện gì xảy ra? Cái này Hỏa Kỳ Lân không phải bị quan thất giết chết sao? Bây giờ tại sao lại sống tiếp được?" Triệu Vô Tiện chỉ một ngón tay, hướng về cái kia Lăng Vân Quật phương hướng chỉ đi. Vừa bắt đầu hắn cũng đối tình huống hiện tại cảm thấy hiếu kỳ, dù sao quan thất bản tính hắn vẫn là vô cùng rõ ràng. Gia hỏa này tất nhiên nói giết Hỏa Kỳ Lân, như vậy tất nhiên là giết chết, mà sẽ không giống như là như bây giờ. Bây giờ Hỏa Kỳ Lân khởi tử hoàn sinh, hẳn là bởi vì Lăng Vân Quật bên trong đồ vật. Bất quá 570 từ trước mắt Hỏa Kỳ Lân trạng thái, có thể thấy được trước mắt Hỏa Kỳ Lân, tự thân thần hồn hẳn là không có biến hóa, mà nó hẳn là cũng là bằng vào chính nó thần hồn là, từ đó thành công phục sinh, thu được một bộ thân thể mạnh hơn. Như vậy lời giải thích, tất cả những thứ này tựa hồ cũng liền nói đến thông. Chỉ bất quá, có kiện sự tình ngược lại để Triệu Vô Tiện rất hiếu kỳ. Hỏa Kỳ Lân xuất hiện tại Lăng Vân Quật cái này hắn cũng không ngoài ý muốn, bởi vì Hỏa Kỳ Lân vốn là tại Lăng Vân Quật bên này, như vậy đã như vậy, này huyết sắc cự Phật lại là chuyện gì xảy ra? Từ hiện tại trạng thái có thể thấy được, cái này hoàn toàn liền không phải là Nhạc Sơn đại Phật bộ dạng. Hắn trên thân khí tức tựa hồ cùng Bích Lạc những tên kia có chút tương tự, nhưng vô luận từ từng cái phương diện bên trên so sánh, lại có chút khác biệt. Yêu Nguyệt lần theo Triệu Vô Tiện ánh mắt nhìn, trên mặt biểu lộ tràn đầy nghi hoặc. Nàng cũng không phải là không hiểu rõ Lăng Vân Quật. Chương 801, Lăng Vân Quật bên trong thiên tài địa bảo, Hiên Viên Hoàng Đế chi mộ. Chương 801, Lăng Vân Quật bên trong thiên tài địa bảo, Hiên Viên Hoàng Đế chi mộ. Tại nàng trước khi đến nàng liền đã hiểu qua Lăng Vân Quật. Lăng Vân Quật tại Nhạc Sơn đại Phật phần gối khu vực. Động khẩu đào đới tại Nhạc Sơn đại Phật bên trên, cùng cái tòa này thế gian nghe tiếng tượng Phật hòa làm một thể. Nó cũng không phải là một cái đơn giản sơn động, mà là một cái khổng lồ, thâm thúy lại rắc rối phức tạp thiên nhiên dưới mặt đất mê cung. Trong động thông đạo giăng khắp nơi, chi nhánh vô số, u ám thâm thúy, rất dễ mất phương hướng. Đồng thời cũng là Hỏa Kỳ Lân nơi ở, chủ yếu hoạt động khu vực. Ma Hỏa Kỳ Lân, quanh thân thiêu đốt nóng bỏng liệt diễm, đao thương bất nhập, tính tình cuồng bạo. Đồng thời Hỏa Kỳ Lân cũng là tiến vào Lăng Vân Quật bên trong nhất là uy hiếp chí mạng. Tại Phong Vân giới bên trong đông đảo võ lâm cao thủ, bao gồm nhân vật chính Nhiếp Phong chi phụ Bắc Cẩm cùng Đao Nhiếp Nhân Vương cùng Đoạn Lãng chi phụ Nam Lân kiếm thủ Đoạn Soái, đều từng tại cái này cùng hắn kịch chiến, sinh tử chưa biết. Ở trong đó có rất nhiều bí ẩn. Nhiếp gia tổ truyền phong huyết bệnh, dễ rơi vào điên cuồng, chính là bắt nguồn từ tiền tổ làm uống Kỳ Lân huyết. Nghiêm trọng hơn chính là nếu có người lây dính phong huyết đồng thời bị tà niệm ăn mòn, có thể hóa thân thành làm loạn thương sinh Kỳ Lân ma. Nhưng cuối cùng nguy hiểm trung điệp, Lăng Vân Quật cũng bởi vì nội bộ chứa đựng hiếm thấy chân bảo mà trở thành người trong võ lâm tha thiết ước mơ lại nhìn mà phát khiếp chi địa. Phong Vân giới bên trong đại bộ phận người đều đối Lăng Vân Quật tràn đầy lòng kính sợ. nhưng ngay cả như vậy tại những năm gần đây, vẫn là có không ít người làm Lăng Vân quận bên trong bảo vật trước đến. Huyết Bồ Đề, một loại lớn lên tại trên vách động kỳ dị chú quả, tương truyền từ Hỏa Kỳ Lân nhỏ xuống máu tươi tới nước mà sinh. Trọng thương nhất định trị, vô hại tăng công công hiệu thần kỳ, là chữa thương thánh dược cùng tăng lên công lực cực phẩm. Hiên Viên Hoàng Đế chi mộ, hết thảy tất cả đều nút ở cái này Lăng Vân quận bên trong, mà bây giờ nhìn thấy bây giờ Hỏa Kỳ Lân, còn có cái kia to lớn huyết sắc cự phật. Tựa hồ tất cả những thứ này đều tại cho cái này Lăng Vân quận bịt kín một tầng khăn che mặt. Chẳng lẽ là Hiên Viên Hoàng Đế chi mộ? Hắn mộ huyệt thật tại chỗ này. Nghĩ tới đây hắn hướng về một bên Triệu Vô Tiện nhìn. Chẳng lẽ là Hiên Viên Hoàng Đế chi mộ? Nếu như là Hiên Viên Hoàng Đế mộ huyệt, như vậy bây giờ phát sinh tất cả những thứ này tựa hồ cũng tỉnh có thể hiểu. Vô luận là này huyết sắc cự phật, vẫn là nói cái này khởi tử hoàn sinh đồng thời thực lực thay đổi đến dị thường cường đại Hỏa Kỳ Lân. Tất cả những thứ này đều có thể giải thích thông được. Triệu Vô Tiện hút một khẩu khí, nhìn cách đó không xa Lăng Vân quận. Nếu như là Hiên Viên Hoàng Đế mộ huyệt lời nói, như vậy tất cả những thứ này có lẽ là thật. Hắn hiện tại có thể rõ ràng cảm nhận được Lăng Vân quận bên trong không ngừng tán phát long khí. Đây là phong vân giới bên trong long mạch chi khí, có thể nói là toàn bộ phong vân giới bên trong mệnh mạch. Nếu như nói là long mạch chi khí lời nói, như vậy để Hỏa Kỳ Lân phục sinh, cái này cũng không ngoài ý muốn. Mà hắn chân chính nghi ngờ là này huyết sắc cự phật, vì sao lại tại chỗ này? Mặc dù Bách Hiểu cùng sinh kế hoạch đã thất bại, thế nhưng bây giờ hắn còn rất là hiếu kỳ, hắn đến tột cùng muốn làm cái gì? Bích Lạc những tên kia, luôn cảm giác cũng không phải là hắn mục đích cuối cùng nhất. Tất cả những thứ này tựa hồ cũng tại đè xuống một số quý tích không ngừng vận chuyển. Người đoán có chút đạo lý, nhưng không phải căn bản. Hiên Viên Hoàng Đế Lăng Mộ, tại Lăng Vân quận bên trong sát thực trọng yếu, đồng dạng đến nói có lẽ tại trong Lăng Mộ tồn tại một chút thiên tài địa bảo cũng chẳng có gì lạ. Nhưng bây giờ xem ra, đó cũng không phải căn bản. Tạo thành tất cả những thứ này nguyên nhân, hẳn là Lăng Vân quận bên trong long khí. Nói đúng ra là phong vân giới căn bản. Nếu như cố này long khí biến mất, như vậy đối với phong vân giới đến nói, sẽ là một tràng đả kích nặng nề. Nhưng cùng lúc cố này long khí xuất hiện, cũng là phong vân giới cơ hội. Yêu Nguyệt nghe đến Triệu Vô Tiện lời nói, tựa hồ minh bạch cái gì, ánh mắt hướng về cách đó không xa Lăng Vân quận nhìn. Hắn nghĩ lại, tựa hồ xác thực cùng Vô Tiện nói đồng dạng. Chính mình phỏng đoán mặc dù có chút đạo lý, nhưng tuyệt đối không phải căn bản nguyên nhân. Nếu như là thiên tài địa bảo lời nói, có lẽ cũng không thể đạt tới như vậy tiêu chuẩn. Từ hiện tại tình huống chiến đấu đến xem, Hỏa Kỳ Lân chiến lực đã đạt đến võ tiên bên trên. Mà phục sinh phía trước Hỏa Kỳ Lân thực lực khẳng định là không có đạt tới cảnh giới như thế. Long khí, nếu như là long khí lời nói, tất cả những thứ này tựa hồ liền có giải thích. Thì ra là thế, bất quá Hiên Viên Hoàng Đế mộ hiện tại chỗ này, như vậy tất nhiên cùng cái này long khí cũng có nhất định quan hệ. Bây giờ Bách Hiểu cùng sinh, gốm tượng đám người tử vong, lập tức huyết sắc cự nhân sống lại, long khí xuất hiện, Hỏa Kỳ Lân khởi tử hoàn sinh cố. Chuyện này từng cọc từng kiện, tựa hồ chân chính trên ý nghĩa đem tất cả những thứ này liên hệ. Chương 802, đại chiến tiến vào gay cấn giai đoạn, chờ đợi thời cơ tốt nhất. Chương 802, đại chiến tiến vào gay cấn giai đoạn, chờ đợi thời cơ tốt nhất. Triệu Vô Tiện nhìn xem một bên Yêu Nguyệt như có điều suy nghĩ bộ dáng, nhẹ gật đầu. Yêu Nguyệt phân tích không phải không có lý. Ầm ầm, phía trên đại chiến đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Triệu Vô Tiện đồng thời không có gấp xuất thủ, mà là lặng lặng nhìn hết thảy trước mắt. Hắn muốn biết, hai phe này đến tột cùng người nào mới thật sự là thủ hộ Hiên Viên Hoàng Đế Lăng Mộ. Nếu là trước khi nói Hỏa Kỳ Lân là trông coi hộ Lăng Mộ thần thú, cái này hắn sẽ không có bất kỳ phản bác nào, nhưng bây giờ Hỏa Kỳ Lân đã phục sinh. Đối mặt hết thảy trước mắt, hắn lựa chọn tận khả năng quan sát, thu hoạch được càng nhiều tin tức hơn, trước mắt vô luận là Hỏa Kỳ Lân vẫn là huyết sắc cự phật, cũng sẽ không ngoan ngoãn nghe chính mình nói chuyện. Bây giờ cái kia nguyên bản hành vi huyết sắc cự phật, giờ khắc này ở cánh tay hắn chô nối tiếp, đã xuất hiện một cái lỗ thủng to lớn. Vô số mang theo phủ văn tươi không hai không máu từ trong đó không ngừng chảy ra, mỗi lần chảy xuống đều mang một trận tiếng kêu rên truyền ra. Nếu như nhìn kỹ lại, có khả năng nhìn thấy những máu tươi này nhỏ xuống mặt đất thời điểm, tựa hồ có một cái linh hồn từ trong đó chạy ra. Trên mặt đất phát ra xì xì xì âm thanh. Thời khắc này huyết sắc cự phật đã sớm trợn mắt tròn xoe, hai mắt bên trong đều là điên cuồng khát máu lửa giận. Mà theo khác một bên nhìn, Hỏa Kỳ Lân hiện tại trạng thái cũng không tốt gì. Giờ phút này Hỏa Kỳ Lân thân thể bên trên đã có không thiếu lân mảnh rơi xuống, miếng vải rơi xuống địa phương từng đạo đỏ thâm sắc hỏa diễm không ngừng thiêu đốt sôi trào. Tựa hồ tại chữa trị Hỏa Kỳ Lân trên lưng vết thương. Nhưng ngay cả như vậy, cái kia huyết sắc cự phật trên pháp trượng phù văn vẫn là hóa thành từng cái máu đỏ tươi tay, tại Hỏa Kỳ Lân trên lưng không ngừng leo lên, thỉnh thoảng phát ra từ từ âm thanh. Hống hống hống. Hỏa Kỳ Lân lại là một trận tiếng giống giận dữ truyền ra. Yêu Nguyệt nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vô Triệu Vô Tiện bà bay. Nói thật, nàng mặc dù không biết Triệu Vô Tiện vì cái gì không xuất thủ, nhưng bây giờ cục diện tựa hồ cũng đã đến thích hợp thời cơ xuất thủ, ví như lại không ra tay lời nói, cái này Hỏa Kỳ Lân rất có thể lại lần nữa chết đi. Chúng ta còn không xuất thủ sao? Nếu như đợi thêm lời nói, ta cảm giác Hỏa Kỳ Lân rất có thể chết đi. Triệu Vô Tiện xua tay là, nhìn xem một bên Yêu Nguyệt, nhìn trước mắt Yêu Nguyệt hắn nói thẳng, không nóng nảy, hiện tại còn không phải chúng ta xuất thủ thời cơ tốt nhất. Mặc dù nói từ hiện tại trạng thái đến xem, vô luận là Hỏa Kỳ Lân vẫn là huyết sắc cự phật, bọn họ cũng còn không tới giới hạn trị. Bây giờ còn chưa có đến lúc đó, còn có rất nhiều câu đố chờ đợi bọn họ giải quyết. Cũng tỉ như Hỏa Kỳ Lân phục sinh, đối với cái này ta không ngại, đem Hỏa Kỳ Lân giết chết về sau bỏ vào Lăng Vân quật bên trong chờ đợi nó phục sinh. Mặc dù nói xác thực có long khí một bộ phận nguyên nhân, nhưng thời gian quá đoạn, theo lý mà nói không nên nhanh như vậy phục sinh mới đúng. Yêu Nguyệt nghe lấy Triệu Vô Tiện lời nói, bừng tỉnh đại ngộ. Hỏa Kỳ Lân phục sinh xác thực như vậy, Tuy nói Long khí là dẫn đến Hỏa Kỳ Lân phục sinh nguyên nhân, cái này không sai. Thế nhưng nếu như về mặt thời gian đến xem, Hỏa Kỳ Lân phục sinh thời gian quá ngắn, mà còn bình thường mà nói Hỏa Kỳ Lân hẳn là sẽ tiến vào một thời kỳ suy yếu. Thế nhưng bây giờ Hỏa Kỳ Lân cũng có, thực lực của nó đồng thời không có giảm bớt, cũng không có suy yếu kỳ, ngược lại hắn thực lực được đến to lớn tăng lên. Cái này nếu như chỉ là dựa vào một cái Long khí lời nói, là không thể nào làm được. Mà huyết sắc cự Phật cũng giống như thế. Tất nhiên Long khí có thể tầm bổ Hỏa Kỳ Lân thần hồn, như vậy đồng dạng đối huyết sắc cự Phật cũng có nhất định rút. Nghĩ như thế, sắc thực có rất nhiều bí ẩn. Yêu Nguyệt hút một khẩu khí, lặng lặng đứng tại Triệu Vô Tiện sau lưng chờ đợi thời cơ tốt nhất xuất hiện. Rầm rầm rầm. Phía trên giao chiến vẫn như cũ lại tiếp tục, cực nóng màu đỏ cổ sáng cùng cái kia to lớn huyết sắc pháp trượng giao đánh nhau. Chỉ chẳng qua hiện nay, cái kia to lớn huyết sắc pháp trượng đã không hoàn chỉnh. Hiện tại chỉ còn lại có một nửa pháp trượng, một nửa khác pháp trượng là đã bị Hỏa Kỳ Lân cực nóng hỏa diễm chỗ thiêu đốt. Vô số hỏa diễm đang không ngừng sôi trào, nhảy vọt. Mà tại trên pháp trượng, từ cái kia pháp trượng lỗ hổng chỗ, vô số màu đỏ huyết thủ từ trong đó tuôn ra, không ngừng hướng về bàn tay kia phương hướng nhân tới, muốn đem ngọn lửa kia dập tắt. Xì xì xì, không ngừng có bàn tay màu đỏ ngòm tại hỏa diễm cực nóng bên dưới đốt trụi, bốc hơi. Nhưng cùng lúc cũng không ngừng có bàn tay từ cái tiêm màu đỏ phủ văn bên trong bỏ ra, hướng về ngọn lửa kia đánh tới. Tựa hồ cả hai đang không ngừng làm chống lại. Chỉ cần có một phương lực lượng suy yếu, hỏa diễm cùng bàn tay màu đỏ ngòm một phương, liền sẽ lấy được ưu thế tuyệt đối. Chương 804, Hỏa Kỳ Lân thực lực chân chính, quan thất cùng yến cuồng đổ đến. Chương 804, Hỏa Kỳ Lân thực lực chân chính, quan thất cùng yến cuồng đổ đến. Hô hô hô hô hô hô. Vô số gió không biết từ chỗ nào lên, mang theo Hỏa Kỳ Lân hỏa diễm, điên cuồng hướng về bốn phía không ngừng tàn phá bừa bãi. Thời khắc này hỏa diễm đã không phải là phía trước nhan sắc, thời khắc này hỏa diễm thay đổi đến vô cùng bằng dựng. Tựa hồ từ giờ phút này bắt đầu, như vậy hỏa diễm có thể trực tiếp thiêu đốt thần hồn. Mà nguyên bản Hỏa Kỳ Lân phần lưng thiếu thiếu lân mảnh địa phương, giờ phút này đã bị ngọn lửa màu vàng nơi bao bọc. Những cái kia nguyên bản tại Hỏa Kỳ Lân phần lưng rẽ rựa tinh hồng bàn tay, giờ phút này tựa hồ nhìn thấy thiên địch, những cái kia bàn tay nhưng phạm là chạm đến vàng rực hỏa diễm địa phương, lập tức hóa thành tro tàn. Cái này đây là có chuyện gì? Hỏa Kỳ Lân không phải bị ta giết chết sao? Quan Thất nhìn trước mắt Hỏa Kỳ Lân, trên mặt biểu lộ tràn đầy khiếp sợ. Trước lúc này, chính hắn có thể là tự tay đem cái này Hỏa Kỳ Lân giết chết, đồng thời bây giờ binh khí bên trên thậm chí còn có một chút Hỏa Kỳ Lân huyết dịch. Làm sao bây giờ Hỏa Kỳ Lân phục sinh? Một bên Yêu Nguyệt nhìn thấy Quan Thất cùng Yến Cuồng Đồ đến, lập tức hỏi: "Quan Thất, ngươi cùng Yến Cuồng Đồ sao lại tới đây?" Quan Thất lập tức trả lời: "Ta cùng Yến Cuồng Đồ tại phụ cận thanh lý những cái kia huyết sắc cự nhân, chợt thấy bên này huyết khí trùng thiên, liền lập tức chạy tới, nhìn xem có thể hay không giúp đỡ được gì. Bất quá, cái này Hỏa Kỳ Lân không phải chết sao?" Yêu Nguyệt nhìn xem Quan Thất cùng Yến Cuồng Đồ một mặt bộ dáng khiếp sợ, lập tức nói: "Sát thực như vậy, trước lúc này Hỏa Kỳ Lân sát thực đã chết quá một lần, hơn nữa còn là bị ngươi Quan Thất giết chết. Vừa bắt đầu chúng ta đến nơi đây cũng không hiểu rõ hết thảy trước mắt. Hỏa Kỳ Lân lại lần nữa phục sinh, không chỉ là các ngươi, vẫn là Bộ Kinh Vân hoặc là Nhất Phong. Chúng ta đều đối trường hợp này cảm thấy khiếp sợ. Dù sao lúc đó Hỏa Kỳ Lân quả thật chết tại Quan Thất thủ hạ, có thể là bây giờ Hỏa Kỳ Lân phục sinh. Không những như vậy, tại Hỏa Kỳ Lân phục sinh về sau, cái kia nguyên bản Nhà Sơn đại phật, giờ phút này vậy mà hóa thành một cái to lớn huyết sắc cự phật, cùng Hỏa Kỳ Lân chiến đấu. Liên cùng các ngươi bây giờ thấy được một dạng, hiện tại chiến đấu đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Nguyên bản trọng thương vẻ bại Hỏa Kỳ Lân cùng huyết sắc cự phật, hiện tại cũng đã không tại lưu thủ, bắt đầu thi triển ra thuộc về bọn hắn thực lực chân chính. Nguyên bản huyết sắc cự phật chỉ là giống như huyết sắc như người khổng lồ, nắm giữ to lớn lực lượng. Nhưng bây giờ cũng không phải là như vậy, từ tình huống hiện tại bên trên nhìn, này huyết sắc cự phật có lẽ thuộc về huyết sắc cự nhân bên trong một chút tương đối đặc thù hoặc là tương đối cường đại gia hỏa. Người này không vẹn vẹn có khả năng hấp thụ huyết dịch lực lượng, mà còn hắn tự thân bên trong còn ẩn chứa vô số quỷ dị phù văn. Vô số bàn tay màu đỏ ngòm thậm chí có thể từ cái này phù văn bên trong không ngừng bỏ ra. Không những như vậy, những này phù văn thậm chí có khả năng ngưng tụ trở thành to lớn pháp trượng, đối người tiến hành công kích. Mà bây giờ, ngưng tụ đã không chỉ là pháp trượng. Hiện tại những này huyết sắc phù văn thậm chí đã tạo thành một cái lại trận pháp, đến cùng những cái kia huyết sắc cự nhân bắt được liên lạc, từ đó thu hoạch được bọn họ lực lượng. Nhìn xem hết thảy trước mắt, Quan Thất cùng Yến Cuồng Đồ cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, mặc dù nói bọn họ trước khi đến liền đã biết nơi này đại bộ phận tình huống. Dù sao cái kia gần như trùng thiên huyết khí, làm cho không người nào có thể không chú ý, nhưng bây giờ nghe đến Yêu Nguyệt nói, bọn họ mới chính thức ý thức được tất cả những thứ này chỗ kinh khủng. Bây giờ huyết sắc cự phật đã không phải là một cái cá thể, hoặc là chính xác đến nói, hắn có khả năng hấp thu cái khác sinh mệnh, đồng thời hấp thu còn lại huyết sắc cự nhân năng lượng. Như vậy cũng có thể nói như vậy, ở một mức độ nào đó, chỉ cần loại này huyết sắc cự nhân đủ nhiều, như vậy đối với huyết sắc cự phật đến nói, hắn thực lực là có thể không có tận cùng trưởng thành. Tại loại này dưới điều kiện, hắn tồn tại liền lộ ra vô cùng kinh khủng. Còn chưa chờ Quan Thất nói chuyện, Yến Cuồng Đồ liền đầu tiên nói: "Cái này thế giới, thế mà còn có kinh khủng như vậy đồ vật. Ta vốn cho rằng bốn tượng tồn tại cũng đã đầy đủ cường đại, có thể là bây giờ thế mà còn có huyết sắc cự phật. Phong vân giới bên trong, thật sự là tồn tại không ít khiến người không thể tưởng tượng ra hỏa." Quan Thất nhẹ gật đầu, hắn mười phần đồng ý Yến Cuồng Đồ thuyết pháp, trong khoảng thời gian này đối phong vân giới giải quyết bên trong, hắn liền thấy được rất nhiều tồn tại. Vô luận là bốn tượng, vẫn là huyết sắc cự nhân, đều gặp qua không ít. Mà tại ở trong đó nhất làm hắn cảm thấy khó giải quyết chính là này huyết sắc cự nhân, nếu như là nói gốm tượng còn tốt buộc. Chương 805, bị mê hoặc phong vân giới mọi người, Triệu Vô Tiện minh ngộ. Chương 805, bị mê hoặc phong vân giới mọi người, Triệu Vô Tiện minh ngộ. Gốm tượng tự thân đồng thời sẽ không tạo thành thương tổn cực lớn, đối với bách tính đến nói cũng sẽ không có quá nhiều gánh vác. Có thể là bây giờ, những này huyết sắc cự nhân cũng không phải là như vậy. Tại phong vân giới bên trong chắc chắn sẽ có một chút tiểu thế lực, hoặc là một chút bách tính tụ tập cùng một chỗ. Sau đó bị tẩy não cuối cùng trở thành những này tế phẩm, còn có rất nhiều bách tính, thậm chí bị thực lực cường đại người trực tiếp buộc chặt cưỡng chế trở thành tế phẩm. Mà vô luận là cái trước vẫn là cái sau, đều sẽ tạo thành đại lượng thương vong, mà những này có thành tựu huyết sắc cự nhân, bọn họ sẽ còn không ngừng hút máu của dân chúng dịch, từ đó không ngừng lớn mạnh tự thân, tăng lên thực lực bản thân. Mà những thế lực này đều có một cái điểm đặc trưng chung, đó chính là hy vọng phong vân giới độc lập, hy vọng phong vân giới nắm giữ tại các nàng trong tay của mình. Trong lúc nhất thời, đều để quan thất cảm thấy hắn chính là một cái nhân vật phản diện. Nhưng trên thực tế từ vô song thành những cái kia bách tính phản hồi bên trên lại không phải như vậy. Những thế lực kia tồn tại, không vẹn vẹn còn phải vô số người cửa nát nhà tan, mà còn đối phong vân giới đến nói, trực tiếp tạo thành tổn thất thật lớn. Cái này không vẹn vẹn để phong vân giới căn cơ tiến một bước trưởng, mà còn để sau đại chiến phong vân giới, nhân tài đang không ngừng thay đổi đến thưa thớt. Kết quả sau cùng chỉ có phong vân giới chính mình tiếp nhận. Nghĩ tới đây quan thất không lại phải than một khẩu khí. Tiến cùng đầu ngược lại là sẵn sàng, trực tiếp nhìn hướng Triệu Vô Tiện, trực tiếp hỏi: "Chúng ta vì cái gì không trực tiếp đi lên, làm thịt cái kia huyết sắc cự phật?" Còn chưa chờ Triệu Vô Tiện nói chuyện, Yêu Nguyệt trước tiên là nói về nói: "Hiện tại thời cơ không đến, ngươi nhìn cái kia to lớn pháp trận." Mặc dù nói từ tình huống hiện tại bên trên nhìn, những này pháp trận ở một mức độ rất lớn sẽ tạo thành phong vân giới bên trong phần lớn người tử vong, nhưng đối với chúng ta mà nói nhưng là có lợi. Những này pháp trận có khả năng kết nối tuyệt đại bộ phận huyết sắc cự nhân, như vậy cũng chính là nói, chỉ cần chúng ta theo pháp trận này năng lượng ba động, như vậy tại nhất định dưới tình huống, chúng ta liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, trực tiếp tìm tới những cái kia huyết sắc cự nhân, từ căn nguyên tính giải quyết vấn đề, cũng chỉ có dạng này mới có thể chân chính giải quyết phong vân giới vấn đề. Nếu không, nếu như chúng ta không biết những này huyết sắc cự nhân tồn tại, như vậy chúng ta đại quy mô đối phong vân giới tiến hành giải quyết, không những tốn lực tốn thời gian, mà còn phần lớn nhân lực đều sẽ dùng ở trên đây. Đây đối với chính chúng ta đến nói, cũng không phải là một tin tức tốt. Mà bây giờ chỉ cần này huyết sắc cự nhân, thực lực đạt tới nhất định giới hạn trị, như vậy chúng ta liền có thể tìm tới những cái kia huyết sắc cự nhân chỗ ẩn thân. Mà chuyện kế tiếp tự nhiên là đơn giản, chúng ta chỉ cần đem những địa điểm này tiêu ký tốt. Về sau tìm người đi đối với mấy cái này huyết sắc cự nhân tiến hành tinh chuẩn hóa giết hết. Kể từ đó chúng ta không mẹn mẹn có thể tiết kiệm phần lớn thời gian, hơn nữa còn có thể tiết kiệm phần lớn nhân lực vật lực. Nghe đến Yêu Nguyệt lời nói, Yến Cuồng Đồ nặng nề gật đầu. Như thế nói đến, vẫn là Yêu Nguyệt lời nói có đạo lý. Triệu Vô Tiện cũng nhẹ gật đầu, lần này Yêu Nguyệt ý nghĩ cùng ý nghĩ của mình đồng dạng. Chỉ có dạng này mới có thể chân chính cái một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Nếu không vô luận là đối với bọn họ, vẫn là đối với bộ kinh vân bọn họ đến nói, cái này đều sẽ một chẳng không biết nguy hiểm. Bọn họ không cần thiết đem quá nhiều thời gian lãng phí đối với chuyện như thế này. Triệu Vô Tiện ánh mắt lần thứ hai hướng về trên chiến trường nhìn, lúc này bao gồm Triệu Vô Tiện bọn họ vị trí trên mặt đất, đã hiện đầy từng mảng lớn dung nham. Chỉ bất quá bởi vì Triệu Vô Tiện nguyên nhân, những này dung nham cũng không có ảnh hưởng đến Yêu Nguyệt bọn họ, chỉ là lưu lại tại bên ngoài. Nhưng ngay cả như vậy, còn có thể cảm nhận được những này dung nham nhiệt độ. Giờ phút này chút dung nham đã không phải là truyền thống màu đỏ thẫm, mà là lột sắc thành màu vàng, theo nhiệt độ không ngừng bốc hơi. Nguyên bản Hỏa Kỳ Lân thân thể càng là làm lớn ra mấy lần có dư. 9898 ngọn lửa màu vàng tại hắn quanh thân không ngừng quấn quanh, vô số hỏa diễm càng là không ngừng sôi trào. Rất nhanh, lại là một đạo to lớn ngọn lửa màu vàng trụ cùng cái kia từ vô số huyết sắc cự nhân bao khỏa pháp trận va chạm đến cùng một chỗ. 2.4 tựa hồ vô luận là huyết sắc cự nhân vẫn là nói Hỏa Kỳ Lân, cũng không nghĩ tới. Song phương tại loại này trạng thái phía dưới, thế mà đều che giấu thực lực. Giờ phút này nếu như hướng về Hỏa Kỳ Lân ánh mắt nhìn, giờ khắc này ở Hỏa Kỳ Lân ánh mắt bên trong, tựa hồ đã tại không ngừng phun ra ngọn lửa màu vàng. Ánh mắt nó nhìn chòng chọc vào cách đó không xa huyết sắc cự nhân. Mà huyết sắc cự Phật cũng giống như thế, nhìn trước mắt đã lột sắc thành màu vàng Hỏa Kỳ Lân, trong ánh mắt tràn đầy phức tạp cảm xúc. Nhìn thấy nơi này, Triệu Vô Tiện tựa hồ minh bạch cái gì. Có lẽ hai người bọn họ thật lâu phía trước liền đã đại chiến qua. Chương 806, Lăng Vân Quật Bí Ẩn, khiếp sợ Yến Cuồng Đồ. Chương 806, Lăng Vân Quật Bí Ẩn, khiếp sợ Yến Cuồng Đồ. Triệu Vô Tiện nhìn xem phía trên đại chiến hai thân ảnh, tựa hồ ý thức được cái gì. Này huyết sắc cự Phật cùng Hỏa Kỳ Lân vị trí, một cái là tại Lăng Vân Quật bên ngoài, mà đổi thành một cái thì là tại Lăng Vân Quật bên trong. Chẳng qua nếu như vẹn vẹn bằng vào cái này, lời nói còn xa xa không thể phán đoán, chính mình phỏng đoán đến cùng có phải hay không chính xác, vẫn là đang chờ đợi. Tại Triệu Vô Tiện một bên quan thất ánh mắt lấp lánh nhìn cách đó không xa tất cả, trong lúc nhất thời là có chút ngạc nhiên. Hắn đồng thời không phải là chưa từng thấy qua đỉnh cấp cường giả chiến đấu, thế nhưng bây giờ nhìn cách đó không xa tất cả những thứ này, hắn vẫn như cũ cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Vô luận là cái kia cao lớn huyết sắc cự nhân, vẫn là nói cái kia chết mà khôi phục 20 sinh hỏa kỳ lần, cái này hết thảy đều đã vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Có thể nói như vậy, nếu như chỉ là huyết sắc cự Phật xuất hiện, cái này với hắn mà nói cũng không thể tạo thành to lớn xung kích. Dù sao tại bây giờ phong vân giới bên trong đã có không ít huyết sắc cự nhân xuất hiện, nếu như nói lại một cái huyết sắc cự Phật xuất hiện, tất cả những thứ này cũng không thể để hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Thế nhưng bây giờ, không chỉ là huyết sắc cự Phật xuất hiện, mà còn trừ huyết sắc cự Phật bên ngoài, nguyên bản bị hắn tự tay giết chết Hỏa Kỳ Lân, giờ phút này thế mà phục sinh, mà còn thực lực được đến một cái to lớn tăng lên. Theo lý mà nói, tất cả những thứ này vẫn còn tại hắn trong giới hạn chịu đựng, có thể là bây giờ. Cái kia huyết sắc cự Phật phía dưới, vô số pháp trận không ngừng nối liền cùng nhau, đến mãi không hết huyết sắc cự nhân không ngừng từ trong đó tuôn ra. Mà bây giờ hắn cũng mới chân chính ý thức được, yêu nguyệt nói tới tất cả những thứ này thời cơ đều còn chưa tới. Một cái huyết sắc cự nhân tại pháp trận bên trong phát ra kêu rên, bất quá tuy nói những này xuất hiện huyết sắc cự nhân thân ảnh, thế nhưng nó bản chất cũng không phải là huyết sắc cự nhân. Hẳn là cùng yêu nguyệt nói tới một dạng, đây chỉ là một loại năng lượng kết nối. Đông nhiên một bên Yến Cuồng Đồ, vô vô quan thất bà bay, hiện tại đã có khả năng rất rõ ràng nhìn ra, giờ phút này Yến Cuồng Đồ trên mặt có không ít mồ hôi. Yến Cuồng Đồ nhìn xem một bên quan thất, nói thẳng, ngươi cũng bị trước mắt một màn này rung động đến. Quan thất nhẹ gật đầu. Đối với cái này hắn không hề chuẩn bị phủ nhận, bọn hắn hiện tại nói đúng ra đều là đồng liêu, cũng cùng một chỗ chiến đấu qua. Yến Cuồng Đồ ánh mắt hướng về cách đó không xa nhìn, trên mặt biểu lộ không có chút nào nhẹ nhõm. Nói thật, từ gia nhập cái đội ngũ này, đến bây giờ chúng ta sinh hoạt đã phát sinh cải biến cực lớn. Ở một mức độ nào đó, ta cũng có thể tiếp thu một ít chuyện, bao gồm chúng ta đi tới phong vân giới. Thế nhưng bây giờ đối mặt nhiều chuyện như vậy, ta trong lúc nhất thời còn có chút không biết làm sao. Nguyên bản chúng ta theo đuổi cảnh giới, chẳng qua là cường đại, loại kia giang hồ trên ý nghĩa cường đại, nhưng từ khi gặp điện hạ, đối với Lặng Yên ở giữa liền đã phát sinh thay đổi. Vô luận là chúng ta thực lực bản thân không ngừng gia tăng, vẫn là nói hiện tại đến phong vân giới bên trong gặp phải những chuyện này, từng cọc từng kiện đều đang không ngừng đổi mới, tiến cùng độ thế giới quan. Vô luận là điện hạ cái kia cường đại đến cực hạn thực lực, vẫn là nói bây giờ huyết sắc cự Phật, hoặc là khởi tử hoàn sinh hỏa kỳ lân, những chuyện này đều đang không ngừng đổi mới lấy bọn hắn thế giới quan. Cho nên coi hắn nhìn thấy quan thất biểu tình khiếp sợ, trên mặt hắn biểu lộ đồng thời không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Bởi vì liền xem như hắn, cũng là như thế. Hoặc là phải nói, vốn nên như vậy. Vừa bắt đầu bọn họ mặt với cái thế giới này bên trong tất cả liền cùng bọn họ thế giới đồng dạng. Thế nhưng đối với cái thế giới này thăm dò, tất cả những thứ này dần dần phát sinh thay đổi. Thực lực kia vô cùng cường đại của tượng, hoặc là nói 760 những cái kia không biết từ giữa xuất hiện huyết sắc cự nhân, đều đang không ngừng đổi mới hắn thế giới quan. Mà bây giờ nhìn trước mắt tràng diện càng là như vậy, bây giờ huyết sắc cự Phật nhìn xem bọn họ, tựa như là nhìn xem con kiến nhỏ bé. Bởi vì bọn họ thân thể thực sự là quá mức nhỏ bé, nếu như cùng huyết sắc cự nhân so sánh với. Hắn vô quan thất bà bay, nói thẳng, ta cũng là như thế, đối mặt hết thể trước mắt, tràn đầy khiếp sợ. Kỳ thật tại trái tim của bọn họ bên trong, bọn họ rất rõ ràng, bọn họ khiếp sợ cũng không phải là Hỏa Kỳ Lân hoặc là huyết sắc cự Phật thực lực. Chân chính khiếp sợ chính là bọn hắn thủ đoạn, nắm giữ lực lượng. Vô luận là những cái kia tầng tầng lớp lớp huyết sắc cự nhân, vẫn là cái kia đủ để thiêu đốt tất cả ngọn lửa màu vàng. Tựa hồ cũng đang nói rõ một ít chuyện. Đông nhiên Yêu Nguyệt nhìn xem hết thảy trước mắt, rất nhanh liền nghĩ đến một ít chuyện. Chương 807, người xâm nhập, huyết sắc cự Phật. Chương 807, người xâm nhập, huyết sắc cự Phật. Nàng nhìn cách đó không xa Lăng Vân Quật, đang nhìn Hỏa Kỳ Lân, tựa hồ ý thức được cái gì. Hỏa Kỳ Lân là đang thủ hộ Lăng Vân Quật bên trong đồ vật, mà cái kia huyết sắc cự Phật hẳn là người xâm nhập. Nghe đến Yêu Nguyệt lời nói, quan thất cùng Yến Cuồng Đồ như có điều suy nghĩ, nhìn cách đó không xa tất cả. Tựa hồ nghĩ đến cái gì? Tại bọn họ nghe được cố sự bên trong, liền có Lăng Vân Quật cố sự. Đây là tại bọn họ cứu vớt một cái tiểu trấn về sau, trong một cái trấn nhỏ lão nhân nói cho bọn họ. Bọn họ nói kỳ thật, Lăng Vân Quật vừa bắt đầu không hề gọi là Lăng Vân Quật, hắn chân chính danh tự là Lăng Vân Đài. Tại viễn cổ thời kỳ, Hiên Viên Hoàng đế dẫn theo nhân tộc không ngừng săn giết yêu thú, đem phần lớn yêu thú giết chết về sau, nhân tộc bắt đầu chân chính phồn vinh. Nhưng lúc kia, Hiên Viên Hoàng đế liền ý thức được, nhân tộc bên trong một chút thực lực cường đại ra hỏa, đối với cái này thế giới đến nói, cũng không phải là một cái tốt chỗ. Nếu như nói người bình thường có tốt, bọn họ thực lực không hề mạnh, thế nhưng những cái kia đều là đi theo Hiên Viên Hoàng đế cường giả. Bọn họ thực lực đã sớm siêu việt phần lớn người bình thường, dưới loại tình huống này, bọn họ không cẩn thận liền sẽ có hủy thiên diệt địa tình huống sinh ra. Đồng thời không chỉ là dạng này, bọn họ nhất cử nhất động hoặc là nói, không cẩn thận hỏng cảm xúc, đều sẽ đối sơn mạch tạo thành thương tổn cực lớn. Mà những cái kia người bình thường, đối mặt những này cùng đối mặt hai nạn đồng thời không có gì khác biệt. Đối mặt trường hợp này, Hiên Viên Hoàng đế suy nghĩ thật lâu, cuối cùng tập hợp nhân tộc cường giả lực lượng, chế tạo Hiên Viên Đài. Mà sau đó, Hiên Viên Hoàng đế cùng với những cái kia cường giả liền không còn xuất hiện, tựa hồ biến mất tại trên thế giới này. Lăng Vân Quật bên trong cũng bởi vậy nhiều cái này đến cái khác bí ẩn. Từ xưa đến nay không ngừng điệp ra tại Lăng Vân Quật bên trong, mà không biết từ chừng nào thì bắt đầu tại cái này Lăng Vân Quật bên trong, Hỏa Kỳ Lân xuất hiện, tại cái này về sau liền không ngừng có người đi khiêu chiến Hỏa Kỳ Lân. Đương nhiên đại bộ phận người lấy thất bại chấm dứt, nhưng ngay cả như vậy nhiều như vậy đoàn người bên trong, vẫn là có mấy cái khiêu chiến thành công. Tại trong đó có một cái bao gồm Nhiếp Gia Tiên Tổ, chém bị thương Hỏa Kỳ Lân. Mặc dù trên bản chất cũng không có giết chết Hỏa Kỳ Lân, nhưng trên thực tế cũng là đối Hỏa Kỳ Lân tự thân sinh ra tổn thương. Yến Cuồng Đồ nhìn trước mắt tất cả những thứ này, lão nhân kia lời nói, tại trong đầu của mình rõ mồn một trước mắt. Nếu như lão nhân kia chỗ nói đúng lời nói, như vậy rất hiển nhiên Hỏa Kỳ Lân chính là Lăng Vân Quật thủ hộ giả. Mà cái kia huyết sắc cự Phật, hẳn là chính là người xâm nhập. Chẳng qua nếu như nói là dạng này, như vậy tại cái này Lăng Vân Quật bên trong đến tuột cùng có thứ gì, có khả năng gây nên này huyết sắc cự Phật chú ý đâu? Rất có thể là Hỏa Kỳ Lân phục sinh bí mật, nếu là như vậy bọn họ chiến đấu rất có thể bùng phát, đồng thời phát triển thành bây giờ bộ dạng. Nhìn xem tất cả mọi thứ ở hiện tại, tựa hồ cái này đến cái khác manh mối sâu trôi đi lên. Yến Cuồng Đồ đi lên trước một bước. Điện hạ, ta tại phong vân giới bên trong loại bỏ huyết sắc cự nhân thời điểm, từng nghe quá một cái truyền thuyết, là liên quan tới Hiên Viên Hoàng đế, truyền thuyết nơi này Lăng Vân Quật, vừa bắt đầu cũng không phải là gọi là cái tên này, nơi này chân chính danh tự gọi là Lăng Vân Đài. Mà lao nhân kia nói, Hiên Viên Hoàng Đế bọn họ xây dựng thành công Lăng Vân Đài về sau, rất nhanh đã không thấy tăm hơi. Vô luận là Hiên Viên Hoàng Đế, vẫn là đi theo Hiên Viên Hoàng Đế những cái kia cường giả, bọn họ đều là như vậy. Từ khi xây thành Hiên Viên Đài về sau, bọn họ một cái tiếp lấy cái biến mất, từ đây tại Phong Vân giới bên trong liền rốt cuộc chưa nghe nói qua liên quan tới bọn họ truyền thuyết. Mà từ sau lúc đó, nhân tộc mới tính là chân chính trở thành Phong Vân giới bên trong chủ tộc. Không chỉ là dạng này, bao gồm những cái kia thần thú, thực lực cường đại yêu thú cũng biến mất tại trong thế giới này. Nghe đến Yến Cuồng Đồ lời nói, Triệu Vô Tiện hơi sững sờ. Hiên Viên Đài, tiến vào bên trong về sau Hiên Viên Hoàng Đế chờ cường giả liền không còn có xuất hiện tại Phong Vân giới bên trong. Nghe lời Yến Cuồng Đồ lời nói, Triệu Vô Tiện nghi ngờ trong lòng không ngừng giải ra. Cái này tựa hồ cũng không phải là cái gì cái gọi là Hiên Viên Đài, cùng hắn nói là Hiên Viên Đài. Cái này không bằng nói là phi thăng đài lập. Phi thăng tới một cái thế giới khác, một cái kết nối đầu mối then chốt, cũng chỉ có dạng này mới có thể giải thích. Hiên Viên Hoàng Đế cùng với những tên kia tiến vào bên trong về sau liền không còn có tin tức, mà còn không vẹn vẹn bao gồm bọn họ liền nguyên bản trong thế giới này thần thú, cũng cứ thế biến mất. Chương 808, Hiên Viên Hoàng Đế, Hiên Viên Đài. Chương 808, Hiên Viên Hoàng Đế, Hiên Viên Đài. Cuối cùng sống sót tại Phong Vân giới bên trong thần thú, chỉ sợ cũng chỉ còn bên dưới Hỏa Kỳ Lân, cùng với những tên kia. Nhưng tổng cộng cộng lại số lượng cũng không nhiều. Bất quá từ tình huống trước mắt đến phân tích, những tên kia tồn tại hẳn là lúc ấy, Hiên Viên Hoàng Đế đám người thông qua Hiên Viên Đài phi thăng thời điểm, lưu lại cá lọt lưới. Mà Hỏa Kỳ Lân tồn tại thì là vì thủ hộ trước mắt Hiên Viên Đài. Ở trong đó mặc dù nói đều là thần thú, nhưng rất nhiều thứ nhưng thật ra là khác biệt. Cũng tỉ như Hỏa Kỳ Lân, hắn chết về sau thần hồn có thể mượn nhờ cái này Lăng Vân Quật bên trong long khí phục sinh. Nhưng nếu như là phượng hoặc là cái khác thần thú, không nhất định có khả năng đạt tới hiệu quả như vậy. Chẳng qua nếu như thật là như vậy Hiên Viên Hoàng Đế đám người có lẽ rời đi thời gian rất dài ra. Nếu không trên thế giới này, bọn họ cố sự ít như vậy. Không biết, cuối cùng của cuối cùng, chính mình sẽ không tái diễn cái này 610 dặm đường. Mặc dù nói phía trên thế giới, xác thực tồn tại một chút không thể nói nguyên nhân. Thế nhưng đối với Thần Châu giới đến nói, bọn họ thực lực ở một mức độ nào đó, đã vượt ra khỏi Thần Châu giới có thể tiếp nhận phạm vi. Nếu không thần khí cũng sẽ không nhiều lần cảnh cáo hắn. Rất hiển nhiên liền từ tình huống hiện tại đi lên nói, Hiên Viên Hoàng Đế đám người chính là làm ra lựa chọn như vậy. Khi đó bọn họ lựa chọn phi thăng tới một cái thế giới khác, nguyên nhân lớn nhất là vì bảo vệ Phong Vân giới. Khi đó vô luận là bọn họ hấp thu năng lượng, vẫn là nói bọn họ thực lực đều đã vượt xa khỏi Phong Vân giới phạm vi có thể chịu đựng được. Dưới loại tình huống này, vì bảo vệ Phong Vân giới, rời đi đối với khi đó bọn họ đến nói là lựa chọn tốt nhất. Chỉ bất quá, không biết bọn họ có hay không đến tự giới, vẫn là nói đến cái khác thế giới, tất cả những thứ này không được biết. Dù sao liền từ tình huống hiện tại nhìn lại, Phong Vân giới bên trong kiến mục tạm thời còn không có tìm được. Không biết Phong Vân giới có hay không cùng Thần Châu giới một dạng, phát sinh đồng dạng lịch sử, nếu nói như vậy. Như vậy tại Phong Vân giới bên trong tất nhiên sẽ tồn tại kiến mục căn. Nhưng bây giờ kiến mục căn ngược lại là không có phát hiện. Mà nếu như Yến Cuồng Đồ nói tới sự tình chân thực lời nói, như vậy đối với bọn họ mà nói, cái này Hiên Viên Đài chính là Hiên Viên Hoàng Đế. Đám người thông hướng một cái thế giới khác đầu mối then chốt. Mà trong thế giới này còn lại thần thú, chính là những cái kia cá lọt lưới, chân chính lưu lại thủ hộ thần thú cũng không nhiều. Triệu Vô Tiện ánh mắt hướng về phía trên huyết sắc cự Phật còn có Hỏa Kỳ Lân nhìn. Chờ một chút, hiện tại thời cơ còn chưa tới, cái kia huyết sắc cự Phật đồng thời không có bên trong có kết nối tất cả huyết sắc cự nhân. Còn sót lại một bộ phận, hiện tại có lẽ chờ một chút. Hiện tại cũng không phải là xuất thủ thời cơ tốt nhất. Triệu Vô Tiện ánh mắt hướng về cách đó không xa nhìn, đối với hắn hiện tại đến nói, vô luận là Hiên Viên Đài, vẫn là Lăng Vân Quật cái này cũng có thể tùy thời được đến. Mà chân chính làm hắn khó giải quyết đồ vật, vẫn như cũng là tại Phong Vân thế giới bên trong còn sót lại huyết sắc cự nhân. Hắn cũng không muốn, Phong Vân giới thống nhất về sau, trong thế giới này thỉnh thoảng xuất hiện một tràng bạo động. Thỉnh thoảng xuất hiện một cái thờ phụng huyết sắc cự nhân tổ chức. Cái này vô luận là đối hắn, vẫn là đối với Phong Vân giới đều không phải một cái chuyện tốt. Tại Triệu Vô Tiện bên cạnh Yến Cung Đồ, quan thất đám người, tự nhiên biết Triệu Vô Tiện trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Cho nên đối mặt tình huống trước mắt, bọn họ cũng không có cảm nhận được ngoài ý muốn, mà là lặng lặng nhìn hết thảy trước mắt. Thời khắc này Hỏa Kỳ Lân, trên thân ngọn lửa màu vàng đã dần dần xuất hiện xu hướng suy tàn. Cái kia thiêu đốt hỏa diễm bắt đầu không ngừng dập tắt, một lần nữa đốt. Mà tại những cái kia thụ thương địa phương, có thể thấy rõ ràng, đủ để nhìn thấy xương vết thương, tại vết thương chỗ, có không ít phù văn bám vào ở phía trên. Tựa hồ muốn không ngừng gặm ăn, Hỏa Kỳ Lân huyết đủ. Ngay cả như vậy Hỏa Kỳ Lân ánh mắt vẫn là nhìn chòng chọc vào trước mắt cách đó không xa huyết sắc cự Phật. Thời khắc này huyết sắc cự Phật rất rõ ràng cũng không tốt gì. Nguyên bản một cánh tay đã triệt để mất đi, liền trên đất pháp trận, đại đa số đã bị ngọn lửa màu vàng nơi bao bọc. Thỉnh thoảng truyền đến xì xì xì âm thanh, không ngừng có huyết dịch bốc hơi mà lên, sau đó trong không khí hóa thành ngọn lửa màu vàng, cuối cùng triệt để biến mất trên thế giới này. Cái kia to lớn pháp trượng hiện tại chỉ còn bên dưới nửa cái. Mặc dù tại trên pháp trượng không ngừng có huyết sắc phù văn, hướng về pháp trượng lỗ hổng không ngừng dũng mãnh lao tới. Nhưng tại trên pháp trượng ngọn lửa màu vàng không có chút nào cho những này huyết sắc phù văn cơ hội. Chỉ cần những này phù văn nhiễm phải ngọn lửa màu vàng nóng này, cái kia sau một khắc những này phù văn liền sẽ hóa thành một trận khói, triệt để tiêu tán tại trên thế giới này.